Tiểu thiên sứ nhóm nếu là có ý kiến gì hoặc là gì đó tưởng để trực tiếp trong đàn chọc ta ha. So tâm. Cuối cùng cầu thang phiếu, đề cử phiếu. Chương 476 hôm nay phân thủy nịch, liền đưa ngươi. Trịnh lao tôn tử thật lớn uy phong, nếu là trịnh lao thanh tỉnh, sợ là muốn đem ngươi trục xuất khỏi ra môn đi. Lạc sư sư có một chút không một chút theo tiểu hồ tể mau mau, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt nôn nóng, trong mắt tất cả đều là oán hận nam nhân. Tiêu gào trịnh thạch lâm sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có người biết hắn bà thân phận. Hắn tử thu được tin tức đi tìm tới, liền không có cho thấy thân phận, còn gạt hắn muội muội bên kia, chính là sợ ra ngoài ý muốn. Hiện tại, người là ai? Căm tức nhìn đi tới người, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, đến cuối cùng một bước, hắn quyết không thể thất bại trong gang tấc. Lạc sư sư cười khẽ, ánh mắt hơi liễm, tiên sinh thật đúng là quý nhân hay quyến sự, chúng ta buổi sáng mới thấy qua đâu. Ý vị thâm trường liếc đối phương liếc mắt một cái, đối thủ hai vị bác sĩ gật gật đầu, mở ra phòng bệnh môn đi vào đi. Nghe viện trưởng lời nói thủ hai vị bác sĩ, thấy viện trưởng cũng đi vào, vội vàng đuổi kịp, không ở quản nam nhân. Tiểu lạc, thế nào? Lý viện trưởng nhất đẳng lạc sư sư đem xong mạch, liền hỏi nói. Lạc sư sư không có trả lời, vây quanh giường bệnh đi rồi một vòng, chỉ vào tủ đầu giường, phiền toái đem ngăn tủ dọn khai. Theo vào tới trịnh thạch lâm sắc mặt biến đổi, không chút suy nghĩ xông lên, các ngươi muốn làm gì? Khẩn trương rông xong, phát hiện mọi người ánh mắt không đúng, vèo sửa miệng. Các ngươi phải đối ta ba làm cái gì, không chuẩn các ngươi tới gần, nếu không ta báo nguy. Lạc sư sư nhúng mày, thong thả ung dung ngồi vào phòng ghế nghỉ chân, đem tiểu hồ tể phóng tới trên đùi, đôi tay nhàn giật cho nó theo mau, lăng môi khẽ mở. Ta có cái nghi vấn, trịnh tiên sinh có thể trả lời ta một chút sao? Trịnh thạch lâm một đốn, cảnh giác trừng mắt nàng, cái gì vấn đề? Lạc sư sư cũng không bán cái nút, ngươi sợ hãi chúng ta đối với ngươi phụ thân làm cái gì, vì cái gì phản ứng đầu tiên không phải che ở phụ thân ngươi trước mặt, mà là một cái lạnh như băng vật chết ngăn tủ trước mặt. Trong phòng người ban đầu liền cảm thấy có nào không đúng, chỉ là không có phản ứng lại đây, này sẽ lại nhìn lại, lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, vì cái gì chống đỡ ngăn tủ, mà không phải chống đỡ giường. Trịnh Thạch Lâm cái chán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, sau lưng cũng lạnh căm căm, thanh âm trở nên không xong. Này, ta quá nóng nảy, không chú ý tới, đối, không chú ý tới. Nói xong lại lập tức ngạnh khởi cổ, ta phải cho ta ba chuyển viện, các ngươi như thế thảo gian nhân mạng, ta muốn khởi tố các ngươi. Lạc sư sư tựa lưng vào ghế ngồi, che miệng cười khẽ, trịnh tiên sinh vì sao trột dạ đâu. Ngươi, Trịnh Thạch Lâm mặt trướng thành màu gan heo, mãn nhãn lệ khí, ta không có trột dạ, ngươi thiếu càng quái, các ngươi lập tức cho ta rời đi, nếu không ngươi liền phải báo nguy sao. Lạc sư sư không nhanh không chậm nói tiếp, nhìn về phía Lý viện trưởng, dọn khai kia hai cái ngăn tủ, đáp án liền ở kia. Lý viện trưởng là tin tưởng lạc sư sư, xem nàng như thế chắc chắn, lập tức làm hai cái bác sĩ tiến lên. Trịnh Thạch Lâm thấy chính mình chẳng những không có dọa đến bọn họ, ngược lại trực tiếp tiến lên muốn tới di chuyển ngăn tủ, nóng nảy. Không chút suy nghĩ rôi tay hung hăng đẩy ra người. Không có phòng bị bác sĩ, tức khắc lui về phía sau hai bước, may mắn bị Lý viện trưởng tiếp được, mới không có ngã trên mặt đất. Muốn nói phía trước bọn họ là tin tưởng lạc sư sư, trong lòng lại còn có chút nghi hoặc, vì cái gì muốn di chuyển ngăn tủ, như vậy giờ phút này chính là khẳng định. Kia ngăn tủ, nhất định có huyền cơ. Hại người giả, hàng bị ghét chi, hôm nay phân thủy nghịch, liền đưa ngươi. Vẫn luôn đứng ở cửa nhìn Tấn Minh Côn đôi mắt trở to, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong người. Như thế nào cảm giác, người này một cổ tử nha đầu chết tiệt kia vị. Chương 477 hảo hảo quý trọng ngươi kế tiếp thời gian đi. Tầm mắt không khỏi dịch hướng giường bệnh hai cái tủ đầu giường, xem như tự mình trải qua quá huyền diệu sự tình đương sự, một chút không nghi ngờ nơi đó mặt có miêu nị. Đặc biệt là hắn vừa mới đi theo đối phương phía sau thời điểm, nghe được rõ ràng, không bệnh lại đột nhiên có bệnh, một hồi lâu nghiêm trọng. Vừa thấy liền không phải thường quy thủ đoạn. Đối đi theo tài xế phân phó, kêu hai người lại đây. Này mấy cái bác sĩ nhìn liền cố băn khoăn lự, hắn không suy xét, hắn muốn nhìn bắt quái. Trịnh Thạch Lâm mãn nhãn hung lệ trừng mắt lạc sư sư, cắn răng hàm sau, ngươi biết ta ba là ai, còn dám làm như vậy, ngươi tưởng trở thành lịch sử sao? Lịch sử? Lạc sư sư trước mắt, nhìn về phía người bên cạnh, hắn có phải hay không ở uy hiếp muốn lộng chết ta? Đúng vậy, ngươi đừng túng, thượng, phản lộng chết hắn. Tấn Minh Côn trước Lý viện trưởng một bước nói tiếp, phi thường xem náo nhiệt không chê sự đại xối rủ. Lạc sư sư ánh mắt thâm thúy nhìn Tấn Nhị Thúc, vì cái gì cảm giác Nhị Thúc dây biến hưng phấn. Bất quá nói rất có đạo lý. Hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, khẽ nâng cằm, một cổ vô hình khí chàng chậm rãi tràn ngập cái này không gian. Trịnh Thạch Lâm hô hấp trở nên dồn dập, ngăn không được lui về phía sau một bước, đã đến ngăn tủ, lập tức phát ra một tiếng vang lớn. Sắc mặt đầu hoàng hốt. Trịnh lão như thế nào sẽ có người như vậy nhi từ đâu? Thật là hủy hoại hắn lão một đời anh danh, ai, việc này, ta phải quản. Lạc sư sư nói vẻ mặt tiếc hận, nếu là đổi cá nhân, nàng khả năng liền mặc kệ loại này việc nhà. Chỉ là người này tay quá tàn nhẫn, tâm quá hắc. Nàng nếu là mặc kệ, Trịnh lão sợ là. Ta giúp ngươi một phen. Tấn Minh côn rửa vào môn, thanh âm tràn ngập kích động, đối diện tới hai cái bảo tiêu ý bảo, đi đem tủ đầu giường dọn khai. Hai người lập tức tiến lên, Trịnh Thạch Lâm vội vàng cản, nhưng hắn nơi nào là hai cái chuyên nghiệp bảo tiêu đối thủ, thực mau đã bị kéo đến một bên, ngăn tủ bị đẩy ra. Các ngươi đây là phạm pháp, ta muốn nói cho các ngươi, ta muốn cáo các ngươi. Trịnh Thạch Lâm gân cổ lên đại gào, sắc mặt tất cả đều là trắng bệnh. Đặc biệt là đương ngăn tủ mặt sau đồ vật lộ ra tới, biểu tình càng là khó coi. Lạc sư sư thấy có người hỗ trợ, không khách khí tiếp tục một lòng tay, ở phiền toái đem Trịnh lao gối đầu gỡ xuống tới mở ra. Bảo tiêu làm theo. Thức mau, mở ra gối đầu, phiêu ra 5-6 chương như là dùng huyết vẽ hoàng phủ. Cùng ngăn tủ mặt sau, giống nhau như lúc. Này lý viện trưởng cùng mặt khác bác sĩ đều sửng sốt, vì cái gì muốn ở người bệnh gối đầu hạ phong thứ này. Làm bác sĩ, nhất không tin chính là một ít tương đối mơ hồ sự tình, cho nên trong lúc nhất thời, đại gia cũng không có hướng phương diện này tưởng. Chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Lạc sư sư nhìn Trịnh mặt già thượng lại ở bắt đầu giảm bớt hắc khí, mở miệng nói, 24 giờ nội Trịnh lao sẽ tỉnh lại, thân thể cũng sẽ khỏi hẳn. Chuyển hướng hai mắt tất cả đều là hắc khí Trịnh Thạch Lâm, sở hữu sự đều là có nhân thì có quả, hảo hảo quý trọng ngươi kế tiếp thời gian đi. Có ý tứ gì? Trịnh Thạch Lâm vội vàng từ đoán hận trung hoàn hồn, sắc mặt dữ tợn, ngươi dám nguyền rủa ta? Không. Lạc sư sư lắc đầu, đối hắn hung ác không dao động. Ôm tiểu hồ tể đi hướng mép giường, ta chỉ là ở nói cho ngươi, dưới lầu đăng ký đài, thực hoan nên ngươi. Ngươi. Trịnh Thạch Lâm sắc mặt đột biến, cổ gân xanh bạo khởi. Ở Trịnh lao tỉnh lại phía trước, phòng bệnh không cần tiến vào người, tránh cho ngoài ý muốn. Lạc sư sư làm lơ Trịnh Thạch Lâm, ngón tay thon dài đáp thượng đối phương mạch, một cổ tinh thuần linh khí chậm rãi chảy vào lão nhân trong thân thể. Đang muốn tự cấp hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phía sau một đạo kình phong đánh úp lại. Đi theo là vội vàng kêu gọi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 478 chính mình rất hố Tấn Nhị Thúc. Cẩn thận. Mau tránh ra. Lạc sư sư dưới chân bất động, trong lòng mặc số, 3, 2, 1, đảo. Phanh. Ai ra? Trịnh Thạch Lâm ném tới trên mặt đất, nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, nguyên bản muốn chạy đi lên ngăn trở lý viện trưởng mấy người, đồng thời duy trì một động tác dừng lại. Ngơ ngác nhìn đất bằng quăng ngã, còn bị cái ly tạp đến người, đầu óc có điểm phản ứng lại đây. Kia cái ly hắn không phải quăng ra ngoài sao? Như thế nào sẽ tạp đến hắn, chẳng lẽ không nên là tạp đến tiểu lạc, lạc y y sư sao? Không nghĩ ra. Nhưng mà này còn không có xong, đột nhiên té ngã đầu cũng bị tạp Trịnh Thạch Lâm, tay chống chuẩn bị bò dậy, kết quả một cái không chú ý đầu đi phía trước tặng đưa. Thẳng lên thời điểm, phanh một tiếng, cái hốt đụng vào cứng rắn thép thượng, tức khắc thê lương kêu thảm thiết vang lên. A. Trịnh Thạch Lâm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Đau đầu dường như dây tiếp theo liền sẽ xỉu qua đi. Lý viện trưởng mấy người xem choáng váng, này cũng quá xui xẻo đi. Mặc danh có điểm đồng tình. Chỉ có Tấn Minh Côn, nhìn một màn này ánh mắt lập lòe lợi hại, hắn giống như gặp được cao nhân rồi. Này xui xẻo cảm giác ra sao này quen thuộc. Cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo mỗi lần bán hắn lá bùa đều chết quý, hắn hiện tại đụng tới mặt khác người, nói không chừng có thể tiện nghi điểm. Liền tính là không tiện nghi, hắn cũng mua cao hứng. Chỉ cần không phải cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nghĩ vậy, Tấn Minh Côn tầm mắt trở nên lửa nóng, sử quả trượng, vội vàng tiến lên. Tiểu hữu, không biết ngươi có phải hay không cũng có lá bùa gì đó bán ra, ta tưởng mua một chút. Lý viện trưởng đám người mới hoàn hồn lại dừng lại, phù. Tầm mắt rơi xuống trên mặt đất nằm một ít thoạt nhìn liền rất không tốt hoàng phù, chẳng lẽ nói chính là thứ này. Lạc sư sư biểu tình có chút cổ quái, Tấn Nhị Thúc như thế nào lại như thế đứng đắn. Phía trước không phải còn mắng chính mình sao? Kỳ quái. A, chẳng lẽ là còn không có nhận ra chính mình. Nghĩ vậy, lạc sư sư cảm thấy nói được thông. Tấn Minh Côn thấy nàng dường như ở tự hỏi cái gì, không mở miệng, tiến thêm một bước tỏ thái độ. Ngươi yên tâm, nếu là muốn bảo mật, ta tất nhiên sẽ không lắm miệng, còn hy vọng ta có thể có cái này may mắn mua được mấy chương. Lạc sư sư ánh mắt hơi lóe, thử tính mở miệng, một chương vận may phủ 100 vạn. Ân, thứ tốt giá cả quý hẳn là. Tấn Minh Côn không chút suy nghĩ đến giờ đầu. Lạc sư sư, không biết lúc trước là ai, nói 100 vạn nhất trường, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Thật là, thiện biến, bất quá, bán, nàng không chỉ có muốn bán, còn muốn nhiều bán. Sảng khoái, ta này còn có dưỡng sinh hoàn, đồng dạng 100 vạn nhất viên, ăn xong ngày mai chân thương hẳn là sẽ hảo rất nhiều, muốn tới một viên sao. Lạc sư sư cười tủm tỉm từ nhỏ bao bao lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, như là dụ hoặc mũ đỏ lang bà ngoại. Tấn Minh Côn rất là kinh ngạc, không nghĩ tới còn có tốt như vậy đồ vật, vội vàng gật đầu, muốn. Lạc sư sư tươi cười càng sán lạ, vội vàng móc ra máy quẹt thẻ cùng mã QR giờ đưa qua đi, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tấn Minh Côn lấy ra tạp nhanh chóng một soát, 100 vạn qua đi. Lạc sư sư cũng không hàm hồ, đem cái hộp nhỏ đưa cho hắn, sau đó lại từ nhỏ bao bao móc ra 4 cái hộp nhỏ. Cương hiệu mọc tóc hoàn, 50 vạn nhất viên, một cái thấy hiệu quả, vĩnh không dụng tóc, sinh cơ vĩnh cửu. Mua. Tấn Minh Côn quyết đoán trả tiền. Lạc sư sư giơ lên thâm màu nâu cái hộp nhỏ, nét mặt tỏa sáng vạn, 200 vạn nhất viên, phối hợp dưỡng sinh hoàn, cổ lai hy biến mà đứng, tỏa sáng tân sinh đảo hòa không lo. Muốn. Tuổi trẻ ai không nghĩ muốn, huống chi vẫn là như thế thần kỳ, Tấn Minh Côn hô hấp đều thay đổi. Lạc sư sư cười mặt mày cong thành trăng non, tiếp tục giới thiệu. Chương 479 cho ngươi, tiền tiêu vặt, cầm đi hoa, tiểu gia ta có rất nhiều tiền. An thần hoàn, giấc ngủ vô ưu, 5 tháng lớn nhất sát thủ. Tấn Minh Côn, mua. Cường thân kiện thể hoàn, thân thể. Lạc sư sư còn không có giới thiệu xong, Tấn Minh Côn liền một phen lấy quá, tạp soát thượng máy quẹt thẻ, mua. Lạc sư sư kích động, mỹ nhan trừ mụn mỹ bạch gầy thân nhất thể tổng hợp đại bảo kiện hoàn, một viên chỉ cần 200 vạn, đưa bạn nữ hợp tác đồng bọn thê tử nữ nhi chuẩn bị sản phẩm. Mua. Tấn Minh Côn nghĩ cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo tuy rằng phi thường làm giận, tốt xấu muốn tới cửa, không mang theo điểm lễ vật không ra gì. Thứ này liền vừa vặn tốt, nói không chừng đến lúc đó hắn còn có thể dùng nó đắn đo cái kia nha đầu chết tiệt kia. Trước cho nàng nếm điểm ngon ngọt, sau đó. Hắc hắc. Lạc sư sư sờ sờ cổ, như thế nào cảm giác có điểm lạnh từ từ, ai nha, mặc kệ, trước làm buôn bán, kiếm tiền quan trọng. Lại từ nhỏ bao bao móc ra một phen phủ cùng một cái thập phần đặc biệt hộp cùng với một bao que tay. Nhìn đưa tới trước mặt que tay, Tấn Minh Côn sửng sốt, theo bản năng cự tuyệt, ta không ăn này đó rác rưởi thực phẩm. Ngươi không cần đưa ta, vẫn là đem ngươi mặt khác vật phẩm lấy ra tới đi. Lạc sư sư vươn một ngón tay, chậm rãi lắc lắc, này không phải rác rưởi thực phẩm, nó cũng không chỉ là que tay, nó là long tinh hổ mãnh hoàn, cái này ngươi tuyệt đối muốn mua. Xem hắn đôi mắt trợ to, dường như bị kinh tới rồi, lạc sư sư nói tiếp. Ta xem ngươi trước mắt thanh hắc, đầu lưỡi ô vàng, đây là... Ân, thân thể không quá dai nguyên nhân, ngươi... Đừng nói nữa, ta mua. Thần Minh Côn vội vàng đánh gãy. Lưu loát xoát tạp. Lạc sư sư đem đồ vật đưa cho hắn, tiếp theo cái. Vẫn may phủ. Mua. Xui xẻo phủ. Mua. Tài vận phủ. Mua. Ngắn ngủn thời gian, lạc sư sư ra tay mấy chục trương phủ cùng mười mấy phân thuốc viên, lập tức kiếm lời mau 5.000 vạn. Nhìn chính mình hôm nay tiến trướng kỹ càng tỉ mỉ, nàng rốt cuộc minh bạch, nàng tài vận, nguyên lai ở chỗ này. Tấn nhị thúc thật là quá cấp lực. Lý viện trưởng đoàn người đã sớm xem hai mắt phát ngốc. Bọn họ tổng cảm thấy được một cái kẻ lừa đảo cùng một cái tự nguyện mắc mưu bị lừa giả, hình ảnh này thật sự là quá tà tính. Bất quá bài trừ những cái đó phù, bọn họ đối cái kia tiểu thuốc viên man cảm thấy hứng thú. Phía trước bác sĩ Trương trở về liền có nói, tiểu lạc y sư xuất phẩm thuốc viên, hiệu quả thập phần nghịch tiên, trung y liệt viện bên kia đã ở xuống tay tiến hành nghiên cứu chế tạo, chuẩn bị lượng sản. Lượng sản xuất tới hiệu quả, khẳng định so ra kém nàng trong tay. Chỉ là cái này giá cả. Thật sự là quá quý, tuy là bọn họ còn tính có điểm tiền, cũng cảm thấy đau mình, mua không nổi. Lạc sư sư kiếm lời một tuyệt bút, lại thu thập Trịnh Thạch Lâm, tâm tình thập phần sảng. Ngồi trên xe, lập tức liền cùng nhà nàng Nghiên Ca chia sẻ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nghiên Ca, mau xem, nhị thuốc hôm nay chiếu cố ta sinh ý. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, tiến trướng chụp hình. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, bao lì xì. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, cho ngươi, tiền tiêu vặt. Cầm đi hoa, tiểu gia ta có rất nhiều tiền. Tiểu hoàng người thập phần bành trướng mang kính dâm ngậm thuốc lá biểu tình. Thấn Nghiên Chi nhìn này tin tức, tâm tình rất là phức tạp. Đã từng nhị thuốc tìm mọi cách đối phó hắn, từ trong tay hắn lấy con đường, đào hợp tác thương, rực tiền lộ. Hiện tại, nhà mình tiểu làm tinh tùy thời tùy chỗ đều ở đào giống nhị thuốc tư khố không nói, còn dùng này tiền tới dưỡng hắn. Này có tính không là phong thủy thay phiên chuyển. Nếu là nhị thuốc đã biết, không biết có thể hay không đương trưởng qua đời. Đột nhiên chờ mong. Ngón tay điểm màn hình, biên tập hồi phục. Lạc sư sư nhìn khung chat thượng biểu hiện đang ở đưa vào, chính ngoan ngoãn chờ, đỉnh trước bắn ra một cái tin tức. Thấn Minh Côn, ta thật là quá khó khăn. Lạc sư sư, ta thật sự rất vui mừng. Tấn Nghiên Chi, ta thật là quá hạnh phúc. Trần Trần, ta thật sự yêu cầu phiếu. Chương 480 tới, chủ nhân mang ngươi chơi, ngược biến toàn trường. Jin, phu cùng cái hộp nhỏ ảnh chụp. Lạc sư sư trước mắt, đây là muốn làm gì? Theo sát, lại tới nữa một cái tin tức. Jin, nha đầu chết tiệt kia, ngươi không bán cho ta lại như thế nào, ta còn không phải mua được. Ừ, ta nói cho ngươi, ta còn mua được đặc biệt cường đại thuốc viên, có mỹ bạch mỹ nhan gầy thân, ngươi nếu là lấy lòng ta nói, ta liền tặng cho ngươi. Lạc sư sư, cho nên cái này thiểu năng trí tuệ nhị thúc, hiện tại còn không có phản ứng lại đây sao? Tính, xem ở hắn sung sướng chính mình phân thượng, liền không cùng hắn giống nhau so đo. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, cảm ơn nhị thúc hảo ý, bất quá ta không cần, ta thiên sinh lệ chết. Tấn Minh Côn cười lạnh một tiếng, mới không tin nàng chuyện ma quỷ, nữ nhân hắn lại không phải không hiểu biết, lớn lên lại xinh đẹp, còn không phải nghĩ muốn càng xinh đẹp. Nàng chính là khẩu thị tâm phi, hừ. Jin, nếu ngươi không cần, ta đây liền đưa người khác. Hắn mới không tin nàng không tâm động, khẳng định là ngượng ngùng túi đầu. Lạc sư sư không sao cả đã phát cái tùy tiện biểu tình bao qua đi, phản hồi giao diện xem nhà nàng Nghiên Ca hồi âm. Nhà ta tặc có tiền Nghiên Ca, La Tiểu Hắc biến ra một đóa hoa hồng đưa cho nàng động thái biểu tình. Tiểu Hắc, ta hoài nghi Nghiên Ca thật sự trộm học bù, quá liêu. Vẫn là cái loại này sẽ suy một ra ba. Tiểu Hồ Tể dùng ngông đối với chủ nhân nhà nó, tiếp tục chơi game. Đối diện cái kia quải bức quả thực không biết xấu hổ, phẫn nộ thao khởi trong tay gậy bóng chày liền tiến lên, chuẩn bị hung hăng tấu đối phương một đốn. Lạc sư sư hồi xong tin tức, không chờ đến trả lời, túi đầu vừa thấy. Hai chỉ ma hồ hồ móng nuốt điên cuồng ở trên màn hình điểm, mà trên màn hình, có hai người ở đánh lộn, một cái giơ gậy bóng chày bạch bạch bạch gõ. Một cái cầm cây búa, loảng xoảng tạp. Kia trường hợp, man nhiệt huyết. Liên ở nàng xem mùi ngon, nghĩ ai trước ngã xuống thời điểm, hai người đồng thời ngã xuống đất. Đã xảy ra cái gì? Tiểu Hồ Tể tức giận đến móng vuốt hung hăng vỗ màn hình, dâu nhét lên, mau mau đi theo di động, thập phần phẫn nộ. Tiểu Hắc, ngươi chết như thế nào? Lạc sư sư nghi hoặc hỏi. Tiểu Hồ Tể lập tức tạc, hướng về phía chủ nhân nhà nó liền cáo trạng. Chủ nhân, bọn họ đều khi dễ hồ, cho bọn hắn thủy nịch, hai chỉ móng gà ghê gớm Nga, ta còn hai chỉ hồ móng vuốt đâu. Lạc sư sư, cùng ngươi đánh nhau không phải cũng cẩu mang theo, như vậy còn tặng người thủy nịch, không tốt lắm đâu. Tiểu Hồ Tể vừa nghe, càng phát hỏa, cái này quải so, ta nhất định phải cử báo hắn. Nói xong liền vùi đầu, móng nuốt bắt đầu bạch bạch bạch lại ở trên màn hình ấn lên. Lạc sư sư xem thập phần thú vị, tìm được trò chơi tên, cũng mở ra di động hạ một cái. Tiểu Hắc, tới, chủ nhân mang ngươi chơi, ngược biến toàn trường. Lạc sư sư đối chính mình thập phần có tự tin, hào hùng vạn trường hô. Tiểu Hồ Tể có chút hồ nghi xem xét mắt chủ nhân nhà mình, nghĩ nghĩ, móng nuốt nhỏ lay tay nàng, thăm dò nhìn về phía trên màn hình tên. Thấy rõ sau, ở chính mình di động thượng điểm bạn tốt tăng thêm sau đó tổ đội. Nó ra rác rưởi chủ nhân tuy rằng lần đầu tiên chơi, nhưng như thế nào cũng là thiên đạo ba ba thân nữ nhi, nghĩ đến khẳng định có thể nằm thắng. Nhưng mà, khai cục liền rơi xuống đất thành hộp. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, nhìn nằm yên người, có nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Tiểu Hồ Tể cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi hồ sinh, rác rưởi chủ nhân chẳng lẽ không phải đến mang hắn nằm thắng, mà là tới phụ trợ nó kỳ thật vẫn là thực như bức sao. Em. Này giống như, cũng đúng. Một giây tìm được xôn xao điểm Tiểu Hồ Tể, tâm tình nháy mắt liền sảng khoái. Vươn móng bước, vô vô tay nàng, một chút đều không đi tâm an ủi. Chương 481 trò chơi hắc động Lạc sư sư. Hạ cục sẽ càng tốt. Lạc sư sư tin, bắt đầu ván thứ hai. Không biết có phải hay không thật sự càng tốt, không có mở màn quỳ, nhìn trước mặt kỳ ẩn, trực tiếp lạnh nhạt vô tình tránh ra, nhặt lên cách đó không xa gậy bóng chảy. Nàng phía trước xem Tiểu Hắc chính là dùng cái này đánh người, nghĩ đến cái này hẳn là vũ khí. Mới vừa thử dùng hai hạ, liền nhìn đến có người lại đây, không chút suy nghĩ xông lên đi liền đánh. Tiểu Hắc toàn bộ hồ ngậm bức, nhìn bị đánh trên đỉnh đầu tiêu chí, chẳng lẽ bọn họ không phải cùng đội sao? Quả nhiên, bên kia không hai giây liền khai giọng nói. Mèo chiêu tài ngươi tờ mờ có phải hay không có bệnh a? Chúng ta là đồng đội, thảo. Lạc sư sư vèo dừng lại động tác, nhìn về phía Tiểu Hồ Tể. Tiểu Hồ Tể cũng nhìn nàng, thập phần vô tội dùng móng vuốt gãi gãi lô thai. Vừa định trang vô tội, liền nghe nó chủ nhân nói, ngươi đã chết. Đột nhiên nhìn về phía chính mình màn hình, quả nhiên, nó cầu mang theo, Tiểu Hồ Tể toàn bộ hồ đều ướt nát. Rõ ràng nó một người chơi thời điểm, tốt xấu có thể cầu cái hơn phân nửa chàng, hiện tại cùng rác rưởi chủ nhân, một phút đều không có căng xuống dưới. Này quả thực chính là cái trò chơi hắc động A. Lạc sư sư hừ hừ một tiếng, tiếp tục nhìn về phía chính mình di động, chuẩn bị đổi cá nhân ở đại làm một hồi, liền phát hiện nàng không biết khi nào cũng nằm yên. Ở nàng bên cạnh, còn có vừa mới bị nàng ẩu đồng đội. Mặc Danh chột dạ, ho nhẹ hai tiếng, vội vàng ở bên cạnh khung chát thượng nói khiểm, sau đó nhanh chóng rời khỏi trò chơi. Hải nha, cái này thật sự là không thể trách nàng, nàng vẫn là tay mới, bất quá cảm giác man hảo ngoạn, ngón tay có chút ngao ngoe dục dịch, tưởng lại đến. Tiểu hồ tể đã đối chủ nhân nhà nó từ bỏ trị liệu, lại không nghĩ cùng nàng cùng nhau, quá thảm. Nó vẫn là một người, không đúng, là một con hồ đi một mình nở rộ mỹ lệ đi. Ai, này vương vị A, xem ra nhất định phải cô độc. Vì sứ mệnh, nó sẽ tiếp tục đi phía trước. Tiểu đại nhân giống nhau cảm thán xong, liền kích động chui vào trong trò chơi. Lạc sư sư khỏe miệng run rẩy, đừng tưởng rằng nàng không biết tiểu hắc gia hỏa này suy nghĩ cái gì, duỗi tay loát hai thanh đầu của nó, thành công mang ai nó móng nuốt, thao túng nhân vật, lại một lần thành công nằm liệt giữa đường. Tiểu hồ tể khí tạc, căm giận trừng mắt nó ra rác rưởi chủ nhân, lỗ mũi phun khí. Ừ, nó liền biết, chủ nhân là ghen ghét nó. Lạc sư sư nhéo nhéo nó cái mũi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ân. Tiểu hồ tể ngạo khí một ngửa đầu, không phản ứng nó ra rác rưởi chủ nhân, tiếp tục chơi trò chơi. Nó là cái tuyệt không nhận thua tiểu hồ tể. Cũng là cái không có cảm tình tiểu hồ tể. Xem nó lại trầm mê trò chơi vô pháp tự kiềm chế, lạc sư sư không nhịn xuống cũng cờ lạc mở ý cồn, không chờ tiểu hắc, chính mình tổ cái đội. Thấy bên cạnh tiểu hồ tể trên màn hình người lại lần nữa cầm lấy gậy bóng chạy đi ẩu đả đối diện người chơi, cũng nhanh chóng tìm căn gậy bóng chạy. Lại lần nữa làm lơ liền ở gậy bóng chạy bên cạnh kỳ ẩn, vui sướng đi tìm người. Không đi hai bước, liền thấy có người lại đây, lạc sư sư nhanh chóng chạy tiến lên, xem cũng không xem, đối với liền gõ. Đối phương cũng không túng, cầm lấy gạch liền hồi phòng, hai người, một cái múa may gậy bóng chạy một cái giơ gạch, đánh lộn thập phần hăng hái. Không hề có chú ý tới, một cái người chơi mộng bức nhìn bọn họ, lại nhìn liền ở bọn họ phía sau thật vũ khí. Đầy mặt mê mang, đây là cái gì thao tác? Thuần khiết thái kê mổ nhau sao? Trầm mặc một giây, lặng lẽ chạy tới, nhặt lên trên mặt đất kỳ ẩn, đối với hai người, không chút do dự chính là hai hạ. Lạc sư sư nhìn trên màn hình lại nằm liệt giữa đường nhân vật, quả thực không dám tin tưởng. Và, các ngươi trương bình đều một có người để lại sao? Có phải hay không đều một có người xem văn nha, hảo thảm o, o. Chương 482 một chút không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, cử báo. Vì cái gì người khác có thể dùng như vậy như bẻ đồ vật? Kia không phải đạo cụ sao? Vũ khí không phải gậy bóng chày sao? Hoài nghi nhân sinh. Nhìn về phía còn ở kịch liệt chiến đấu tiểu hồ tể, thanh âm sâu kín, có kỳ ẩn vì cái gì không cần phải dùng gậy bóng chày. Tiểu hồ tể mới vừa hung hăng cho cái kia quải so một chày gỗ, liền dừng lại, cái đuôi mất tự nhiên lắc lắc, như vậy đánh người mới hăng hai a. Nó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình căn bản liền nhặt không đến kỳ ẩn. Lạc sư sư. Ai, chủ nhân, ngươi nhìn thấy kỳ ẩn. Tiểu hồ tể hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vội vàng ngẩng đầu, mãn nhãn khiếp sợ. Thiên đạo ba ba này cũng quá bất công đi, nó chơi nhiều như vậy thứ, nhìn thấy số lần thiếu chi lại thiếu, càng đừng nói nhặt được, kết quả chủ nhân gần nhất liền nhiều lần gặp được. Tức giận nha. Lạc sư sư cao quý lãnh diễm ha hả hai tiếng, không phản ứng nó. Liếc nó trên màn hình lại một lần nằm liệt giữa đường tình huống, nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp họa, ngươi lại đã chết. Tiểu hồ tể. Cái này thiên, không thể hàn huyên. Dâu kiều kiều, phẫn nộ lại xoay người, hoàn toàn mông ngồi xổm đối với nàng. Lạc sư sư cũng không cùng nó so đo, cùng lâm thời có việc yêu cầu đi xử lý nhị thúc cáo biệt, đem trò chơi giao diện chụp hình, chia sẻ cấp nhà mình nghiên ca. Mỹ nhân lão bản ngươi đã về rồi. Du Giang Hành tựa như cá mặn giống nhau ghé vào trên sofa. Hữu khí vô lực nói, hắn nguyên bản muốn cho ha cho hắn giống mỹ nhân lão bản giống nhau massage, nghề hà hắn dạy mấy mươi lần, lăng là không một lần thành công, ngược lại làm nó tưởng ở cùng nó chơi, bị cào vài móng vuốt. Quá thảm. Bên kia Tô Mục nghe được Du Giang Hành nói, ngẩng đầu, lão bản ngươi làm cha cái kia đạo sĩ tìm được rồi, chính là một cái cầu vượt hạ đoán mệnh, có vài phần bản lĩnh. Kia hiện tại Trịnh Thạch Lâm ở đâu, có đi tìm cái kia đạo sĩ sao? Lạc sư sư nghe vậy bước nhanh qua đến trên sofa. Ngữ khí vội vàng. Tô Mục điểm hạ bàn phím, đem màn hình chuyển tới nàng trước mặt, lam điểm là cái kia đạo sĩ, điểm đỏ là Trịnh Thạch Lâm, bọn họ muốn đụng phải, địa điểm liền ở cầu vượt mặt trên một cái trong quán trà. Lạc sư sư mắt sáng rực lên, vội vàng lấy ra di động. Ai, mỹ nhân lão bản, ngươi muốn làm gì? Du Giang Hành thấy nàng này động tác, tò mò hỏi. Lạc sư sư ngắm hắn liếc mắt một cái, lời lẽ chính đang nói, đương nhiên là tìm cảnh sát ca ca, tuyên dương phong kiến mê tín. một chút không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, cử báo. Du Giang Hành cùng Tô Mục đều sợ ngây người, ngơ ngác nhìn đã ở cùng cảnh sát trò chuyện nhà mình lão bản, không phải, còn có thể như vậy sao? Nàng giống như cũng ở tuyên dương phong kiến mê tín đi, bán phủ đâu? Này, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta chính là tân thời đại tân cọc tiêu lấy khoa học vì căn cứ giải thích huyền học, nhưng cùng tuyên dương phong kiến mê tín không giống nhau. Lạc sư sư treo điện thoại, nghiêm trang địa chuyện, đón bọn họ ánh mắt, chút nào không trở dạ. Du Giang Hành, Tô Mục, ta thật là tin người ta. Bên kia Trịnh Thạch Lâm, vừa bước vào quán trà liền thẳng đến dĩ vãng hai người gặp mặt góc mà đi, sắc mặt khó nén kinh hoàng. Tưởng tượng đến phía trước ở phòng bệnh phát sinh sự tình, liền hận không thể bóp chết cái kia không biết nào toát ra tới hoàng mao nha đầu. Đều là nàng, nếu không phải nàng, hắn đều có thể được đến kia lão bất tử tài sản. Nhìn thấy chờ ở bên trong, ăn mặc màu vàng đạo sĩ bào, trên mặt lưu trữ hai phiết ria mép trung niên nam nhân, Trịnh Thạch Lâm vội vàng tiến lên, ngự tốc vội vàng. Hoàng đạo trưởng, ta vậy phải làm sao bây giờ, ngươi cần phải ở giúp ta a. Hoàng đạo trưởng vây vây tay, vẻ mặt thế ngoại cao nhân trấn an. Chương 483 nhà nàng nghiên ca cái gì cũng biết, vô địch. Trịnh tiến sĩ không cần sốt ruột. Nghe ngươi điện thoại nói tình huống liền không phải cái gì đại sự. Nếu là lạc sư sư ở đây, liền sẽ phát hiện, cái này hoàng đạo trưởng, thập phần quen mắt. Mà hắn định liệu trước bộ dáng, cũng nháy mắt làm Trịnh Thạch Lâm an lòng, trước mắt cái này đạo trưởng là thật là có bản lĩnh. Trâm hạ tâm, hạ giọng, kia đạo trưởng, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hoàng đạo trưởng từ trong tay háo lấy ra một đạo hoàng phủ, đưa qua đi, ta. Mới vừa mở miệng, một đạo quát lớn truyền đến. Không được nhúc nhích. Hoàng đạo trưởng sửng sốt, Trịnh Thạch Lâm cũng đốn, hai người theo bản năng nhìn lại. Như thế nào sẽ là cảnh sát? Nhận được cử báo, tuyên dương phong kiến mê tín, nhân tang câu hoạch, mang đi. Cầm đầu đúng là phía trước hộ ở lạc sư sư trước người tiểu tỷ tỷ, dứt khoát lưu loát tiến lên đem hai người đè lại. Hoàng đạo trưởng lại chấn định, nay sẽ cũng nhịn không được luôn cuống, cục cảnh sát kia địa phương cũng không phải là hảo đi, đặc biệt là, thân phận của hắn mẫn cảm. Vội vàng mở miệng, cảnh sát đồng chí, nơi này có hiểu lầm. Có hiểu lầm. Đúng vậy, ta chỉ là cầu cái bùa bình an, không có gì, các ngươi có phải hay không nào nghĩ sai rồi. Trịnh Thạch Lâm đi theo phụ họa, sắc mặt gấp quá, cái này quan khẩu, liền tính là sẽ không có việc gì, khá vậy yêu cầu ở bên trong nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ. Nếu là tìm người trong nhà tới bảo hắn, khó tránh khỏi hắn muội muội sẽ không biết. Nhưng này mấy cái giờ, nếu là kia lão bất tử tỉnh lại, trực tiếp lập di chúc làm sao bây giờ? Hắn không thể đi vào. Chúng ta thật sự không có làm cái gì, đây đều là hiểu lầm, mặt hiểu lầm. Trịnh Thạch Lâm ý đồ biện giải, nhưng áp trụ người của hắn, căn bản không dao động, tuy nói loại này hành lừa là kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng bọn họ không thể quên bản trước. Đả kích hết thể trái pháp luật phạm tội. Hoàng đạo trưởng cũng còn muốn nói cái gì, lại bị cường ngạnh đưa vào xe cảnh sát. Không một hồi, việc này đã bị vứt tới rồi trên mạng. Lạc sư sư nhìn chụp lén ảnh chụp cùng video, sơ sơ cằm. Nàng giống như ở đâu gặp qua cái kia đạo trưởng, quen mắt. Tích. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, trò chơi này ta cũng sẽ chơi, ta mang ngươi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, hảo nha, nghiên ca ngươi nhất đồng. Quả nhiên nhà nàng nghiên ca cái gì cũng biết, vô địch. Mỹ nhân lão bản, ngươi dứt khoát đưa bọn họ một người một cái thủy nghịch hảo, bọn họ này chảo đi vào, thực mau liền sẽ thả ra. Du Giang Hành cũng ở soát Trịnh Thạch Lâm bị chảo tin tức, xem thập phần lòng đầy căm phẫn. Này đều cái gì nhi tử a, cư nhiên như vậy muốn hại chết chính mình phụ thân. Nhất chiêu không thành, lại tới nhị chiêu, hắn nếu là hắn ba, tuyệt đối muốn đem hắn nhét trở lại đi trọng tạo, hôn chướng ngoạn ý. Lạc sư sư một bên mở ra trò chơi, một bên nói, cái kia giả đạo sĩ là làm bán hàng đa cấp, không thể nhanh như vậy ra tới. Liền tính ra tới, cũng sẽ thực thảm, vận đen cái bù thêm đâu. Đến nỗi Trịnh lão con của hắn, chờ Trịnh lão tỉnh chính mình xử lý đi, ta có thể trước quan tâm. Cũng là Trịnh lão không thanh tỉnh nguyên nhân, nhưng này dù sao cũng là nhà người khác việc tư. Nàng một ngoại nhân, không hảo bao biện làm thay. Huống chi nếu là nhân gia chính mình không truy cứu, nàng thế nào cũng phải đi nháo, sợ là muốn thành ác nhân. Cho nên vẫn là chờ Trịnh lão chính mình xử lý đi, đối phương ở bên trong thời gian, đủ Trịnh lão khôi phục. Du Giang Hành thở dài một tiếng, không hề nói cái gì. Lạc sư sư hỏi đến nhà mình nghiên ca tài khoản sau, hứng thú bừng bừng mở ra trò chơi, tăng thêm bạn tốt, ở tổ cái đội. Nghĩ nghĩ, đem tiểu hồ tể kéo tiến vào, nàng muốn cho nó tới gặp chứng trận này lịch sử tính cục. Chuẩn bị tốt sau, điểm đánh bắt đầu, chờ mong chờ trò chơi nhảy chuyển. Nhà nàng nghiên ca khẳng định có thể mang theo nàng nằm thắng. Nhưng mà, chương 484 cái này phở lặt tổng cảm thấy. Khai cục liền hai thái kê, túi bắp, mặt sau toàn dựa cẩu. Hoàn toàn không có bất luận cái gì trì hoãn, 2 phút không đến, toàn nằm yên. Lạc sư sư, nói tốt sẽ đâu? Nói tốt có thể mang nàng chơi đâu? Chủ nhân, ngươi nam nhân hảo nhược kê a. Tiểu hồ tể một mặt phun tảo, nay quả thực liền nó rác rưởi chủ nhân đều so ra kém. Tốt xấu nó rác rưởi chủ nhân còn có thể nhặt được gậy bóng chảy cùng người đánh lộn cái một hồi, tuy rằng hoàn toàn chính là địch hữu chẳng phân biệt là được. Ai? Nào đó ý nghĩa đi lên nói, giống như hai người cũng là tuyệt phối, đều giống nhau không đáng tin cậy. Lạc sư sư khỏ khẽ một phen tiểu hồ tể mau mau, đem nó xoa nắn thành cái tạc mau cầu, mới nói. Này rõ ràng liền không phải nghiên ca nổi, đều là kia mấy cái khai quải, ừ, quá xấu rồi, cho rằng có ngoại quải liền ghê gớm sao. Giống như thật sự ghê gớm. Tiểu hồ tể sâu kín nói tiếp, nhìn chính mình đối chiến ký lục. 10 lần có 9 lần nằm liệt giữa đường, còn đều là bại bởi cùng cá nhân, mà người kia chính là cái đại quải so. Tức chết hồ. Lạc sư sư nhìn tiểu hồ tể liếc mắt một cái, quyết đoán chuyển hướng đang ở bùn bùn không biết làm gì tô mục, thập phần nghiêm túc mở miệng. Tiểu Tô Tô, ta yêu cầu người chi viện. Thấy lao bản như thế trịnh trọng bộ dáng, Tô Mục vội vàng ngừng tay chung động tác, ngồi thẳng thân thể, cũng rất là nghiêm túc tỏ vẻ. Lao bản ngài nói, lên núi đao xuống biển lửa. Cho rằng hắn muốn nói đều đạo nghĩa không thể chối từ, đang muốn cảm động, Du Giang Hành cũng âm thầm phun tảo thiệt tình cơ khi, liền nghe được. Liền tính, mặt khác có thể suy xét. Lạc sư sư, khoe miệng chịu chịu, lau mặt, đem điện thoại màn hình đưa qua đi, cho ta tới cái quải. Nàng muốn đi ngược chết đám kia khai quải. Còn tưởng rằng là bao lớn sự tình Tô Mục, một hơi ngạnh ở hết hầu, cho nên liền vì một cái trò chơi ngoại quải, làm đến như là muốn đi đại làm một hồi bộ dáng là muốn quẹ kiểu gì. Du Giang Hành cũng là mặt quất thẳng tới, mỹ nhân lão bản cùng đầu gỗ giống nhau không đáng tin cậy a. Bất quá. Thò qua đầu, tò mò muốn nhìn đó là cái gì trò chơi. Ai, mỹ nhân lão bản, ngươi chơi cái này nha, ta cũng chơi a, ta mang ngươi. Lạc sư sư cùng tiểu hồ tể đồng thời ngẩng đầu, lời này, giống như thập phần quen tai tới. Nga. Nhà nàng nghiên ca nói qua. Mà kết quả chính là, nhìn còn không có phản hồi còn tại nằm ngay đơ giao diện, trầm mặc. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Du Giang Hành hoàn toàn không biết bọn họ tâm lý hoạt động, mở ra chính mình trò chơi giao diện. Mỹ nhân lão bản, ngươi tên là gì, tới ta trước thêm ngươi. Mèo chiêu tài. Tự hỏi 2 giây, lạc sư sư nói, nàng quyết định, không thể nhận thua. Phải tin tưởng kỳ tích. Du Giang Hành nhìn kia hoàn hoàn toàn toàn tiểu thái điểu cấp bậc, một chút không để ý, tưởng hắn chính là trò chơi chủ bá, này đó trò chơi, tiểu cả sơ lạp. Liên tính là mang vài món thức ăn điểu cũng là 1 giây, không hề áp lực sự tình lạp. Hoài loại này tâm tình, thập phần hào sảng nói, mỹ nhân lão bản, ngươi có muốn mời người sao, ta mang các ngươi phi. Lạc sư sư nhìn loa ở chính mình trong lòng ngực sử dụng thủ thuật che mắt chơi trò chơi tiểu hồ tể, yên lặng kéo vào đội ngũ. Ở đem đánh một phen không biết đang làm gì vẫn luôn không nói chuyện nghiên ca kéo vào tới. Đội ngũ tổ hợp hoàn thành. Ta đây khai. Du Giang Hành một bên điểm cái nút, một bên biểu thiệt tình. Mỹ nhân lão bản ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa chúng ta liền solo toàn trường, làm ngươi trở thành nhất tịnh ngai con. Lạc sư sư. Mỹ mắt phải có điểm nhảy, cái này phờ lạc tổng cảm thấy. Muốn xong. Khẽ meo meo xem xét bên cạnh tin tưởng tràn đầy, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi người. Tầm mắt lại dịch đến trên mặt hắn. Chương 485 nàng vì cái gì lại treo. Giống như bình thường ai, kia đợi lát nữa thật có thể thắng. Nhưng mà vả mặt tựa như gió lốc, tới lại mau lại mãnh liệt, làm người một giây một lần nữa là người. Mỹ nhân lão bản mau dừng tay, đó là ta, đồng đội, đồng đội. Du Giang Hành nhìn khai cục liền túm lên gậy bóng chạy đối với bên cạnh người hổ mèo chiêu tài ID, vội vàng hô to. Lạc sư sư trước mắt, ngoan ngoãn dừng lại. Đối với đang ở chuyên chú tiểu du tử vô tội cười, tầm mắt trộm ngắm bên cạnh tiểu hồ tể. Thấy nó giống như còn tung tăng nhảy nhót, lại nhìn hạ trên màn hình nhà mình nghiên ca cũng còn sống, nhẹ nhàng thở ra. Nay sẽ còn đều tồn tại, nói không chừng bọn họ trận này có thể thắng. Mỹ nhân lão bản mau vứt bỏ người trong tay gậy bóng chày, nhặt trên mặt đất kỳ ẩn A. Du Giang Hành mới vừa khống sân nhà, ở tìm vũ khí, thuận tiện tỏa định địch nhân, liền thấy nhà hắn mỹ nhân lão bản xách theo gậy bóng chày nơi nơi tán loạn. Đối bên cạnh kỳ ẩn làm như không thấy, nhịn không được lại lần nữa hô. Lạc sư sư đối này ngoạn ý không sao cảm mạo, tuy rằng tiểu thuyết trông được quá không ít, nhưng không trực quan ấn tượng. Nàng xem phim truyền hình lại đều là đại tổng tài cung đấu huyền huyễn, căn bản không xuất hiện quá kỳ ẩn. Cho nên mặc dù nhặt lên tới, cũng là thao tác ý thức bằng không. Nhìn bên cạnh có cái thùng đựng hàng, chuẩn bị qua đi ngồi hảo hảo nghiên cứu cái này ngoạn ý, mới vừa động, liền lại nghe được tiểu du tử mang theo rít gào thanh âm. A a a. Mỹ nhân lão bản đó là địch chiếm khu A, mau trụ chân. Đáng tiếc trung quy là kêu chậm, Lạc Sư Sư nhìn lại nằm ngã trên mặt đất người, cả người đều không tốt. Nàng vì cái gì lại treo? Tức giận A, nàng rõ ràng đều nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào nằm thắng. Du Giang Hành so nàng còn muốn tâm tắc, đều mau đầu chọc. Hồng Điều đánh dấu như vậy rõ ràng, Mỹ nhân lão bản vì cái gì còn muốn chính mình đi lên tặng người đầu. Tuy là hắn tính chức nghiệp người chơi, cũng mang không dậy nổi loại này tìm chết đồng đội nha. Thiên này còn không có xong, Lạc Sư Sư tặng người đầu giống như là mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Không đến 10 giây, hắn một cái đồng đội cửu vĩ hồ bị đối phương gạch cấp tạp chết. Lại qua 5 giây, một cái khác đồng đội ra có tiểu tài miêu từ thùng xăng thượng nhảy xuống, rơi xuống đất thành hộp. Khai cục 1 phút, 4 người tổ nằm 3 cái. Du Giang Hành. Không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên bày ra cái gì biểu tình, nội tâm phức tạp, thập phần phức tạp, tương đương phức tạp. Nhưng là có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục cầu A. Nhặt lên trên mặt đất kỳ ẩn, anh Dũng xông lên trước, một kỳ ẩn một cái, tựa như sinh mệnh thu hoạch cơ, phi thường như bẻ. Tại chỗ nằm thi quan khán Lạc Sư Sư cùng tiểu hồ tể, sôi nổi há to miệng, kinh ngạc nhìn Dũng mánh vô địch Du Giang Hành, này cũng quá xoáy đi. Trong mắt nhịn không được bước lên ngôi sao nhỏ. Tiểu hắc, chúng ta muốn thắng. Đối. Tiểu hồ tể cũng thập phần kích động, này một phen thật đúng là lịch sử tính của ca. Một người một hồ đang muốn cao hứng. Chạy vội phi thường tấn mãnh sinh mệnh thu hoạch cơ, đổ, đổ. Một người một hồ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Các nàng lập tức liền phải thắng A. Du Giang Hành đối thượng hai song hắc lưu lưu con người, sờ sờ cái mũi, nếu không, lại đến một ván. Tuy rằng cảm thấy mỹ nhân lão bản hố phá chân trời, nhưng hắn tưởng có lẽ còn có thể cứu vớt một phen. Lạc Sư Sư quyết đoán gật đầu, tới. Ma lưu lại lần nữa tổ đội. Du Giang Hành vừa thấy, tương đồng phối trí, trước mắt tối sầm. Như thế nào vẫn là này mấy cái a, một cổ dự cảm bất hảo bước lên tới. Thấy màn hình ở đếm ngược, châm trước hạ mở miệng, mỹ nhân lão bản, ngươi đợi lát nữa nghe ta chỉ huy đi. Hảo. Lạc Sư Sư trả lời không chút do dự, kết quả, nhìn đến đối diện có người xuất hiện. Lập cái phờ lạc, ngày mai vặn càng. Tiểu thiên sứ nhóm mau đem phiếu phiếu giao ra đây. Chương 486 thái kê mổ nhau. Không nói hai lời, kích động liền vọt đi lên. Du Giang Hành hô hấp cứng lại. Vội vàng muốn mở miệng, liền thấy nguyên bản ăn tính ra có tiểu tài miêu đi theo hắn mỹ nhân lão bản phía sau, cùng nhau vọt đi lên. Đây là ở đánh phục kích, không phải ở tiên phong A. Liếc trong đội ngũ duy nhất xem như an tĩnh một chút, giống như tương đối đáng tin cậy cửu vĩ hồ, thật sâu hít vào một hơi. Trên người sứ mệnh gian khổ, hắn chỉ có thể, toàn dựa cầu. Ai? Đại khái là Lạc Sư Sư bọn họ phương thức chiến đấu thật sự là quá làm nhân vi chi khiếp sợ, đối diện trực tiếp khai giọng nói mắng. Các ngươi đều là một đám tiểu học gà sao, sẽ không liền về nhà tìm mụ mụ đi, lãng phí chúng ta thời gian. Mọi người đều mở ra âm tần, mặc dù không có mở lời ống, khuyết đại âm thanh ra tới không ai nghe không thấy. Tô Mục dừng lại gõ bàn phím tay, nhìn về phía rõ ràng bị mắng nhà mình lão bản, lại nhìn về phía vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Du Giang Hành, tò mò. Thu hồi máy tính, tham quá mức, xem hắn lão bản trên màn hình thao tác. Lạc Sư Sư nhấp môi, liếc rửa lại đây người, tiểu học gà có ý tứ gì? Hắn có phải hay không ở trào phúng ta? Nàng cảm giác chính mình bị trào phúng. Tô Mục dừng một chút, huyển chuyển giải thích, chính là chỉ hành vi tương đối ấu trĩ, lao bản, tấu hắn. Nay ở trong trò chơi bị mắng tiểu học gà, đều khắp nơi phun tào đối phương hố, bất quá này lại không phải đồng đội, có cái gì hảo mắng, thân là đồng đội đều còn không có nói cái gì đâu. Thân là đồng đội Du Giang Hành. Không, kỳ thật ta tưởng nói, nhưng là sợ bị trừ tiền lương. Quả nhiên là ở trào phúng ta, Sư Sư sinh khí. Lạc Sư Sư nhìn chằm chằm cái kia vừa mới khai giọng nói mắng nàng người, giơ lên trong tay gậy bóng chảy, phong giống nhau chạy tới liền tấu. Hung tàn tựa như mưa rền gió dữ, căn bản mặc kệ địa giới, hoàn toàn lo liệu trước tấu vì kính. Du Giang Hành yên lặng nhìn về phía suối dục mỹ nhân lao bản người, thanh âm sâu kín, đầu gỗ à, thỉnh sờ sờ ngươi lương tâm, nhìn xem còn ở sao. Tô Mục có chút trột dạ rụt rụt cổ, nhìn lao bản kia thật là hố về đến nhà thao tác, vô ngữ cứng họng. Hán tấu. Không phải cái này tấu A. Hãn. Bất quá. Này giống không giống như là thái kê mổ nhau. Tô Mục nhìn một cái cầm gậy bóng chày, một cái đỉnh cái chảo đánh lộn hai người, vô cùng cảm khái. Du Giang Hành trầm mặc, tại chỗ chuẩn bị giả chết tiểu hồ tể cũng trầm mặc. Nay thật là dùng từ hảo tinh chuẩn, làm người vô pháp phản bác. Nhìn hai thái kê, túi bắp, lách cách lang cang thật náo nhiệt, Du Giang Hành nhận mệnh. Thao tung chính mình nhân vật, chuẩn bị trước quét đối phương lại nói. Hắn vừa mới nhìn đến có địch quân đang theo bên này, hắn hiện tại cũng không nghĩ cái gì thắng A thắng cấp. Loại này kéo chân sau, hắn thật là thừa nhận không tới. Thở dài, nhắm chuẩn, khấu động có súng, mổ thập phần nhiệt liệt gậy bóng chạy như là dài quá đôi mắt giống nhau, vèo ném lại đây, chặn bay vụt đi ra ngoài tử dê. Du Giang Hành mộng bức, cứu địch nhân là cái gì thao tác? Một mặt xem thập phần chuyên chú mỹ nhân lão bản, chắn còn hành. Lạc sư sư theo bản năng gật đầu, cũng không tệ lắm, chính xác 10 phần, nguyên lai ta thao tác ý thức cũng man như sao. Du Giang Hành. Ha ha. Ngoài cười nhưng trong không cười giật giật miệng, hoàn toàn từ bỏ trị liệu, chỉ có thể cứu giúp một phen. Bên cạnh vây xem Tô Mục, vì Du Giang Hành đồng tình 2 giây, này thật là quá thảm. Hắn về sau kiên quyết không cùng lão bản cùng nhau chơi game, này không phải muốn xong, đây là muốn mệnh. Lạc sư sư nhìn chính mình rốt cuộc đem đối phương cấp rồi đã chết, cảm thấy chính mình thật là đồng đồng đát. Đang muốn cắm cái eo, liền thấy. Chương 487 nghiên ca, cho ta thu mua trò chơi này. Nàng lại nằm yên. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng rõ ràng như vậy dũng hướng vô địch, nàng không phục. Nhìn trên màn hình nhảy ra mấy cái chữ to. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Căm giận tưởng, nàng một chút đều không may mắn, cũng ăn không đến gà, không vui. Hơi hơi thăm dò, nhìn tiểu hồ tể màn hình, thấy nó còn sống, có chút buồn bực, nàng có phải hay không chết quá nhanh, điểm này đều không phù hợp thân phận của nàng. Ai, đúng rồi. Nhà nàng nghiên ca đâu? Lạc sư sư đột nhiên nhớ tới, một tìm, phát hiện liền ở nàng thành hộp địa phương, mệt mỏi một cái ra có tiểu tài miêu hộp, chờ mặc. Sau một lúc lâu, rời khỏi trò chơi, cỡ lắc mở nhà mình nghiên ca vệ tin. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, trò chơi này ta mang ngươi. Thấn Nghiên Chi. Hắn chân nhân xạ kích chơi thật sự thực lưu, quỷ biết một cái trò chơi vậy mà chịu không nổi một vòng, quá khó có thể lý giải. Nghĩ đến chính mình vừa mới 2 đợt biểu hiện, liền cảm thấy mặt nóng rát, nhấp môi ngón tay điểm màn hình. Tấn Nghiên Chi, đã lâu không có chơi, có điểm mới lạ, chờ ta thuần thục một chút, lại mang ngươi. Bên cạnh vây xem hoàn toàn trình, biết ra chủ liền chết 2 lần, này sẽ lại bị phu nhân cấp không tiếng động đi một đợt, tự hỏi muốn hay không an ủi một chút. Liền đối thượng một đôi ám trầm đôi mắt, ảm bở tâm căng thẳng. Cho ta thu mua nó, mặt khác ta muốn nó sở hữu trang bị, ngoại quải, còn có chủ không quyền. Hắn phải dùng ngắn nhất thời gian, hiểu được trò chơi này, sau đó. Rửa mối nhục xưa, mang nhà mình tiểu làm tinh phi. Ảm bở một đốn, ngay sau đó khiếp sợ không được, gia chủ ý tứ này là, liền vì phu nhân thích, phương tiện hắn mang theo phu nhân xong, liền phải thu mua đối phương. Này thật là hảo bá đạo tổng tài. Yên lặng nuốt xuống bị cưỡng chế uy lại đây cẩu lương, luyến ái chung nam nhân, thật là không thể trêu vào. Lạc sư sư không biết nhà nàng nghiên ca tính toán, thấy nàng nghiên ca nói như vậy chắc chắn, vội vàng cổ động. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, ta tin tưởng nghiên ca, chờ ngươi nha tiểu hoàng người hôn gió biểu tình. Mới vừa phát xong, liền thấy bên cạnh tiểu du tử vẻ mặt nản lòng vứt bỏ di động, theo bản năng tham quá mức. Ba sát. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Ẩm. Hào đi. Lại là bị cuối cùng một cái lộng chết, đau lòng. Lại xem trong lòng ngực tiểu hồ tể, móng nuốt đã bạch bạch bạch đến màn hình dường như ở khai mắng. Trầm mặc một giây, tay vô sofa tay vịt, lập tức đem ở đây tầm mắt đều cấp hấp dẫn lại đây. Mỹ nhân lão bản, làm sao vậy? Lão bản xảy ra chuyện gì? Du Giang Hành cùng Tô Mục cùng kêu lên hỏi. Lạc sư sư ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Mục, sắc mặt nghiêm túc, ta quyết định, ta cũng muốn khai quải, Tô Tô. Cho ta tới một cái một giây liền có thể đem đối phương dây thành cặn bã cái loại này như bẻ quải. Tô Mục. Cảm tình ngài lão còn không có quên này cha a. Bất quá quải mà thôi, vấn đề nhỏ. Lão bà ngươi chờ, ta nhất định cho ngươi viết một cái nháy mắt hạ gục toàn trường ngoại quải, đến lúc đó làm ngươi làm toàn trường chân chính nhất tịnh ngãi con. Lạc sư sư vừa lòng, một bên chờ Tô Mục quải, một bên an ủi vô vô Du Giang Hành. Chúng ta chờ Tô Tô quải viết hảo lại đến lúc đó ngược chết bọn họ. Du Giang Hành. Hắn kỳ thật một chút không nghĩ lại cùng nàng cùng nhau xem hố hóa lão bản, tại tuyến thực lực hố đồng đội hình ảnh. Nhưng ngại với mỹ nhân lão bản dâm uy, hắn không dám nói. Ai? Yên lặng nhìn đang ở viết quải Tô Mục, chỉ hy vọng giá hỏa này cấp lực một chút, kia quải có thể làm mỹ nhân lão bản gì đều không cần làm, là có thể trực tiếp nằm thắng. Bên này bầu không khí cực lạc, từ cục cảnh sát ra tới phía trước muốn cướp bóc lạc sư sư phản bị đoạt một đám lưu manh. Chương 488 chúng ta nơi này không tiếp thu nháo sự tìm tra. Sắc mặt thập phần khó coi, vốt trống rông túi, càng là tức giận, liếc nhau, lại sôi nổi ủ rũ cục đôi. Bọn họ rõ ràng là có điểm tiểu phú, kết quả. Lão đại, ta bụng còn đau thực, ta cảm thấy, chúng ta nhất định là có nội thương. Một tên côn đồ mở miệng nói. Những người khác vừa nghe, vội vàng đi theo gật đầu. Ta cũng cảm thấy, chúng ta khẳng định là nội thương, bằng không sao có thể như vậy đâu, cái kia đàn bà thật sự là quá tà môn. Nếu không chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra, đến lúc đó đi không cáo nàng. Cái này hảo, lão đại, chúng ta đi thôi, cũng không thể tiện nghi nàng a, ai ra. Người nói chuyện không cẩn thận tác động thương chỗ, đau một cái run run. Nói đến cũng quái, bọn họ ở cục cảnh sát thời điểm, vẫn luôn ồn ào đau, cũng thật không có như thế nào cảm giác được đau. Tuy rằng cái loại này cảm giác đau vẫn luôn không có biến mất, nhưng hoàn toàn so ra kém đi ra sau, đau rõ ràng. Lưu manh lão đại nhìn mọi người liếc mắt một cái, bàn tay vung lên, đi, chúng ta đi làm kiểm tra, đến lúc đó lại đi tính sổ. Khẩu khí này thật sự là quá nghẹn quất, nuốt không đi xuống. Chỉ là hiện thực làm cho bọn họ đôi mắt thoát cửa sổ. Nhìn từng người đơn tử thượng trừ bỏ thường xuyên thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ẩm thực có vấn đề dẫn tới thân thể tương đối hư cùng rất nhỏ bệnh bao tử ngoại, cái gì tật xấu đều không có kết quả. Hoàn toàn phản ứng không kịp, tại sao lại như vậy? Bọn họ hiện tại trên người đều còn ở đâu đâu, sao có thể không có việc gì? Vội vàng bắt lấy chẩn trị bác sĩ. Bác sĩ, ta bụng thật sự đau, sao có thể không thành vấn đề? Còn có ta tay vừa động liền cảm giác muốn chặt đứt. Ta cũng là, các ngươi chẳng lẽ là lang băm đi, chúng ta rõ ràng đều bị thương. Vốn dĩ này nhóm người kêu đau làm bước đầu chẩn bệnh thời điểm, bác sĩ liền phán định không có vấn đề, bọn họ cũng không là không nghe, phải làm cái kiểm tra. Hiện tại kiểm tra ra tới, chứng minh không có vấn đề, vậy mà liền nói bọn họ là lang băm. Tức giận đến không được. Chúng ta nơi này không tiếp thu nháo sự tìm tra, chạy nhanh rời đi, đừng chậm trễ mặt sau người bệnh. Đúng vậy, lại không đi, chúng ta đã kêu bảo an lại đây. Một đám lưu manh bị hoanh ra bệnh viện, ngồi ở bệnh viện cổng lớn, đầy mặt đều là mê mang. Vốt chính mình trên người đau địa phương, cầm kiểm tra đơn tử, chung quanh đi qua không rõ nguyên do còn tưởng rằng bọn họ là được cái gì bệnh nan y hề, nhịn không được đồng tình. Có gì giả càng là tò mò thăm dò, muốn nhìn một chút rốt cuộc là bệnh gì. Kết quả nhìn kia đơn tử thượng viết không thành vấn đề, tức khắc hết trô nói rồi. Căn bản liền không bệnh lại vẻ mặt giống như muốn chết bộ dáng, là muốn quậy kiểu gì. Lãng phí bọn họ biểu tình. Một ít người trẻ tuổi càng là không nhịn xuống, lặng lẽ chụp ảnh chụp, phát đến trên mạng. Nguyên bản cho rằng chỉ là việc nhỏ, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hỏa. Vài cái vừa thấy chính là xã hội người tề tụ bệnh viện cửa, còn một bộ bệnh nan y hề bộ dáng, trong tay lại cầm kiểm tra đơn tử. Mặc dù bức ảnh chụp ra tới người đều nói căn bản không có việc gì, còn là không chịu nổi mọi người lòng hiếu kỳ. Không có tật xấu, lại bộ dáng này, là vì cái gì? Khẳng định có miêu nị a. Lạc sư sư nhìn đến này đàn suối quậy thời điểm, đã là buổi tối. Nàng chính đi gặp tỉnh lại Trịnh lão. Tiểu Lạc tới, Trịnh lão, vị này chính là đem ngài đưa đến bệnh viện cũng cứu ngài Lạc sư sư. Lý viện trưởng ở Trịnh lão tỉnh lại sau, làm ơn hắn liên hệ hắn nữ nhi thời điểm, đã biết đối phương tên. Bọn họ học y gì khả năng không chú ý thư pháp kia khối, nhưng tên hoặc nhiều hoặc ít có nghe qua, một cân nhắc, liền minh bạch đối phương thân phận. Lại hơi chút một tuần tra, liền chứng thực. Chương 489 người này a, quá ưu tú, cũng là một loại rối rắm. Lạc sư sư đi lên trước, lễ phép một nửa ngồi dậy lão nhân chào hỏi, Trịnh lão hảo, ta là Lạc sư sư. Trịnh lão nhìn đứng ở bên cạnh, một thân thanh nạo chi khí nữ hoa, vừa lòng thẳng gật đầu. Ta biết ngươi, lần này tới đồng thị giải sầu. Chính là muốn đi gặp một lần ngươi, kỳ thật lúc trước xuất hiện ở Y Đại phụ cận, cũng là muốn đi ngươi trường học nhìn xem, không nghĩ tới, chúng ta như vậy có duyên, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lạc sư sư kinh ngạc, xem nàng. Bên cạnh Lý viện trưởng đám người cũng thực kinh ngạc, vị này chính là quốc bảo cấp thư pháp đại sư, như thế nào sẽ đi xem một cái hoàn toàn không đáp biên sinh viên. Không, không phải hoàn toàn không đáp biên. Phía trước kia chàng nháo đến man đại thi đấu thượng, tiểu lạc có ghi một bộ bảng chữ mẫu, kia hình chữ. Tiếc khí khái, tuy là bọn họ này đó không hiểu gì, đều cảm thấy kinh diễm, huống chi là chuyên nghiệp nhân sĩ. Như vậy tưởng tượng, đối phương chuyên môn tới tìm nàng, giống như lại thực bình thường. Lạc sư sư hoàn hồn sau lập tức nói lời cảm tạ, cảm ơn Trịnh lão xem trọng. Không cần cảm tạ ta, đây đều là chính ngươi nỗ lực, ta ở trên mạng nhìn đến ngươi kia phó thư pháp, liền biết ngươi là chúng ta hiệp hội yêu cầu nhân tài. Trịnh lão nói thập phần thành khẩn, trên mặt cũng là tràn đầy tán thưởng. Lý viện trưởng lại là đột nhiên cảnh giác lên, đây là muốn theo chân bọn họ đoạt người. Tiểu Lạc tuy nói không phải bệnh viện người, lại là trung y hiệp hội vinh dự hội viên, hiện tại cũng là chuẩn giáo thụ danh hiệu, sắp trở thành giáo thụ. Như thế tốt một cái mầm, như thế nào có thể đi thư pháp hiệp hội phát triển. Nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, Lý viện trưởng vội vàng mở miệng. Tiểu Lạc đích xác ưu tú, chỉ là Tiểu Lạc hiện tại muốn vội việc học, lại muốn quản lý danh nghĩa sản nghiệp, không nên kiêm nhiệm quá nhiều, quá mệt nhọc không tốt. Liền kém nói thẳng, ngài đừng nghĩ, nàng sẽ không đáp ứng, hơn nữa nàng như vậy tiểu, ngài như thế nào nhẫn tâm. Dù sao này sẽ Lý viện trưởng là bất chấp vị này lao ra tử thực như bẻ thân phận, đều phải đoạt người, ai còn có thể bình tĩnh. Trịnh lão làm sao không hiểu Lý viện trưởng nói, hắn trải qua quá sự tình, so với hắn tuổi đều còn muốn nhiều. Thập phần tự nhiên chuyển mở lời đầu, lôi kéo Lạc sư sư tiếp tục khen. Tiểu Lạc à, hiện tại người trẻ tuổi có ngươi như vậy xuất sắc rất ít, đặc biệt là thích thư pháp còn sẽ, càng là khó được, hiệp hội những cái đó tiểu bối đều còn phải hướng ngươi học tập. Nói thở dài, rất là buồn bã. Ta già rồi, nhất vui mừng chính là nhìn đến các ngươi như vậy tinh thần phân chấn đồng bột tuổi trẻ một thế hệ toát ra tới, đem lão tổ tông lưu truyền tới nay của quý, tiếp tục truyền thừa đi xuống. Trịnh lão nói chuyện rất là xảo diệu, thập phần cảm nhiễm người. Gia quốc tình hoài luôn là thơ, nấu rượu pha trà dù sao cũng phải tình. Chỉ cần là cái có mộng tưởng, liền sẽ bị đả động. Lý viện trưởng mặt hắc không được, rồi lại khó mà nói cái gì, rốt cuộc không phải đồng lứa, đề tài cũng không thích hợp. Nhưng này ngay trước mặt hắn, quải bọn họ y học thiên tài, thật sự là lệnh nhân tâm tắc. Nhìn bên người cùng nụ hoa giống nhau người, Lý viện trưởng điên cuồng ánh mắt ám chỉ. Người chính là chúng ta, ngàn vạn không cần bị bắt cóc ca. Lạc sư sư có thần, cảm thụ được hai người tầm mắt, ám đạo. Người này a quá ưu tú, cũng là một loại dối rắm. Ho nhẹ hai tiếng, cười tủm tỉm tỏ vẻ, ta đều rất thích, thư pháp nung đúc tình cảm, thăng hoa nội hàm, y học cứu tử phụ thương, rèn luyện phẩm hạnh, đều thực hảo. Trịnh lão nhìn không nghiêng không lệch các nâng một chút nữ hoa, cười. Có tài hoa không tự đại, cung khiêm có lễ, còn phá lệ thông tuệ, là cái hạt giống tốt, tương lai không thể hạt lượng. Muốn lại khen khen thuận tiện khuyên bảo, Trịnh Thạch Lâm mang theo hai cái chấp pháp nhân viên vọt vào tới, chỉ vào Lạc sư sư, thanh âm bén nhọn. Chương 490 nhi tử không nghe lời hảo hảo giáo dục hoặc là vứt bỏ chính là. Cảnh sát đồng chí, chính là nàng mưu tài hại mệnh. Bị hắn phiền lại đây mấy cái chấp pháp nhân viên. Nhìn đứng ở mép giường vẻ mặt mê mang người, mặt đều phải đen. Mưu tài hại mệnh, a, nàng rõ ràng chính là cứu người vị kia, khi nào mưu tài hại mệnh. Lãnh coi vẻ mặt lòng đầy căm phẫn Trịnh Thạch Lâm, phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng, là muốn gánh vác hình sự trách nhiệm. Trịnh Thạch Lâm sửng sốt. Hắn tử tiến vào nhìn đến Lạc sư sư liền đưa lưng về phía bên trong hướng đi theo chấp pháp nhân viên không cáo, cho nên cũng không có nhìn đến hắn ba tỉnh. Bị như vậy vừa nói, theo bản năng liền há mồm phản bác. Cảnh sát đồng chí ta không có nói dối, chính là nàng muốn hại ta ba. Chấp pháp nhân viên nghe vậy lạnh nhạt nhìn hắn. Trong phòng cũng trở nên phá lệ an tĩnh. Trịnh Thạch Lâm cuối cùng cảm giác được không đúng, động tác cứng đờ quay đầu, lập tức đối thượng hắn ba phẫn nộ tầm mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, như thế nào sẽ? Hôn trướng đồ vật. Trịnh Lao khi đến ngực phát đổ, nhịn không được hò khăn lên. Lạc sư sư vội vàng tiến lên, giúp đỡ thuật khí, ngài Lao yên tâm. Nhi tử không nghe lời hảo hảo giáo dục hoặc là vứt bỏ chính là, tức điên chính mình nhưng không có lời. Đặc biệt là vì loại này cặn bã, càng là không đáng. Trịnh Lao thật mạnh thở dài một tiếng, hắn cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, đứa con trai này liền trường ai. Ba, ngài tỉnh A, ngài rốt cuộc tỉnh, ngài không biết, ta hai ngày này nhiều lo lắng. Trịnh Thạch Lâm lăng qua sau vội vàng nhào lên tới, quỳ gối Trịnh Lao mép giường, ôm hắn tay liền bắt đầu cảm tình dư thừa khóc. Ngài nếu là lại không tỉnh lại ta đều sợ sẽ không còn được gặp lại ngài, cái này bệnh viện bác sĩ thái cổ quái, vẫn luôn ngăn đón ta không cho thấy ngài, ta tưởng cho ngài chuyển viện cũng không được. Ba, chúng ta rời đi này, ta cho ngài quay lại thiên thành, bên kia chữa bệnh càng tốt, nhi tử nhất định chữa khỏi ngài bệnh. Trịnh Thạch Lâm nói tình ý chân thành, một cái 4-50 tuổi đại nam nhân đầy mặt nước mắt, xem đều bị làm người động dung. Tuy là Lý viện trưởng mấy người, đều suy nghĩ, phía trước có phải hay không thật sự hiểu lầm hắn. Khả nghi điểm quá nhiều. Lạc sư sư ở người phát lại đây thời điểm, đạm nhiên lui về phía sau hai bước, đứng ở giường đuôi gợn sóng bất kinh nhìn hắn diễn kịch, đối thượng Trịnh lão nhìn qua tầm mắt, càng là thản nhiên tự nhiên. Trịnh Thạch Lâm gặp người không nói lời nào, tưởng bọn họ á khẩu không trả lời được, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, tiếp tục nói. Ba, ta hiện tại liền đi cho ngài làm xuất viện thủ tục, chúng ta lập tức xoay chuyển trời đất thành. Phía trước khắp nơi cùng Hoàng đạo trưởng tách ra thẩm vấn phía trước, đối phương nói cho hắn. Chỉ cần không ai có thể phá rớt hắn phía trước liền khởi hiệu phù, liền tính là Lao Đông Tây tỉnh lại, cũng như cũ sẽ không sống bao lâu. Hắn muốn chính là ở cái này sẽ không bao lâu trùng, đem người lộng chết. Đứng lên, muốn đi làm thủ tục, Trịnh lão mở miệng, thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Ngươi không cần phí tâm cơ, ta sẽ không theo ngươi đi, ngươi muội muội bên kia ta đã thông chi, di chúc cũng lập hảo, lần này ta không so đo, ngươi ta chi gian phụ tử quan hệ liền đến đây là ngăn đi. Cặp kia chứa đầy tang thương đôi mắt. đã không có phía trước cùng Lạc Sư Sư nói chuyện thời điểm cơ trí, chỉ còn lại có trước mắt vết thương. Lạc Sư Sư từ nhỏ bao bao lấy ra một bao lá trà, xoay người cấp lao ra tử phao ly đoan lại đây. Kia phiêu tán ở trong không khí trà hương, nháy mắt xâm nhập ở đây người trong lỗ mũi. Trịnh lao cả đời trừ bỏ yêu thích thư pháp ngoại, liền hảo điểm trà, chỉ là như vậy vừa nghe, liền có thể khẳng định đây là hảo trà. Hơn nữa, hắn cảm giác này mùi hương, có điểm như là Tấn lão nhân theo chân bọn họ khoe ra thời điểm lấy ra tới thỉnh bọn họ nhấm nháp. Chương 491 người đang làm trời đang xem, lại đưa ngươi một cái thủy nghịch, ra cửa tiểu tâm dưới chân Nga. Trịnh lão, tới uống ly trà. Trịnh Văn Nho vội vàng tiếp nhận chén trà, thật cẩn thận uống lên khẩu, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Này, này hương vị, hắn tuyệt đối sẽ không quên, cùng lần đó bọn họ uống giống nhau, không, phải nói càng tốt. Hương thuần túy úc, nhập khẩu mát lạnh mang theo một mạt đầu mùa xuân cảm, thấm vào ruột gan, thập phần thoải mái, không có một chút chua sót, trong miệng hồi cam cũng thập phần ngọt thanh. Đặc biệt là, vừa mới còn cảm thấy có chút phát trương ngực, một miệng trà đi xuống sau, tức khắc thông thường rất nhiều. Đầu không nặng, trên người cũng giống như nhẹ rất nhiều. Trịnh Văn Nho nhịn không được nhắm mắt lại, hưởng thụ này dư cam, thật sự là quá tuyệt vời. Đến nỗi hắn cái kia sốt ruột nhi tử, đó là cái gì? Từ bỏ. Sau một lúc lâu mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư, thanh âm có nói không nên lời kích động, tiểu Lạc à, cái này trà ở đâu mua, có thể hay không nói cho ra ra. Chờ hắn có này trà, cũng phải đi cùng Tấn lão nhân khoe ra, đến lúc đó khẳng định có thể tức chết hắn. Phải biết rằng, đây chính là so với hắn thỉnh bọn họ uống, còn muốn hảo uống trà a, hơn nữa, này vẫn là tùy tiện như vậy ngâm phao ra tới. Nếu là nghiêm túc phao, chẳng phải là sẽ càng thêm mỹ vị. Lạc Sư Sư từ nhỏ bao bao móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa cho Trịnh lão, đây là ta chính mình loại, Trịnh lão nếu là thích nói, này đó đưa ngài lão. Hộp không lớn, bên trong lượng cũng không nhiều lắm, đảo không phải Lạc Sư Sư keo kiệt, chủ yếu là không có. Phía trước ra tới tặng Minh thúc thúc hai vị quán trường một ít, lại cho nàng ra công nhân phân một ít, dư lại đã bị nghe được tiếng gió hoặc ở ai kia nếm đến tới cửa mua đi rồi. Cho nên nàng trong tay trừ bỏ cấp Tấn ra ra, cũng chỉ dư lại số ít dùng để tạo ân tình. Trịnh lão bảo bối tiếp nhận lá trà, một chút không chê thiếu, ngược lại rất là cảm khái, như thế cực phẩm lá trà, chân quý trình độ có thể nghĩ. Không thấy được trước kia Tấn lão nhân được đến cũng không nhiều lắm sao, mỗi khi có còn tới theo chân bọn họ khoe ra. Chính là như vậy chân quý đồ vật, nàng lại đưa như vậy rộng rãi, tốt như vậy hài tử, như thế nào liền không phải chính mình cháu gái đâu. Ai? Tiểu Lạc A, ngươi là cái hảo hài tử, tới đây là ra ra hảo, về sau có việc liền tìm ra ra. Lạc Sư Sư lập tức lấy ra di động, thuận thế sửa miệng, cảm ơn Trịnh ra ra, chờ ta bên này lại có, ta lại cho ngài lao đưa một ít. Hai người trực tiếp không coi ai ra gì thêm nổi lên bạn tốt, hoàn toàn đem phòng đoàn người cấp làm lơ. Trịnh Thạch Lâm cắn răng nhìn, mỗi lần đều là nàng hư hắn chuyện tốt, còn chết. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới lao đông tây lời nói, muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, còn lập hảo di chúc. Hôn đàn, hắn khẳng định cái gì đều không chiếm được. Không được, hắn đến tưởng cái biện pháp. Lạc Sư Sư cùng Trịnh lão trao đổi hảo liên hệ phương thức, lại dặn dò đối phương hảo hảo chú ý thân thể, liền chuẩn bị trở về. Thời gian không còn sớm, nàng ngày mai buổi sáng còn có khóa. Ai, nói tốt muốn bế quan liều mạng tiếng Anh, kết quả bị tiểu hắc thông đồng đi chơi trò chơi. Tiểu hồ tể em mở rác rưởi chủ nhân, ai thông đồng. Lạc Sư Sư nhớ tới cùng trò chơi háo một cái buổi chiều, cái gì cũng chưa làm, liền hảo tâm tắc. Rác rưởi trò chơi, hủy nàng học tập. Trải qua Trịnh Thạch Lâm thời điểm. Đốn hạ, nói, người đang làm trời đang xem, lại đưa ngươi một cái thủy nghịch, ra cửa tiểu tâm dưới chân Nga. Nói xong không quản đối phương biểu tình, bước ra chân, nàng phải đi về khêu đèn đánh đêm tiếng Anh cái này tiểu biểu tạp. Mới vừa đi ra bệnh viện, di động văng lên. Lấy ra tới vừa thấy, Nghiên ca điện báo, uy, Nghiên ca làm sao vậy? Cái này điểm, nàng tưởng có chuyện gì, kết quả nghe được đối diện nói. Nghiên ca, nên đầu phiếu phiếu. Chương 492 Nghiên ca. Ta mang ngươi quét ngang toàn trường. Tới chơi trò chơi, ta mang ngươi. Đại buổi tối kêu nàng chơi trò chơi, đây là nhân tính mất đi vẫn là đạo đức luân hãm. Lau mặt, quyết đoán cự tuyệt tam liền, không tới, không có thời gian, ta là phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước tam hảo học sinh, cự tuyệt trầm mê trò chơi. Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cùng Nghiên ca chơi một phát khả năng lại là khai của quỷ. Phía trước làm tiểu tô tô cho nàng viết ngoại quải, vốn dĩ loại này tiểu ngoại quải không cần bao lâu thời gian. Chỉ là đi. Đại khái nàng yêu cầu nhiều một chút, cho nên. Đến nàng ra tới trước mới viết hảo. Tấn Nghiên Chi nhấp môi, nhìn bên cạnh một khác chi trên màn hình di động không cần hắn thao tác liền đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi người, có chút tiếc nuối. không thể trước tiên cùng tiểu làm tinh phân hưởng hắn vui sướng, cũng không thể trước tiên cùng nàng triển lãm chính mình cường đại, ai. Kêu hành, ngươi hảo hảo học tập, đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại ước. Đốn hạ, tiếp tục nói, ngày mai ta mang ngươi quét ngang toàn trường. Lạc sư sư nhúng mày, nghiên ca vậy mà như thế tự tin sao? Giống như phía trước còn cùng nàng giống nhau, khai cục liền nằm đâu, là cái gì cho hắn tự tin? Tò mò. Trong lòng chửi thầm, ngoài miệng lại là phi thường cấp lực ngủ quán thổi, hoa, thật sự nha, hảo chờ mong, nghiên ca bổng đồng đác, kia chờ ta ngày mai ước ngươi. Hảo, đến lúc đó mang ngươi phi. Tấn Nghiên Chi sắc mặt nghiêm túc hồi hắn cân nhắc một buổi trưa trò chơi học được trò chơi dùng từ. Lạc sư sư ánh mắt lập lòe, nghiên ca này tự tin thật sự thực mãn a, chẳng lẽ thật sự có thể solo toàn trường. Nóng lòng muốn thử nhìn màn hình, muốn cớ lạc mở trò chơi y cồn, nhưng một chạm đến góc trên bên phải thời gian, lại nản lòng ngừng lại. Cái này điểm, lãng cái gì lãng, học tập quan trọng. Cùng nàng nghiên ca cắt đứt điện thoại, lạc sư sư liền đầu nhập vào tiếng Anh ôm ấp. Thức đêm chiến đấu hăng hái là rất có thành quả, ngày hôm sau khóa thượng, nàng là có thể nuốt cả quả táo đi theo ba phải, mặc dù là bị lao sư kiểm tra, cũng có thể lừa dối quá quan. Hoa ở chính mình chuyên trúc trên sofa, cả người tựa như một con cá mặn. Một buổi sáng khoa xuống dưới, thật là tinh bì lực tẫn. Tích. Móc ra chấn động di động, nghiên ca phát tin tức. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca, tới chơi trò chơi. Lạc sư sư. Đây là vẫn luôn không có quên A, chuẩn bị rửa mối nhục xưa sao. Nói đến ngày hôm qua trò chơi cái kia quải so, nàng cũng khí thực, còn có tô tô cấp ngoại quải, cũng nên thử xem. Một cái xoay người ngồi dậy, thuận tiện đem bên cạnh đang ở cùng cắp cắp xem điện ảnh Du Giang Hành bắt lại. Tiểu Du Tử, tới. Hôm nay ngươi lão bản ta mang ngươi đại sát tứ phương. Du Giang Hành. Cái này phở lật lập, là cỡ nào quen thuộc, lại là cỡ nào làm người cảm thấy tim đập nhanh. Nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Tô Mục, thử tính hỏi, ngươi cấp mỹ nhân lão bản quải, đáng tin cậy sao? Không đáng tin cậy nói, hắn là sẽ chết. May mắn hắn hai ngày này không phát sóng trực tiếp, bằng không một cái trò chơi chủ bá, vòng thứ nhất đều cẩu bất quá đi, sợ là không biết phải bị diễn đàn trào thành bộ răng gì. Quá thảm. Tô Mục đang ở làm một cái chính bọn họ trang web, đầu cũng không nâng nói, ta xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, yên tâm lớn mật dùng. Du Giang Hành trầm mặc 2 giây, đột nhiên cảm thấy càng lo lắng là chuyện như thế nào. Tiểu Du Tử, cọ sát cái gì đâu, nhanh lên, liền kém ngươi. Lạc sư sư nhìn quen thuộc đội ngũ nhân viên, thúc giục người bên cạnh. Du Giang Hành kêu rên một tiếng, nhận mệnh ôm cắp cắp đầu loát hai thành, mới hoa khai giao diện, mở ra trò chơi. Nhìn trong đội ngũ kia mau làm hắn có bóng ma mấy cái ID, một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra, cái này phối trí, càng làm cho nhân tâm giật mình có hay không. Chương 493 khai quải nhất thời sảng, vẫn luôn khai quải vẫn luôn sảng. Hoài thấp thỏm bất an, cẩn thận thao túng chính mình nhân vật. Hắn hiện tại học ngoan, mặc kệ kia ba cái hô hóa, trước đánh đơn người tờ cờ, lộng chết một cái là một cái. Chỉ là, nhìn đột nhiên ngã vào chính mình cách đó không xa địa phương người. Lại nhìn rơi xuống ở đối phương bên cạnh gậy bóng chảy, miệng trương đại. Này một cây gậy bóng chảy là có thể đem người cấp tạp đã chết. Ngoa tào, cái này quải, hảo như bẻ nga. Ngày hôm qua mấy cục đều xứng đôi đến cùng nhau, bị lạc sư sư cùng tiểu hồ tể phỉ nhổ ai đi vì cao phú xoáy quải so, ngộng bức nhìn chính mình mới mở màn đã bị một gậy gộc tạp chết. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn đang làm cái gì? Sao có thể? Hắn quải chính là rất mạnh, nhằm vào con chuẩn. Sao có thể nhanh như vậy liền cậu mang theo? Hắn không tin. Đối diện cái kia mèo chiêu tài, nhất định khai quải. Ngày hôm qua còn như vậy đồ ăn đâu, hôm nay liền một gậy gộc gõ chết chính mình. Không được, hắn muốn lộng cái càng cường đại quải ra tới. Lạc sư sư xử lý ngày hôm qua vẫn luôn muốn ngược quải so, tâm tình sảng khoái. Ngồi xổm bên cạnh tập trung tinh thần trợ công tiểu hồ tể cũng mánh chụp móc bước, theo sau bạch bạch bạch đánh chữ khai phúng. Cửu vĩ hồ, cắp cắp ha, nghèo xấu lùn quải so, đã chết đi. Cắp cắp ha, làm ngươi khai quải, nên. Cửu vĩ hổ, cùng tiểu ra đấu, một giây lộng chết ngươi. Cửu vĩ hổ, chống nạnh cuồng tiếu biểu tình. Lạc sư sư nhìn kia giữa những hàng chữ đều để lộ ra tới khoe khoang cùng vui sướng khi người gặp họa, yên lặng cũng theo một câu. Mèo chiêu tài, khai quải nhất thời sảng, vẫn luôn khai quải vẫn luôn sảng. So tiểu hồ tể còn muốn kiêu ngạo nói, tức khắc tức giận đến đối diện cao phu xoé một cái ngã ngửa, thiếu chút nữa không quăng di động. Này hai tên ra hỏa. Hung tợn hồi phục. Cao phu soái, ván tiếp theo, ngược chết các ngươi. Cửu vĩ hồ, tới nha, ai sợ ai, ngược bất tử chính là tôn tử. Tiểu hồ tể một phách móng đuốt, thập phần kiêu ngạo khiêu khích. Quay đầu liền ném xuống nói chuyện thiếm, nhảy nhót đi xử lý mặt khác địch nhân, chuẩn bị mau chóng mở ra ván tiếp theo, hào hung hăng ngược cái kia quải so. Du Giang Hành toàn bộ hành trình liền nhìn Cửu Vĩ Hồ cùng Mèo Chiêu tải hai cái xông vào trước nhất mặt, xử lý một cái lại một cái, sau đó mang theo hắn cùng ra có tiểu tài Miêu Nằm Thắng. Miêu miêu miêu. Du Giang Hành có điểm không thể tin được hai mắt của mình, hắn một người đầu đều không có thu hoạch, ngay cả vũ khí đều còn không có thượng thủ, liền thắng. Cùng hắn đồng dạng phản ứng không kịp còn có Tấn Nghiên Chi, banh mặt nhìn màn hình. Rõ ràng hắn nói muốn mang nàng phi, như thế nào đến cuối cùng biến thành bị mang bay. Là hắn quải không tốt, vẫn là hắn chủ khống trình tự có tật xấu. Ngày hôm qua hắn kéo ảm bờ bồi hắn luyện tập thời điểm, cũng không phát hiện này vấn đề. Trầm mặc sau một lúc lâu, ấn xuống nội tuyến, thanh âm ám trầm, làm trình tự bộ người đi lên. Tốt gia chủ. Ảm bờ không rõ gia chủ đột nhiên tìm trình tự bộ người làm gì, nhưng động tác lại một chút không chậm. Rốt cuộc thắng một ván lạc sư sư, cảm giác thành tựu bạo lều, lập tức bàn tay vung lên, tới, tiếp tục. Chơi trò chơi, quả nhiên ngược người nhất sảng. Kích thích. Du Giang Hành lâng lâng đi theo khai ván thứ hai, lần này hắn nghiêm túc một chút, chỉ là cũng không như thế nào chờ hắn ra tay, nhà hắn mỹ nhân lão bản liền cùng cái kia ra có tiểu tài miêu, đem địch quân cấp xử lý. Lại một lần năm tháng, cảm giác này, thật là, có khác một phen tư vị ở trong lòng A. Hắn vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại này đãi ngộ, ngay cả mới vào trò chơi ngành sản xuất thời điểm, đều không có như vậy gì đều không làm, liền thắng. Mỹ nhân lão bản, tới tới tới. Khai đệ tam chẳng A. Hắn muốn lại hảo hảo hưởng thụ một chút. Lạc sư sư gật đầu, đối nàng tới nói, này cục cũng hoàn toàn là không có gì trì hoãn, nàng lại có thể dũng mãnh rốt cuộc. Kết quả. Quan quan thư kiêu, tại Hà Chi Châu, phiếu phiếu thân ảnh, trần trần hảo cầu. Chương 494 khai quải đều rồi không thắng, cử báo. Còn không có sông lên đi, đã bị đột nhiên hung mãnh cao phú xoáy cấp một cái chảo gõ đã chết. Bên cạnh chuẩn bị đi theo nằm thắng động cũng chưa động một chút. Xem diễn Du Giang Hành, hạt dưa rớt. Hắn mỹ nhân lão bản ngoại quải, không phải thực như bẻ sao. Như thế nào đột nhiên liền nằm yên. Không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Mục, Lạc sư sư cũng đồng dạng nhìn về phía Tô Mục. Chính vội vàng Tô Mục, không thể hiểu được ngẩng đầu, đối với hai song mê mang tầm mắt, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Làm sao vậy đây là? Cái kia, có chuyện gì? Tiểu Tô Tô, ngươi xác định ngươi viết cái này quải, nó vô địch sao? Lạc sư sư sâu kín hỏi. Đều còn không có trải qua tam cục, liền game over. Nàng nội tâm bị khuất, nhưng là nàng muốn nói. Du Giang Hành cũng đi theo mở miệng, đầu gỗ, ngươi cái này quải sợ không phải chúng vi rút Nga. Tô Mộc đầy đầu mờ mịt, tham quá mức, nhìn về phía nhà hắn lao bản màn hình, quen thuộc tử vong giao diện, em. Cái này, trầm mặc 2 giây, nghiêm trang cứu rút. Có thể là, viết trang web số hiệu viết trôi chảy, viết mặt khác số hiệu thời điểm, không cẩn thận phiêu, lao bản ngươi từ từ à. Lần này khẳng định vạn vô nhất thất. Hắn tuy rằng là kỹ thuật trạch, nhưng cố tình không trầm mê trò chơi, liền ngẫu nhiên chơi chơi, càng là không có viết như thế nào quá trò chơi số hiệu. Cho nên hắn tuyệt không thừa nhận đây là chính mình sơ sẩy, đây là hắn không quen thuộc, đối, không quen thuộc. Chơi quen thuộc thì tốt rồi. Lạc sư sư xem nhà mình công nhân như thế thành khẩn, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tán đồng hắn. Hành bá, ta chờ ngươi quải. Quay lại màn hình. Liền thấy góc phải bên dưới khung trang, không biết gì thời điểm nhảy ra ngoài vài điều tin tức. Cao Phu Soái, thế nào, thử vong hương vị Mỹ rượu đi. Cao Phu Soái, một lần chết nhất thời sảng, vẫn luôn sảng. Cao Phu Soái, cắp cắp ha, tơi à, đánh ta à, cùng ra chơi quải, kia đều là ra chơi dư lại. Cửu Vĩ Hồ, quải so, tới một mình đấu, chúng ta một đám một mình đấu ngươi một cái, lộng bất tử ngươi. Cao Phu Soái, chết hồ ly, ngươi đừng ổn ảo. Tiếp theo cái chính là ngươi. Lạc sư sư nhìn đến này, theo bản năng tìm hạ tiểu hồ tể nhân vật, không gì ngoài ý muốn ở chính mình bên cạnh thấy được nằm yên Cửu Vĩ Hồ. Hải nha, cái này quải so thật là quá kiêu ngạo. Móng đuôn ngứa. Cao Phu Soái, đưa các ngươi làm đôi, lêu lêu lêu. Nhìn tân nhảy ra tin tức, móng đuôn càng ngứa, muốn hô qua đi. Mỹ nhân lão bản, này một ván chúng ta sợ là muốn treo. Du Giang Hành thấy tình thế không đối sau, lập tức bắt đầu xuất kích. Nhưng là đối phương quải quá cường đại. Điểm này thực sốt ruột. Nếu không, đưa hắn điều thủy nghịch đi. Du Giang Hành nhịn không được lại lần nữa ra chủ ý. Lạc sư sư rất có cốt khí lắc đầu. Không, hắn đua ngoại quải, chúng ta cũng đua. Ừ, cũng không tin làm không xong hắn. Du Giang Hành theo bản năng nhìn về phía Tô Mục, dường như lại nói, có làm hay không đến quá, còn muốn xem vị này. Cao Phu Soái, ai nha, lại chết một cái, tới nha, tạo tắc ca. Liền thoáng khai cái đảo ngũ. Liền đã chết Du Giang Hành, tâm tắc tắc. Lạc sư sư thấy thế, sám hối 2 giây, nàng vừa mới không nên làm tiểu du tử nói chuyện, bằng không nói không chừng có thể thu hoạch một người đầu, hiện tại, mở ra quải đều không có dối thắng, sinh khí. Quyết đoán đem đối phương cử báo. Tiểu hồ tể đang ở cùng cao phú xoáy đối mắng, nhìn đột nhiên nhảy ra một cái hệ thống cử báo thông chi, sửng sốt. Hệ thống thông chi, người chơi cao phú xoáy bị cử báo sử dụng ngoại quải, bên ta sẽ tiến hành kiểm chứng, thỉnh người chơi chớ gian lận. Lạc sư sư xem xong này không đau không ngứa thông chi, trận tròn mắt, cứ như vậy. Đang muốn phun tào, liền nghe được một người một hồ đồng thời mở miệng, ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng. Chương 495 đây là cái gì thần tiên tình yêu? Cũng quá sủng. Này cái nào ngốc bạch ngọt cử báo loại này không hề ý nghĩa sự. Này cái nào ngu xuẩn cử báo đầu góc tú đầu. Lạc sư sư. Ý gì, nàng cử báo còn cử báo sai rồi. Chẳng lẽ không nên cử báo? Không phải nói tốt gặp được không công bằng sự tình liền phải cử báo sao? Đặc biệt là khai quải. Lạc sư sư là đệ tử tốt, không hiểu liền hỏi. Tiểu hồ tể cùng Du Giang hành soát nhìn qua, lại lần nữa châm miệng một lời nói, mỹ nhân lão bản, rác rưởi chủ nhân, không phải là ngươi cử báo đi. Lạc sư sư gật đầu, đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Du Giang hành. Một hồi lâu, Du Giang hành mới tìm về chính mình đầu lưỡi, cái này gặp được không công bằng thời điểm là có thể cử báo, nhưng chúng ta không có không công bằng đối đại đi. Ai nói, ta đã bị không công bằng đối đại a? Lạc sư sư phồng lên mặt, không vui phản bác. Ha! Du Giang hành kinh ngạc, nghe tiểu hồ tể cũng nốc, nàng bị không công bằng đối đãi. Làm sao, khi nào, bọn họ như thế nào không biết. Du Giang hành châm trước hạ, hơi uyển chuyển mở miệng, ngươi khai quải, nhân gia cũng khai quải, này như thế nào có thể nói không công bằng. Đương nhiên không công bằng. Lạc sư sư trả đạp hai thanh tiểu hồ tể mau mau, tức giận bất bình, hán quải so với ta hảo, này nào công bằng. Du Giang hành. Du Giang hành quỳ. Tiểu hồ tể cũng dâu kiểu thiếu chút nữa hoài nghi hồ sinh. Này cũng có thể là lý do. Liên ở không khí quỷ dị thời điểm, trên màn hình bắn ra hoảng chữ, tức khắc hấp dẫn mấy người chú ý. Ra. Cư nhiên thắng. Lạc sư sư kinh ngạc, bọn họ không đều cẩu mang theo sao. Du Giang hành cũng rất là kinh ngạc, bọn họ cái này đội, trừ bỏ khai quải mỹ nhân lão bản, có cái kia năng lực mang theo đại gia thắng giống như chỉ có chính mình. Nhưng hắn đều nằm liệt giữa đường. Này ai ngăn cơn sóng dữ, không thể tưởng tượng. Đồng thời nhìn về phía trên màn hình xếp hạng, tức khắc ngừng ở cái kia ra có tiểu tài miêu trên người. Cái này thái kê, túi bắp, vậy mà thắng. Ta không phải hoa mắt đi. Du Giang hành chỉ vào màn hình, đôi mắt trợn to, rất là kinh ngạc. Lạc sư sư có chút rồi dám nhìn kết quả này, nghiên ca vậy mà thật sự mang nàng bay. Mới một cái buổi chiều, nghiên ca liền lịch tập. Tổng cảm thấy, hảo ngộng huyên A. Bất quá tưởng tượng người này là nhà mình nghiên ca. Giống như lại đương nhiên, dù sao cũng là nhà mình nghiên ca sao, không có gì là hắn sẽ không. Nghĩ vậy, lạc sư sư lập tức mị tư tư bắt đầu khoe ra, nghiên ca hảo đồng A, kỹ thuật cọ cọ cọ, như vậy trong thời gian ngắn liền đăng đỉnh, chính là thông minh. Du Giang hành sửng sốt, đây là lao bản phu. Cái kia thấy thế nào đều không giống như là sẽ chơi trò chơi, hẳn là ngồi ở cao cấp office building, cả người lạnh nhạt xử lý văn kiện bá tổng. Đúng vậy, nghiên ca biết ta ở chơi, tới bồi ta. Lạc sư sư cười tủm tỉm trả lời. Một ngụm tràn đầy cẩu lương không chút khách khí nhét vào Du Giang hành trong miệng, ngọt phát hãn. Này tờ mờ là cái gì thần tiên tình yêu? Cũng quá sủng. Bên cạnh cẩn trọng viết quải, lại khẽ meo meo dựng lên lỗ tai nghe lén Tô Mục, lạnh nhạt mặt GVG. Hắn vì cái gì muốn thấu này một đợt náo nhiệt? Là số hiệu không đủ thú vị, vẫn là bắt quái không đủ kích thích. Hối hận. Đặc biệt hối hận. Không khí lại một lần vi diệu thời điểm. Lạc sư sư thở phì phì chụp bàn. Cái này nghèo xấu lùn, tức chết ta, chính mình đánh không thắng ta nghiên ca, liền nói nghiên ca gian lận, tốt xấu, cử báo. Du Giang hành nhanh chóng nhìn về phía màn hình. Cao phu soái, ra có tiểu tài miêu ngươi cái này quải so, các ngươi này một đội đều tờ mở tất cả đều là quải so, khinh người quá đáng. Nghiêm túc tay động Du Giang hành, em đi sinh khí, bôi nhọ hắn, cử báo. Vì thế, chương 496 ngươi không phải là, coi trọng nó đi. Không chắc, trực tiếp bị hệ thống tin tức sợp em. Hệ thống thông chi, người chơi cao phú xoáy bị cử báo sử dụng ngoại quải, bên ta sẽ tiến hành kiểm chứng, thỉnh người chơi chớ gian lận. Hệ thống thông chi, người chơi cao phú xoáy bị cử báo sử dụng ngoại quải, bên ta sẽ tiến hành kiểm chứng, thỉnh người chơi chớ gian lận. Màn hình bên kia cao phú xoáy, cả người đều khí tạc, này đàn quải so, chính mình khai quải liền tính, còn cử báo hắn, như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ a? Không được, hắn không thể nhận thua. Cao phu soái, đừng cho là ta không biết các ngươi một đám quải so, cử báo ta, các ngươi cũng đồng dạng muốn tao, tạm thời cho các ngươi thắng, cho ta chờ. Cửu vĩ hồ, nghèo xấu lùn ngươi có bản lĩnh đừng buông lời hung ác, trực tiếp tới chiến A, hừ, người nhát gan. Tiểu hồ tể có thể nói là bị này quải so cấp háp bức lâu lắm, hiện tại nhất chiêu xoay người, khoe khoang kiêu ngạo không được. Lạc sư sư cũng không rơi sau, ai làm ra hỏa này bôi nhọ nhà nàng nghiên ca. Mèo chiêu tài, tiểu tài miêu mới không có khai quải, ngươi chính là ghen ghét hắn, ở nói bậy, tiếp tục cử báo, liền hỏi ngươi có sợ không. Cao phú xoáy đại thở phì phò, này tờ mở là mắt mù sao. Như vậy rõ ràng khai quải dấu vết, còn nói với hắn không có khai quải. Thảo, thật sự phải bị tức chết rồi. Đương sự Tấn Nghiên Chi một chút không trột dạ ưỡn ngực, hắn mới không có khai quải, hắn chỉ là có được chủ không quyền, hắn tưởng như thế nào liền như thế nào, cho nên không tính khai quải. Cao phú xoáy, lão tử không cùng các ngươi này đàn quải so nói, chờ ta 3 phút, xem ta không ngược chết các ngươi. Cho chính mình trang bị 3 cái quải, lại liên hệ chính mình cấp bậc tắc cao, thao tác ý thức nhất lưu mấy cái chức nghiệp người chơi bằng hưu. Cao phú xoay ám hung hăng tưởng, cũng không tin lần này sẽ thua, nếu bị thua, hắn cũng đi cử báo một đợt. M. Tiểu hồ tể nhìn mặt trên khiêu khích, hào hùng vạn trượng nói. Cửu vĩ hồ, tới A, ai sợ ai, ngươi cái này tôn tử. Cao phú xoay. Cao phú xoáy muốn bạo tẩu, hôn đàn này, đừng làm cho hắn ở trong hiện thực gặp được, bằng không nhất định tới chân nhân cờ cờ. Lạc sư sư nhìn này hỏa khí 10 phần khung trạc, tấm tắc 2 tiếng. Mỹ nhân lão bản, nay cửu vĩ hồ là ai nha, miệng hảo độc a, cắp cắp ha, đối diện ra hỏa kia sợ là phải bị tức chết rồi, bất quá ta thích. Du Giang Hành cũng nhìn kia đối thoại, cười thập phần vui sướng, làm hắn bôi nhọ hắn. Xứng đáng. Lạc sư sư cùng ngẩng đầu tiểu hồ tể liếc nhau, mới nhìn về phía Du Giang Hành. Nhàn nhạt nói, một cái bằng hữu. Đồng thị sao? Gì thời điểm ước ra tới ăn một bữa cơm A, tưởng nhận thức nhận thức. Du Giang Hành ghé vào sofa trên tay vịt, ánh mắt sáng quắc đề nghị, này tính cách, thật sự là rất hợp hắn ăn uống. Lạc sư sư ánh mắt đổi đổi, ý vị thâm trường nhìn nhà mình công nhân, ngươi không phải là, coi trọng nó đi. Tiểu hồ tể nghe vậy lập tức ngồi dậy, ma hồ hồ đầu đối với Du Giang Hành, cặp kia đen nhánh con ngươi càng là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Phía sau cái đuôi có một chút không một chút ném, móng nuốt ngao ngoe rục dịch. Ngu xuẩn nhân loại, vậy mà dám mơ ước cao quý cửu vi thiên hồ. Du Giang Hành không phát hiện không đúng, gãi gãi đầu, cười hì hì nói, ai nha, mỹ nhân lão bản ngươi nói cái gì đâu, ta chính là cảm thấy ta hai nói không chừng có cộng đồng đề tài. Phi, ai cùng ngươi có cộng đồng đề tài, ngươi cái mỗi ngày bị ngông trắng điên cuồng đuổi theo nhược kê. Tiểu hồ tể căm giận phun tào, móng nuốt còn hung hăng vỗ vỗ, chậm rãi ngồi dậy. Muốn đi hồ đối diện kia nhược kê hai móng nuốt, cào đến hắn phá tướng. Lạc sư sư cười phá lệ thâm thúy loát đem tiểu hồ tề đầu, lại nhéo nhéo nó móng nuốt, ý vị không rõ mở miệng. Chương 497 giống loài bất đồng, không có hảo kết quả. Giống loài bất đồng, không có hảo kết quả. Du Giang Hành vẻ mặt một bức, ý gì? Giống loài bất đồng. Là nói giới tính bất đồng sao? Nếu là giới tính bất đồng, này không phải vừa lúc, một nam một nữ phối hợp xã hội hài hòa ổn định sao? Hắc hắc. Tiểu hồ tể nhìn cười thập phần thiểu năng trí tuệ nhược kê, tức giận đến dâu nết lên, móng nuốt khống chế không được vươn đi, ở không trung múa may vài cái. Dường như đang tìm kiếm phương vị, sau đó hảo hung hăng chụp được đi. Du Giang Hành thấy được, lại tưởng nó ở cùng hắn chơi đùa, trước kia bị này chó con cào lại không phải không có, cho nên căn bản không để ở trong lòng. Rồi tay đem kia ma hồ hồ móng nuốt nắm ở trong tay nhéo nhéo, đừng cào, ta cùng ngươi chủ nhân nói chính sự đâu. Lại vô vô nó ma hồ hồ đầu. Du Giang Hành nhìn về phía Lạc sư sư, mỹ nhân lão bản, nếu không chúng ta tổ chức cái liên hoan đi, đem từng người bạn tốt kêu ra tới. Tiểu hồ tể mau tạc, rút ra bị nắm tiểu chảo chảo, đối với Du Giang Hành mặt liền cào. Biên cào còn biên mắng, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại, cư nhiên còn không có thay đổi tâm tư, xem hồ đại gia không cào chết ngươi. Lạc sư sư nghe tiểu hồ tể nói, sắc mặt biến đến vi diệu, này như thế nào làm cho như là. Khu khu khu. Ai ra, ta cầu đại gia. Ngại nhưng kiềm chế điểm, ta lần này không có chọc ngài A, cầu chào hạ lưu tình A. Du Giang Hành ôm chặt trực tiếp bổ nhào vào trên mặt hắn bắt đầu cào tiểu hắc, vội vàng xin tha. Tường đem nó kéo ra, nghề hà chó con lực đạo quá lớn, hắn vậy mà trong lúc nhất thời rời không ra. Tâm hảo mệt. Vì cái gì hắn ở cái này ra, mặc kệ là đối mặt cái gì động vật, vĩnh viễn đều là tầng chốt nhất cái kia đâu. Này không khoa học. Tiểu hắc, ta sai rồi, đừng cào, đừng cào. Không ngừng ở trên sofa phịch tới phịch đi, xem bên cạnh cắp cắp hai mắt tỏa ánh sáng, ở Du Giang Hành hoảng sợ tầm mắt, đột nhiên nhảy đi lên. Bụ bấm thân mình trực tiếp tạp đến hắn trên bụng. Du Giang Hành một hơi tuôn ra tới, đôi mắt vừa dẫm, nhịn không được ép ngâm một tiếng, mặt nhăn thành một đoàn. Lạc sư sư yên lặng che lại mặt, ai nha, thật là quá thảm, quá thảm. Có một tia lương tâm phát hiện đem tiểu hồ tể cấp xé xuống tới, kia cái gì, tiểu du tử ngươi cũng thật đến phi nhân loại thích. Du Giang Hành tựa như cá mặn giống nhau nằm liệt trên sofa, không nghĩ nói chuyện. Loại này thích, hắn một chút đều không nghĩ muốn. Sống không còn gì luyến tiếp. Ai, mau đứng lên, cái kia cao phú xoáy lại tới khiêu khích. Lạc sư sư nhìn đến gửi đi lại đây xứng đôi tờ cờ mời, kêu người bên cạnh, tràn đầy kích động. Nàng hiện tại không có ngoại quải không có việc gì a, nàng nghiên ca không đâu địch nổi a. Đi theo nghiên ca nằm thắng. Cao phú xoáy, đối diện một đám quải so, tới nha, không tới chính là cậu tử. Bị tiểu hồ tể trào phúng cao phú xoáy, đội ngũ tề sau, cũng mãn huyết sống lại, hướng về phía bọn họ liền khiêu khích. Tiểu hồ tể móng nuốt vô vô di động, nhe răng đánh chữ. Cửu vĩ hồ, khai quải nhai con, cử báo. Tuy rằng cử báo vô dụng, rốt cuộc mặc kệ cái gì trò chơi, quải so đều rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ có như vậy một đám hố cha người chơi. Cho nên cử báo cơ bản sẽ không thụ lý, trừ phi tình huống rất nghiêm trọng. Du Giang Hành thấy bắn ra tới hệ thống tin tức, đi theo ở cử báo một phát. Cao phu soái, các ngươi này đàn quải so, cũng không biết xấu hổ cử báo ta, bất quá cử báo đi, dù sao vô dụng. Cao phu soái, mang theo kính râm, chống nạnh cuồng tiếu biểu tình. Đối giống, thiếu chút nữa đã quên, vì cái gì cái này nghèo xấu lùn còn không bị phong hào. Lạc sư sư mới nhớ tới này cha, khó hiểu hỏi. Du Giang Hành đối thượng hắn mỹ nhân lão bản tầm mắt, rồi dám nói, cái này. Đại khái là. Còn chưa nói xong, liền nghe nàng kinh hô một tiếng. Chân chân. Ngày mai ta nhất định một lần nữa là người, ban ngày đổi mới xong. Dùng ta tương lai bạn trai thể. Chương 498 mau, ra tới xem Sa Điêu, thật nhiều sung sướng. Nha, người này bị khóa hảo 24 giờ, cấp cấp ha. Du Giang Hành cùng tiểu hồ tể không thể tưởng tượng nhìn lại. Hệ thống thông chi, bởi vì cao phú soái vi phạm quy định sử dụng quải, hiện khóa hảo 24 giờ xử lý, vọng người chơi khác lấy làm cảnh giới, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Sao có thể? Sao có thể? Một người một hồ ăn ý 10 phần mở miệng, tràn đầy đều là khiếp sợ, khai quải phía chính phủ luôn luôn là không thế nào quản, đặc biệt là bọn họ loại này mới bắt đầu bản đồ. Cộng thêm một đám tay mơ đang ở phịch tình huống, thật là quá ma huyễn. Lệnh người không dám tin tưởng. Có cái gì không có khả năng, thuyết minh nhân gia lão bản thâm minh đại nghĩa, đại công vô tư. Lạc sư sư vui dạo dựng nói, thiếu chút nữa không hừ ca. Tiểu dạng, cùng nàng khiêu khích, hiện tại xui xẻo đi, xứng đáng. Trò chơi này công ty lão bản, đồng đồng đác. Bị tam liền khen tấn nghiên chi, sờ sờ có điểm ngứa cái mũi, ám đạo, khẳng định là tiểu làm tinh suy nghĩ hắn. Nhìn trên màn hình còn có thể phát tin tức, chính khí được với nhảy hạ nhảy cái kia cao phú soái, ánh mắt lanh trầm, khi dễ nhà hắn tiểu làm tinh, mắng nhà hắn tiểu làm tinh, ai cấp lá gan. Nếu không phải xem ở tiểu làm tinh thực thích ngược hắn phân thượng, đã sớm phong hảo. Hắn hẳn là muốn cảm tạ chính mình còn có thể đủ sung sướng tiểu làm tinh. Ha thiết, ha thiết. Cao phú xoáy không ngừng đánh hát xì, mặt đều đỏ, có khí cũng có nghẹn. Gắt gao nhìn chằm chằm chính mình góc trên bên phải bắn ra tới hệ thống thông chi, tiếp tục căm giận đánh chữ. Cao phú xoáy, mèo chiêu tài cửu vĩ hồ ngươi sao này đàn quải so, tức chết lao tử, các ngươi cho ta chờ, không phải cử báo sao, ta cũng sẽ. Cao phú xoáy, ta bị khóa hảo, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Lạc sư sư dương lên cằm, chút nào không dao động, nhà nàng nghiên ca mới sẽ không khai quải, gia hỏa này chính là ghen ghét. Tiểu hồ tể cùng Du Giang Hành lại là tạc, bọn họ mỗi ngày cẩn trọng tay, móng nuốt động, dễ dàng sao bọn họ, kết quả còn phải bị bắt nước bẩn, không thể nhẫn. Một người một vật vén tay háo lên liền thượng. Cửu vĩ hồ, chính mình khai quải thiếu bi bi, ngươi hồ ra ta mới không bằng ngươi như vậy cặn bã làm bạn, quải so. Tiểu du tử, khai quải cái cầu, tiểu ra ta một cái có chức nghiệp hành vi thường ngày người, khinh thường làm loại sự tình này, nhưng thật ra ngươi, khai quải đều còn đánh nữa thôi thắng, mất mặt. Cao phu xoáy mặt vặn mèo, hô hấp thô nặng ở trên màn hình điểm. Hắn không theo chân bọn họ chơi nước miếng chiến, không phải cử báo hắn sao, tới nha, xem ai làm qua ai. Thức mau, không chắc lại một lần bị hệ thống tin tức sợp em. Đồng dạng là thông chi cử báo nội dung, chỉ là lần này người thay đổi. Hệ thống thông chi, người chơi mèo chiêu tài bị cử báo sử dụng ngoại quải, bên ta sẽ tiến hành kiểm chứng, thỉnh người chơi chớ gian lận. Hệ thống thông chi, người chơi cửu vĩ hồ bị cử báo sử dụng ngoại quải. Bên ta sẽ tiến hành kiểm chứng, thỉnh người chơi chớ gian lận. Lạc sư sư không phục. Nàng đều không có tham dự, vì cái gì nàng là cái thứ nhất bị cử báo. Khinh người quá đáng. Cử báo trở về. Tuy rằng bị khóa hảo, nhưng đối phương còn đang nói chuyện cửa sổ ở mái nhà nhảy nhót, làm theo có thể cử báo. Vì thế nói chuyện phiếm cửa sổ hoàn toàn thành hệ thống tin tức lăn lộn điểm. Nay một rầm rộ, xem người chơi khác có thần, một lần cho rằng đây là một đám sa điêu. Cũng lòng mang xem náo nhiệt tâm, nhanh chóng chụp hình, vứt tới rồi trò chơi trên diễn đàn. Tiêu đề thập phần đơn giản thô bạo. Mau, ra tới xem sa điêu, thật nhiều sung sướng. Giữa trưa cái này nghỉ ngơi điểm, nhân số vốn là nhiều, chơi trò chơi, bái diễn đàn đều không ít. Thức mau, thiệp liền phát hỏa lên. Một L niết bàn, cái này cao phú xoáy không phải rất có danh cái kia quải so chủ ba sao, không nghĩ tới bị ngược thảm như vậy, cắp cắp ha, cười chết. Chương 499 nữ thần lão bản, đã xảy ra chuyện. Hai L họ ra kêu ra, ta đi, này mèo chiêu tải cửu vĩ hồ một đám người từ đâu ra, như vậy hung tàn. Bất quá thật sự hảo xa điêu Nga, cắp cắp ha. Ba L đoạn phát, cửu vĩ hồ ta biết, phía trước liền thường xuyên cùng cao phú xoáy lẫn nhau dối, chưa từng thắng quá. Cố tình nó còn càng bại càng đánh, sau đó thua hai người liền bắt đầu đối mắng, đặc biệt náo nhiệt. 23L tóc đen, ta đã ở vây xem, hiện tại còn ở chơi ngươi cử báo ta, ta cử báo ngươi trò chơi, nói chuyện phiếm công bình đều bị bọn họ một đám người ba chiếm, chẳng lẽ là một đám tiểu học. 52L hoác thiếu rất bận, này hai đội, thật là xa điều sung sướng nhiều, cảm giác có thể nhận thầu ta một năm cơ điểm, cũng không biết phía chính phủ gì thời điểm ra tới đem nhóm người này xa điều đều cấp cấm, cười chết. 66L nến đỏ, tuy rằng xem làm người chủ bàn, khá vậy hảo vô ngự a, vẫn luôn bá chiếm nói chuyện phía mình. 67L một chi ca, trên lầu ngươi sai rồi, sớm không có bá chiếm nói chuyện phía mình, cao phú xoáy khai tiểu hảo, hai đội nhân mã lại khai chiến, tưởng vây xem. 68L dương mị mị, cùng tưởng vây xem, nghề hà không ai đánh vào bên trong, tiếc nuối. Diễn đàn thập phần náo nhiệt, khiến cho vô số người lòng hiếu kỳ, sôi nổi đi ngồi canh nói chuyện phía mình. Muốn nhìn xem này cục kết cục. Cao phú xoáy mở ra tiểu hào, mang theo một chúng vương giả, tin tưởng tràn đầy chuẩn bị dây đối diện quải so. Lạc sư sư cũng đồng dạng tin tưởng tràn đầy đi theo nhà mình nghiên ca, trang bị vừa mới tô tô cho nàng viết tốt tân quải, chuẩn bị đại làm một hồi. Tiểu du tử, đợi lát nữa ngươi đừng động ta, bảo đảm chính mình bất tử liền thành, xem ngươi lão bản mang ngươi tú biến toàn trường. Du giang hành. Hảo. Mặc danh liền đối đầu gấu ngoại quải không phải thực yên tâm. Có lẽ nên nói, đối diện ra hỏa kia ngoại quải, là thật sự thực cấp lực, ngạnh cha. Bất quá, lão bản phu thật sự không có khai quải sao. Em, tính, dù sao đều là chính mình này đội, thắng cũng là bọn họ, quản hắn đâu. Tuyển cái bí ẩn địa phương, đem chính mình giấu đi, chuẩn bị ngồi chờ nằm thắng. Tiểu hồ tể tắc đi theo nó rác rưởi chủ nhân bên người, một cái cầm cái chảo, một cái giơ gậy bóng chảy, toàn trường tìm cao phú xoáy một hào ai đi. Chỉ là chuyển động nửa ngày. Người mau đều không có một cây. Nghèo chiêu tài, nghèo xấu lùng đâu. Sẽ không căn bản không có vào đi. Một không cẩn thận chân tướng lạc sư sư, đầy mặt nghi hoặc. Bị lâm thời tế hạ tuyến cao phú xoái, mặt đều tái rồi. Này tờ mờ là cái nào vương bát dê con, đem hắn vị trí cấp đỉnh, thảo, tức chết cá nhân. Vì cái gì người khác chơi game đều là sung sướng không được, đến hắn này, liền như vậy nghẹn quất. Từ diễn đàn sờ qua tới chuẩn bị đánh vào địch nhân bên trong một cái đẳng cấp cao người chơi. Đồng dạng khó hiểu siêu tầm toàn trường, như thế nào không thấy được trọng điểm đương sự đâu. Lâm trận bỏ chạy. Cao phú xoái, bỏ chạy ngươi muội. Gái gai đầu, tiếp tục tìm. Lạc sư sư cùng tiểu hồ tể phát hiện có người lại đây, thấy là cái xa lạ tên sau, lập tức hưng phấn sông lên đi. Bất chấp tất cả, dơ lên gậy bóng chảy hòa bình đế nổi chính là làm. Căn bản không nghĩ tới khai cục liền sẽ cẩu mang đẳng cấp cao người chơi, nhìn nằm liệt giữa đường chính mình, bừng tỉnh minh bạch cao phú xoái nghẹn quất. Nay tờ mở khai quải khai, cũng quá nghịch thiên đi, cử báo. Lạc sư sư đánh vừa lúc, liền thấy góc phải bên dưới lại nhảy ra hệ thống thông chi, lập tức liền tưởng dỗi trở về. Màn hình một đốn, theo sát giao diện che cái, Quách Văn Tứ tên xuất hiện ở mặt trên. Ngón tay quán tính động tác còn không co dừng lại, trực tiếp cắt mở tiếp nghe, vội vàng lại cưỡng chế chấn định thanh âm tức khắc truyền đến. Nữ thần lão bản, đã xảy ra chuyện, Sơn Trang ăn ra ngộ độc thức ăn, hiện tại người đưa bệnh viện. Quốc Khánh Tiết tiến vào đếm ngược. Tiểu thiên sứ nhóm phiếu phiếu cũng nên quét sạch, mau giao ra đây. Chương 500 ta hoài nghi có người ở nhằm vào chúng ta. Lạc sư sư lập tức ngồi thẳng thân thể, con ngươi híp lại, người chậm rãi nói. Quách Văn Tứ thở sâu, đem phát sinh sự tình nói tới. Có một cái Mỹ thực chủ bá mở ra phát sóng trực tiếp lại đây làm chúng ta để cử chiêu bài đồ ăn, ngay từ đầu đều hảo hảo, liền ở muốn ăn xong thời điểm, nàng đột nhiên ôm bụng, ngã xuống. Tòa chấn bác sĩ lập tức liền cho nàng làm chẩn bệnh, hoài nghi là ngộ độc thức ăn. Chỉ là còn không có xử lý, xe cứu thương cùng cảnh sát liền đến. Mặt khác khách hàng thấy thế, lập tức náo loạn lên, hơn nữa là phát sóng trực tiếp, trên mạng tình huống cũng không lạc quan. Ta an bài người đi bệnh viện, tạm thời cũng trấn an những người khác, mới vừa làm xong ghi chép, mỹ nhân lão bản, ta hoài nghi có người ở nhằm vào chúng ta, quá trùng hợp. Mỗi ngày tới ăn cơm khách hàng nhiều như vậy, cũng chưa người xảy ra chuyện, một cái cách vách tỉnh mở ra phát sóng trực tiếp tới mỹ thực chủ bá, ăn lần đầu tiên liền có chuyện. Hào đi, này có thể nói là trùng hợp. Kia chấp pháp nhân viên đâu? Bọn họ không có báo nguy, liền tính là xem phát sóng trực tiếp trước tiên báo, nhưng bọn hắn vị trí này, mặc kệ là bệnh viện vẫn là cảnh sát một đường đèn xanh lại đây đều phải nửa giờ. Nhưng từ chủ bá xảy ra chuyện đến xe cứu thương chấp pháp nhân viên lại đây bất quá ngắn ngủn 10 phút, bọn họ là biết trước sao. Lạc sư sư ngón tay nhẹ điểm sofa tay vịt, ngữ khí vững vàng, ngươi làm thực hảo, đừng lo lắng, không có việc gì, ta lập tức lại đây. Hảo. Quách Văn Tứ lần đầu tiên đối mặt loại sự tình này, có như vậy một hồi hoàng thần, chỉ là thực mau liền ổn định, này sẽ càng là hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới. Treo lên điện thoại, liền nhìn đến ăn mặc chất giam gì u quần áo lao động người đi đến. Sắc mặt bất biến đón nhận đi, trong lòng đối chính mình suy đoán càng thêm khẳng định. Này một bộ như thế hoàn chỉnh, thật là lo lắng. Lạc sư sư nhìn trên màn hình nhảy dựng chuyển liền biểu hiện chính mình nằm thi, ở nàng bên cạnh còn có hai cái đồng bạn, không quản cao phú xoáy kêu gào, một bên cứ gọi điện thoại, một bên đối hai người nói. Tiểu Tô Tô, ngươi điều tư nguyên theo dõi, tra một chút cái kia mỹ thực chủ bá. Tiểu Du Tử, ngươi đi tìm Tiểu Vân Đoá khống chế trên mạng hưng gió, lại liên hệ một chút kinh mạch, thỉnh hắn phát cái thanh. Nàng liền khai cái dưỡng sinh sơn trang, trừ bỏ lần đó cao điệu khai trường, đều như vậy điệu thấp, còn có người đưa tới cửa tới làm nàng cao điệu, hành, thực không tồi. Này sóng hot sẽ ấp, nàng dự định không đem sơn trang lại lần nữa xào nhiệt lên, quả thực thực xin lỗi kế hoạch này hết thể người. Hai người đều có nghe được vừa mới Quách Văn Tứ nói, vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi làm. Lạc sư sư vứt lên tiểu hồ tể, đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì sao? Tấn Nghiên Chi đối nhà mình tiểu làm tinh thập phần hiểu biết, có thể cùng ngươi vê tin hoặc là giọng nói, tuyệt không đánh với ngươi điện thoại. Nàng ngại phiền thoái. Mỗi lần gọi điện thoại, không phải hắn chủ động, chính là có việc, cho nên chuyển được sau, cũng không kể vào, trực tiếp hỏi. Lạc sư sư gật đầu, nhanh chóng đem sự tình nói biến, Nghiên ca, ngươi trước chơi, ta kế tiếp khả năng muốn vội một vội, ngươi cũng đừng lo lắng, ta bên này không có việc gì. Tấn Nghiên Chi ngồi thẳng thân mình, trên mặt một mảnh đông lạnh, thanh âm lại xâm nhiệm ôn hòa, hảo, chú ý an toàn, có chuyện gì liên hệ ta. Ân, ta biết. Lạc sư sư nhìn đã vây đầy người sơn trang cửa, nhéo tiểu hồ tể chào chào, cười ý vị thâm trường. Tiểu hắc, thiên đạo ba ba vừa mới nói cho ta, ta tài vận lại tới nữa. Mỗi lần tài vận đều chủ động đưa tới cửa gì đó, thật vui vẻ. Mở cửa xe, đi xuống đi. Nguyên bản muốn đổ từ bên trong ra tới người, hiện tại nhìn đến lạc sư sư, trong đám người phóng viên tức khắc nảy lên tới. Chương 501 lạc đại tiểu thư quá độc. Tranh trước khủng sâu đặt câu hỏi, mịt rồ phổn thiếu chút nữa rôi đến trên mặt nàng. Lạc đại tiểu thư nghe nói ngươi này đồ ăn không đủ tiêu chuẩn, có người ngộ độc thức ăn, đối này ngươi thấy thế nào? Lạc đại tiểu thư ngươi có phải hay không dung túng phía dưới người chọn lửa có hại đồ ăn? Lạc đại tiểu thư xin hỏi ngươi biết khách sạn rau dưa không đạt tiêu chuẩn sao? Lạc sư sư ngươi chừng nào thì công khai xin lỗi, còn quảng đại dân chúng một cái chân tướng. Một đám còn xem như khách khách khí khí lại cũng không thiếu bén nhọn dò hỏi chung, đột nhiên cắm vào một cái dị loại, thập phần rõ ràng, cũng phá lệ đột ngột. Lạc sư sư liếc mắt một cái liền tỏa định mở miệng người, mang giày nặng kính đen, số mũi, mắt nhỏ, môi mỏng, lông mày còn thập phần thưa thớt. Điển hình khắc nghiệt thích kỷ tướng. Tầm mắt dịch đến hắn mịt rồ phồn thượng, muốn nhìn một chút cái nào truyền thông, phát hiện không có nhãn, trên người cũng không có treo biển hành nghề. Minh bạch, đây là tự truyền thông. Không để ý tới dò hỏi một đám người, khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú nam nhân. Ta vì cái gì phải xin lỗi, ngươi là nhìn đến phía chính phủ ra cho ta biết có tội. Ta kỳ hạ sản phẩm có vấn đề vẫn là xác định cái kia ngộ độc thức ăn người, là bởi vì ta này dẫn tới vấn đề. Thằng đánh yếu hại tam liền hỏi, nam nhân biến sắc, ngay thẳng cổ phản bác, ngươi đừng nghĩ rào biện, người chính là từ ngươi này đi ra ngoài, mọi người đều nhìn đến, như thế nào, ngươi muốn phủ nhận sao? Phủ nhận. Lạc sư sư khẽ cười một tiếng, ta muốn phủ nhận cái gì? Cái gì đều không có đã làm ta vì cái gì muốn phủ nhận? Liếc đối phương, ngữ khí tăng thêm, dựa theo ngươi này logic. Đó có phải hay không ngươi bằng hưu ở nhà ngươi đã xảy ra chuyện, chính là ngươi làm hại, hoàn toàn mặc kệ đối phương bản thân có phải hay không sinh bệnh hoặc là mặt khác. Ân. Thanh lãnh khuôn mặt, dưới ánh mặt trời, không có chút nào độ ấm, chung quanh không khí đều dường như bị cảm nhiễm, mọi người nhịn không được run run một chút. Trong đầu lại mạc danh bắt đầu tự hỏi đối phương nói, nhất hố cha chính là, còn cảm thấy có đạo lý. Một đám phóng viên, cả người đều không tốt. Bọn họ là muốn bắt một tay giải trí tư liệu. không phải tới hỗ trợ phân tích sự kiện, càng không phải tới nghe đối phương phân tích sự kiện. Lạc đại tiểu thư quá độc. Mắt kính nam bị Lạc sư sư rồi á khẩu không trả lời được, hung tợn trừng mắt nàng, ở ngươi này xảy ra chuyện, sao có thể không phải các ngươi nguyên nhân? Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, biến sắc, thanh âm cất cao. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng có tiền là có thể bãi bình những việc này, coi như cái gì đều không có phát sinh sao? Ngươi nằm mơ, ta nhất định sẽ vạch trần này hết thảy. Vây lại đây người sửng sốt, đặc biệt là những cái đó không có tê ở phía trước, lại bởi vì ồn ào nhốn nháo cũng không như thế nào nghe rõ lúc trước Lạc sư sư lời nói người. Đối mắt kính nam nói, khống chế không được âm mưu luận lên. Sẽ không thật sự phải dùng tiền tới giải quyết việc này đi. Cảm giác Lạc đại tiểu thư không giống như là người như vậy a. Ngươi như thế nào biết không phải, địa phương khác đều không có xuất hiện quá ngộ độc thức ăn, cố tình nàng này có, vì cái gì? Ừ, dù sao nàng khó thoát căn hệ. Cư nhiên muốn dùng tiền quyền tới áp chế, hào rắc rưởi, mất công ta phía trước còn cảm thấy nàng rất không tồi, cho hấp thụ ánh sáng nàng. Mắt kính nam nghe phía sau sột sột soạt soạt nói, trên mặt hiện lên một mặt vừa lòng. Đối mặt Lạc sư sư, dùng từ cũng càng thêm bén nhọn. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm, không tạo phúc người khác, tịnh làm này đó hại người hoạt động, Lạc sư sư, ngươi sẽ gặp báo ứng, không chết tử tế được. Lạc sư sư môi tuyến kéo thẳng, con ngươi nguy hiểm nheo lại, nhìn chăm chú vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, dường như chính mình là chính nghĩa sứ giả người, thanh âm lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Chương 502 xin lỗi, rác rưởi ở ta này không xứng có tên họ. Ta thấy, có người giấu ở trong bóng đêm, phùng thu được một số tiền khổng lồ di động, cười tựa như xú mương láo thử. Ta thấy, có người tránh ở máy tính sau lưng, cho người ta đã phát một cái tin tức, trên mặt tất cả đều là âm oan, dường như đến từ địa ngục các ma, Nga, không. Lạc sư sư chậm rãi lắc đầu, ác ma so với đáng yêu, hẳn là, trong vực sâu con rệp. Mắt kính nam cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai chân nhũn ra, trong lòng càng là kinh sợ dị thường. Sao có thể, nàng sao có thể biết những cái đó hình ảnh, không nên. Chẳng lẽ nhà mình bị ai gắn camera? Nghĩ vậy, hai mắt đỏ đậm, Lạc sư sư, ngươi hảo đê tiện, ngươi vậy mà ở nhà ta gắn camera, ngươi cái này. Đình. Lạc sư sư vươn tay kêu đình. Vẻ mặt ghét bỏ, ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin, bổn tiểu thư muốn ở nhà ngươi gắn camera, ngươi là lớn lên có kinh mặc xoái, vẫn là ngươi tài hoa có thể cùng Trịnh Văn Nho láo ra tử sánh vai, hoặc là ngươi có Quách Thiếu bọn họ có tiền. Phúc! Gì cắp cáp? Lạc sư sư nói vừa xong, dựng lỗ thai nghe phóng viên liền nhịn không được phun cười ra tiếng. Này thật đúng là quá để mắt chính mình. Mắt kính nam cảm thụ được rơi xuống trên người khác thường tầm mắt, mặt vặn vẹo không được. Ngươi! Còn có! Lạc sư sư thong thả ung dung đánh gậy hắn nói, ngươi vị nào? Cắp cắp ha. Lúc này tiếng cười lớn hơn nữa, nhất bên ngoài người không rõ nguyên do, không ngừng điểm mũi chân hướng bên trong xem, vò đầu bức thai tò mò. Mắt kính nam bị chỉ vào Lạc sư sư, run lên vẫn thanh giống to, Lạc sư sư ngươi thiếu vũ nhục người, còn không phải là đầu cái hảo thai, ta dư lượng nhất định sẽ vạch trần ngươi gương mặt thật. Lạc sư sư nhìn tức giận đến mặt trướng thành màu gan heo người, lười nhác theo tiếng, Nga, xin lỗi. Rác rưởi ở ta này không xưng có tên họ. Ngươi! Ngươi! Mắt kính nam cả người bắt đầu phát run, cả người đều dường như muốn nổ mạnh giống nhau. Dẫn tới chung quanh cười lớn hơn nữa thanh. Đặc biệt là đã từng cùng Lạc sư sư đánh quá giao tế đại phóng viên, trong lòng lại một lần cảm thấy, Lạc đại tiểu thư thật sự là cương. Lạc sư sư thấy nam tinh tới, không ở phản ứng mắt kính nam, ở nam tinh cùng bắc vệ hộ tống hạ, đi hướng sân trang. Bước vào cửa khi, quay đầu lại. Ở sự tình chân tướng còn chưa ra tới phía trước, hết thể suy đoán tiểu đạo tin tức nghe nói tục truyền mẫu cảm kích nhân sĩ tin nóng chờ tản, đều có phỉ báng tội, ta sẽ làm luật sư bộ cấp trái pháp luật người chuẩn bị tốt luật sư hàm, đến lúc đó tự mình đưa đến đối phương trên tay. Trừ bỏ vô chi không sợ, tâm đại người, đều khống chế không được tim đập nhanh. Vô nghĩa đều không cùng ngươi nói, trực tiếp thượng luật sư hàm, này, thật cương, còn có này tự tin, hào đủ. Mặt khác phóng viên hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bắt đầu tính toán tin tức này nên viết như thế nào. Một ít tự truyền thông trong lòng cũng ở cân nhắc này như thế nào đã có xem điểm lại lẩn tránh nguy hiểm. Mà mắt kính nam cùng một ít căn bản không đem Lạc sư sư lời nói đương hồi sự người, đã nghĩ kỹ rồi n nhiều tiêu đề. Thì như nói, Lạc đại tiểu thư tố chất bại hoại đương trường mắng chửi người là rác rưởi. Lạc đại tiểu thư cự không xin lỗi. Lạc tiểu thư chuẩn bị dùng tiền quyền áp người giải quyết việc này. Lạc đại tiểu thư đương trường buông lời hung ác. Lão bản. Ngươi đã đến rồi. Quách Văn Tứ nhìn thấy Lạc sư sư tiến vào, mở miệng kêu lên, tại đây loại trường hợp, hắn không có ở phía trước hơn nữa nữ thần hai chữ, biểu hiện trịnh trọng. Lạc sư sư khẽ gật đầu, nhìn về phía còn ở kiểm tra phòng bếp. Bên trong bận rộn chấp pháp nhân viên đều không quen biết Lạc sư sư, đối nàng không tính như thế nào quen thuộc, mặc dù là nghe qua cũng không để trong lòng. Đối nàng đã đến nhìn mắt liền tiếp tục bận rộn. Nhưng thật ra đứng ở bên cạnh tóc sơ không chút cẩu thả nữ tử, nhìn thấy nàng liền mắng. Chương 503 đi một đường dỗi một đường sư sư. Thực phẩm là muốn nhập khẩu, chúng nó sẽ ảnh hưởng một người khỏe mạnh, người lương tâm đều bị cẩu ăn. Đồng chí, các ngươi nhất định phải đem nàng gương mặt thật bạo xuất tới, bằng không về sau sẽ hại càng nhiều người. Chúng ta loan loan như thế nào liền như vậy xui xẻo a. Quách Văn Tứ sắc mặt hắc trầm, đường người đại diện, nói chuyện thỉnh chú ý, nếu không chúng ta có quyền không cáo ngươi ngôn ngữ vũ nhục. Nói xong cũng mặc kệ đối phương là cái gì biểu tình, đối với Lạc sư sư giải thích nói. Đây là cái kia Mỹ thực chủ bá người đại diện, loan loan là cái kia Mỹ thực chủ bá tên. Lạc sư sư nghe vậy, tức khắc cười nhạo một tiếng. Người cười cái gì? Đường người đại diện lập tức giận mắng, mãn nhãn phẫn hận. Lạc sư sư lười biếng nhìn nàng, vẻ mặt đồng tình, ta cười ngươi không biết nhìn người, ta cười mạng ngươi trung mang sát tuổi nhỏ tang mẫu thời trẻ bị lừa, thanh niên bị vứt bỏ, trung niên bị phản bội, lúc tuổi già nhi tử không nhận, thảm, thảm, thảm. Ngươi, đường người đại diện sắc mặt biến đổi, đột nhiên lui về phía sau hai bước. Nàng như thế nào biết nhiều như vậy, không, không có khả năng, nhất định là nói bậy. Bị tam sau liền căm hận sở hữu lớn lên xinh đẹp, so ngươi xuất sắc so ngươi lóa mắt cùng họ, hãm hại đồng sự. Châm ngòi khuê mật, chậc. Lạc sư sư vây quanh người dạo qua một vòng, đều nói rắn giết mỹ nhân, ngươi này lớn lên không đẹp cũng như vậy rắn giết, liền thật sự đảm đương nổi câu kia, người xấu xí nhiều tắc quái. Ở đây người tất cả đều choáng váng. Này miệng, hào độc ca. Nhìn lớn lên thập phần xinh đẹp, khí chất cao nhã, rất là vân đạm phong kinh người, hoảng hốt. Thật sự là vô pháp cùng vừa mới dỗi người dỗi thập phần hung tàn người liên hệ ở bên nhau. Bất quá những lời này, có phải hay không quá ác độc một chút? Cũng hoặc là, đây là thật sự. Nghĩ vậy, nhìn về phía đường người đại diện tầm mắt trở nên vi diệu. Toàn bộ hành trình đi theo Lạc sư sư bắc vệ, đứng ở cửa, ám đạo, hôm nay tiểu thư là sinh khí, đi một đường dỗi một đường. Đường người đại diện một hồi lâu mới hòa hoãn lại đây, hung tợn nhìn chằm chằm Lạc sư sư, gắt gao cắn răng. Ngươi Lạc đại tiểu thư thật là thật lớn uy phong, như thế bôi nhỏ người, ta sẽ không liền như vậy tính. Nhìn như hình như là khí điên rồi. Nhưng rũ tại bên người tay, móng tay sớm đã lâm vào thịt. Nàng chính mình đều có thể cảm giác được có ướt át chất lỏng, đó là huyết. Nhưng nàng chỉ có thể dựa vào này cùng đau đớn tới nhắc nhở chính mình, không cần hoảng, không thể hoảng, đối phương chỉ là hù nàng, căn bản cái gì đều không có. Sẽ không tính. Phải cho ta phát luật sư làm sao? Vừa lúc, không cần phiền toái ngươi. Lạc sư sư vô vuốt trong lòng ngực tiểu hồ tể mau mau, nhìn về phía Quách Văn Tứ. Đợi lát nữa vị này đi thời điểm. Cho nàng một chương luật sư hàm, thuận tiện làm luật sư bộ viết một phần đơn khởi tố đệ đi lên, bổn tiểu thư này cũng không phải là cái gì rác rưởi ngoạn ý nghĩ đến làm ồn ào là có thể tới làm ồn ào. Đường người đại diện lại lần nữa nhịn không được lui về phía sau hai bước, sắc mặt rốt cuộc có chút luống cuống. Lạc sư sư trực tiếp tránh đi nàng, đối đang ở kiểm tra chấp pháp nhân viên chân thành xin lỗi, làm phiền các vị đi một chuyến, thật sự là chúng ta không nên, về sau chúng ta sẽ hảo hảo tự xét lại, tránh cho loại này không nên xuất hiện sự. Hôm nay cũng chỉ có thể vất vả các vị. Không vất vả không vất vả. Đúng đúng, hẳn là hẳn là. Nguyên bản đối cái này Lạc đại tiểu thư không cảm mạo, hiện tại một cái xinh đẹp lại đặc biệt có lễ phép người, tràn đầy chân thành cùng người xin lỗi. Liên tính là ý chí sắt đá, đều nhịn không được muốn mềm hóa ba phần. Đa tạ các vị lý giải, ta liền không quấy rầy các vị, có chuyện gì, mời theo khi phân phó. Lạc sư sư lui trở lại cạnh cửa, chuẩn bị an tĩnh đương cái vách tường hoa. Quách Văn Tứ sắc mặt ngưng trọng đưa qua di động. Tiểu thiên sứ nhóm, chúng ta dạng sáng tái kiến. So tâm. Chương 504 nguy cơ. Mặt trên là phía trước xảy ra chuyện Mỹ thực chủ bá Loan Loan chủ trang. Loan Loan về Mỹ thực chủ bá, cảm ơn đại gia quan tâm, ta đã thoát ly nguy hiểm. Tuy rằng kết quả làm ta thực hỏng mất, nhưng ta nhất định sẽ kiên cường rốt cuộc. Chuyện này, ta cũng sẽ truy cứu rốt cuộc. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, thực rõ ràng đã khóc, cả người có vẻ thập phần suy yếu. Lại nói làm fans không cần lo lắng video. Kiểm tra kết quả biểu hiện vì ngộ độc thức ăn, trọng độ kiểm nghiệm đơn ảnh chụp. Trọng điểm quay chụp một cái khác kết quả, ảnh hưởng sinh dục, bởi vì đồ ăn chung đựng độc tố quá nặng, trực tiếp bị thương thân thể căn bản, cho nên về sau sẽ khó có thể dựng dục. Này kết quả quá nghiêm trọng, đối với nữ tính tới nói, đặc biệt là thích hài tử nữ hài tử tới nói, sao có thể không nghĩ muốn một cái chính mình bảo bảo. Không kết hôn thời điểm còn hảo, kết hôn mặc dù chính mình tưởng tùy duyên. Trượng phu bà chung quanh bằng hữu, đều sẽ thúc giục. nếu là biết ngươi sẽ không hoài hài tử, các loại nhàn ngôn toái ngữ liền sẽ giống thủy giống nhau, quần quận không ngừng lưu tới. Nghiêm trọng, khả năng một gia đình liền rách nát. Loan Loan đó là một cái thích tiểu động vật, thích hài tử chủ bá, bản thân là cái rất lạc quan rộng rãi người, ngộ độc thức ăn đều không có khóc, nhưng ở được đến kết quả này sau, cơ hồ hỏng mất. Nhìn đến này kết quả nàng fans cũng bạo phát. Trời mưa sao, Loan Loan không khóc, chúng ta bồi người, chó má tư nguyên, tuyệt không buông tha nó. Ngày mai, ta đã lại lần nữa cử báo, Loan Loan, ngươi yên tâm, bọn họ nhất định sẽ trả giá đại giới. Thị Cung Phi, Tiểu Bồ Đào, nguyên bản nhìn đến Kinh Mặc Ảnh Đế phát ra tiếng, ta còn tưởng lựa chọn trung lập, trước nhìn xem tình huống, kết quả vậy mà là như thế này, như vậy khủng bố địa phương, ăn sẽ đánh mất sinh dục năng lực, thật là đáng sợ. Tím Lan, đính ngày mai vị, mới vừa lui, hôm nay ăn không thể sinh hài tử, ngày mai ăn quỷ biết sẽ như thế nào, sợ hãi. Vậy bố hạ trừ bỏ an ủi Loan Loan khuyên giải nàng mắng tư nguyên, chính là ăn dưa sôi nổi hô lớn sợ hãi muốn lui đính. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ khách sạn đơn đặt hàng, lui 60%. Ảnh hưởng có thể nói thật lớn. Đặc biệt là những người đó còn vân cũng vân đi theo nơi nơi tản, hoàn toàn này đây tin vịt ngoa, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Mà ban đầu đã bị công kích tư nguyên dưỡng sinh sơn trang họp phỉ si ổ hấy bổ cùng trang web, hiện tại càng là luân một vòng lại một vòng. Tình thế đối bọn họ tới nói thập phần hiểm trở. Mặc dù là đến lúc đó chứng minh rồi bọn họ đồ ăn không có vấn đề, đại chúng có như vậy một cái hôm nay ăn không thể mang thai, ngày mai ăn sẽ như thế nào ấn tượng. Đến lúc đó ai còn sẽ đến. Trừ phi việc này không chỉ có muốn làm sáng tỏ, còn muốn làm sáng tỏ phá lệ chấn động nhân tâm. Nếu không, lão bản, ngươi nói là hướng về phía ngươi tới vẫn là chúng ta ai tới? Hoặc là, hướng về phía Sơn Trang? Du Giang Hành trầm giọng hỏi, hắn trong lòng càng có khuynh hướng phía trước, bởi vì đồng thị dưỡng sinh Sơn Trang cũng không có mấy nhà, còn đều là cái loại này suy sụp đến không có tên. Tại đây khối, xem như hoàn toàn đủ không thành cạnh tranh quan hệ, đối phương không có cái này hạ bộ tất yếu, thuần túy lãng phí tiền. Cho nên vấn đề ra ở lão bản cùng bọn họ những người này trên người khả năng tính lớn hơn nữa. Lạc sư sư hoạt động màn hình, ngữ khí khẳng định, hướng về phía ta tới. Có thể tính đến là ai sao? Quách Văn Tứ hỏi. Lạc sư sư nhìn về phía tránh ở một bên, thường thường cảnh giác xem bọn họ liếc mắt một cái đường người đại diện, nói, nàng biết. Quách Văn Tứ sắc mặt vui vẻ, liền phải ấn yêu yêu linh, bị lạc sư sư ngăn lại, không có chứng cứ. Ý ngoài lời, báo nguy vô dụng. Quách Văn Tứ sửng sốt, không phải tính tới rồi. Như thế nào sẽ không chứng cứ, muốn hỏi, nam tinh lại vẻ mặt trầm trọng tới gần. Ngày hôm qua lập phở lạt ta làm được. Tân một ngày, tân cầu phiếu phiếu chi lữ. Chương 505 chỉ có hắc mới yêu cầu tẩy trắng, bổn tiểu thư trước nay đều chỉ ái bạch. Tiểu thư, bên ngoài tụ tập rất nhiều cái kia mỹ thực chủ ba fans, đối với sơn trang cửa tạp cục đá trứng gà lá cải, canh giữ ở cửa bảo an đều bị lan đến. Này nhóm người quá điên cuồng, không hề lý trí đang nói. Nếu là đổi thành bình thường bảo an, sợ là bọn họ đã sớm vọt vào tới. Quách Văn Tứ sắc mặt biến đổi, này nếu là tái tạo thành hoảng loạn, kia tình huống liền càng khó. Lạc sư sư khoanh tay trước ngực, ngón tay nhẹ điểm xuống tay cánh tay, nhìn đường người đại diện hai mắt, không có sai quá nàng trong mắt khoái ý cùng ghen ghét. Đi thông chi phóng viên truyền thông, ta muốn mở màn chiêu đãi sẽ. Lão bản. Quách Văn Tứ có chút lo lắng, lúc này trong tay bọn họ cái gì chứng cứ đều không có, triệu khai hội chiêu đãi ký giả, kỳ thật không chiếm bất luận cái gì ưu thế. Lạc sư sư cười khẽ, ngươi còn nhớ rõ ngươi lão bản thân phận sao? Quách Văn Tứ sửng sốt, cái gì thân phận? Thân côn. Thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây người lại đều nghe được, lập tức đưa tới một chúng chú mục, đặc biệt là đường người đại diện, sắc mặt biến lại biến. Nếu là mặt khác thời điểm, nàng tuyệt đối không tin này đó, nhưng ở trải qua quá vừa mới sự tình sau, nàng có chút kiêng kỵ nàng. Nhưng thật ra không sợ, bởi vì sở hữu chứng cứ, đều không có, chỉ là... Lạc sư sư vô ngữ nhìn vẻ mặt tự cho là thật cẩn thận người, ưu nhã mắt trợn trắng. Ta thoạt nhìn là như vậy không đáng tin cậy người sao? Quách Văn Tứ. Man giống. Kia nếu không phải thần côn, còn có cái gì? Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, xua tay, đi trước chuẩn bị, mặt khác liên hệ một chút Loan Loan bên kia, chờ sau khi kết thúc, ta sẽ đi qua. Ngươi mơ tưởng lại đi hại chúng ta Loan Loan sẽ không gặp ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Đường người đại diện lập tức tiêm thanh tỏ thái độ. Nàng đã thu được Loan Loan phát tới tin tức, trong lòng tràn đầy mừng thầm. Thành. Lạc sư sư trực tiếp không phản ứng nàng, hướng ra ngoài đi đến. Đường người đại diện mặt tức giận đến vặn mẹo, đáng chết, vậy mà dám như vậy đối nàng, cho nàng chờ, nàng nhất định phải nàng thân bại danh liệt, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Quách Văn Tứ làm việc hiệu suất rất cao, thực mau liền chuẩn bị tốt nơi sân, mà những cái đó truyền thông phóng viên bản thân cũng không có đi. Ngồi ở trên quảng trường nhỏ, một đám phóng viên cùng phẫn nộ tụ tập lên các fan, đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đằng trước đài. Chờ người xuất hiện. Có phóng viên cùng tự truyền thông sớm liền mở ra phát sóng trực tiếp, dư lượng tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Phía trước bị như vậy nhục nhã, khẩu khí này như thế nào đều nuốt không đi xuống. Thấy còn không có người, lập tức mở miệng chào phúng, như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ là biết nói bất quá không tới, hử, tâm địa ác độc tiện nhân. Liên ở hắn bên cạnh một cái tự truyền thông người, cũng đi theo phụ họa một câu, loại người này mặc kệ nói cái gì, đều tẩy không bạch. Ngươi như thế nào biết ta tẩy không bạch? Một đạo thanh linh thanh âm, chợt vang lên. Nói chuyện nam tử biểu tình cứng đờ, vội vàng chột dạ cúi đầu. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể chậm rãi đi tới, tầm mắt chuẩn xác dừng ở trong đám người người nọ trên người. Ngươi khả năng đã quên, bổn tiểu thư không ngại nhắc nhở một chút, chỉ có hắc mới yêu cầu tẩy trắng, bổn tiểu thư trước nay đều chỉ ái bạch. A, thật khôi hài, ngươi một cái yêu tinh hại người, cũng có mặt nói lời này. Dư Lượng lập tức nói tiếp, đầy mặt phẫn hận. Lạc sư sư dịch khai tầm mắt, nhìn Dư Lượng, ngươi một cái vì tiền thiếu chút nữa bức tử vô tội giả, lại có cái gì mặt? Ngươi! Dư Lượng sắc mặt lại lần nữa đại biến, cả người phát run. Nàng như thế nào sẽ, như thế nào biết việc này? Lạc sư sư ngồi vào cho nàng chuẩn bị ghế trên, ưu nhã giao điệp hai chân, nữ vương khí chẳng toàn bộ khai hỏa, thuyết minh tam sự kiện. Chương 506 phong cách thanh kỳ lạc sư sư. 1. Vấn đề không ra ở tư nguyên. 2. Đồ ăn không thành vấn đề, chịu được hết thể kiểm tra. 3. Bổn sơn trang chính thức mở ra nữ tính chi hữu thực liệu quán. Phàm là vô sinh giả, nhẹ giả 1 tháng thấy hiệu quả, 3 tháng được như ước nguyện, trọng giả nửa năm thấy hiệu quả, 1 năm viên mãn, mộng tưởng trở thành sự thật không phải mộng. Nghiệp vụ tân khai trường, giống nhau cửu cửu chiết, đại gia thỉnh không cần do dự, bỏ lỡ thôn này liền không có cái này cửa hàng, hoan nên thăm. Buổi nói chuyện nói xong, toàn trường choáng váng. Không phải, nay nồng đậm quảng cáo phong là chuyện như thế nào? Nàng không nên là tới làm sáng tỏ trên mạng sự tình, còn có cái kia mỹ thực chủ bá loan loan ngộ độc thức ăn sự tình sao? Lại vô dụng, tốt xấu cũng muốn vì chính mình sơn trang cãi lại hai hạ đi, làm mọi người đều tin tưởng bọn họ không thành vấn đề. Nhưng này, này cái quỷ gì? Ngốc! Hảo sau một lúc lâu, mới có người tìm về chính mình thanh âm. Lạc sư sư, ngươi thiếu lừa gạt người, cư nhiên dám nói như vậy, bệnh viện cũng không dám, ta nhất định phải đuổi kịp mặt tố giác ngươi. Xã hội ảnh hưởng quá ác liệt, nên phong sát. Dư Lượng chỉ cảm thấy tìm được rồi hữu lực nhược điểm, trên mặt biểu hiện lòng đầy căm phẫn, trong lòng lại là cười thập phần đắc ý. Hắn lần này nhất định có thể đem tiện nhân này lộng chết. Những người khác vừa nghe, cũng sôi nổi hạ giọng nói lên. Ta cũng cảm thấy này quá không đáng tin cậy, Lạc đại tiểu thư trước kia nhìn rất sáng suốt ta, như thế nào hiện tại như vậy hồ đồ. Ai biết được, nói không chừng là bị kích thích tàn nhẫn. Nhưng cho dù bị kích thích, cũng không nên như vậy sang bậy. Nàng này sơn trang sợ là phải bị phong, khả năng nàng bản thân còn phải bị giáo dục. Bị giáo dục cũng là xứng đáng, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, nàng không biết sao. Lại không phải cái gì 3 tuổi tiểu hài tử. Nói rất đúng. Lạc sư sư nhàn nhạt tiếp lời, tay chống cằm, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ta hy vọng lời này các ngươi cũng hiểu, đừng làm cho người cảm thấy là ngu xuẩn. Trên mạng xem phát sóng trực tiếp. Vốn dĩ này sẽ cũng quay chung quanh cái kia mang thai tin tức nháo đến hùng, ở nghe được lời này. Đều chấn kinh rồi. Nàng lạc sư sư rốt cuộc từ đâu ra tự tin, vậy mà dám nói như vậy. Mắng người khác là ngu xuẩn, chính ngươi là cái gì ngoạn ý, đồ đê tiện. Khác ta mặc kệ, nói cái gì vô sinh 1 tháng thấy hiệu quả, thật là hảo vĩ đại Nga, thật đem chính mình đương chúa cứu thế. Thu được tin tức cũng dũng lại đây lạc sư sư hậu viên đoàn, lần này cũng không có giống dị vãng giống nhau an tĩnh. Chờ đến chứng cứ ra tới mới toàn lực xuất kích. Mà là một cái hai cái bắt đầu sợp ẻm. Tư nguyên dưỡng sinh sơn trang nữ tính chi hữu thực liệu quán mở ra, hoan nên quảng đại có bối rối bằng hữu quang lâm. Tư nguyên dưỡng sinh sơn trang nữ tính chi hữu thực liệu quán, người thân mật nhất đồng bọn, người chân quý nhất bảo bối. Tới từ xa dưỡng sinh sơn trang nữ tính chi hữu thực liệu quán, bảo người nhi nữ mãn đường xuân. Tư nguyên dưỡng sinh sơn trang nữ tính chi hữu thực liệu quán, người lựa chọn tốt nhất. Dậm dạp thập phần thuận miệng quảng cáo từ là màn hình trước một ít người, bất chi bất giác liền đi theo niệm ra tới. Có độc A, ta cư nhiên đi theo niệm. Hảo xảo, ta cũng là, hố cha. Này rõ ràng là thảo phạt lạc sư sư cùng cái kia cái gì sơn trang A, vì cái gì cảm giác hiện tại thành mở rộng cái kia sơn trang. Mới vừa ngoi đầu mấy cái không giống nhau làn đạn, liền rất mau lại bị lạc sư sư hậu viên đoàn các thành viên quét qua. Bọn họ từ lúc bắt đầu lạc sư sư nhan phấn, tưởng cọ vận khí phấn đến mặt sau muốn bái đại thần, đánh cuộc giới ánh sáng, cuối cùng thổ lộ cái này sư mỹ nhân miêu, một đêm phất nhanh không phải mộng. Có thể nói là thập phần kiên định bất gì phân nàng, tin nàng. Chương 507 hung tàn quảng cáo đại quân. Chủ yếu cũng là phía trước phát sinh sự tình quá nhiều, mặc kệ là tốt vẫn là hư, dù sao nhiều lần đều vì nàng tấm bia to góp một viên gạch. Cho nên, bọn họ nguyện ý vì nàng vượt mọi chông gai. Phong phát sóng trực tiếp hướng gió chính oai làm người muốn mang phố, lạc sư sư đối với dư lượng nói chuyện, quý trọng ngươi kế tiếp tự do thời gian đi. Đừng tưởng rằng tránh ở máy tính sau lưng mắng chửi người không phạm pháp, không cần phó pháp luật trách nhiệm. Dư lượng biểu tình vì giật mình, âm ngoan nhìn chằm chằm lạc sư sư, lấy ra di động, nương phía trước cùng chung quanh người che đậy, nhanh chóng thay đổi trương tạp, cấp một cái ghi tạc trong đầu dãy số đã phát điều tin tức qua đi. Lạc sư sư chính là ở hư trương thanh thế, nàng lần này tuyệt đối sẽ không lại xoay người. Phía dưới vấn đề bắt đầu, chỉ trả lời ba cái vấn đề. Nam tinh đi đến lạc sư sư bên người, đảm đương người chủ trì. Phía dưới lập tức có người giơ lên tay, ở được đến phiên bài sau, ngữ tốc cực nhanh. Lạc đại tiểu thư xin hỏi nguyên này đây cái dạng gì tâm nói ra có thể làm một ít dựng dục gian nan người hoài thượng hải tử. Vấn đề này không chỉ là nàng, ở đây sở hữu phóng viên cùng xem phát sóng trực tiếp, đều muốn biết. Nàng đâu ra như vậy đại mặt, dám nói. Lạc sư sư cũng không út út mở mở, tự nhiên là thực lực. Nàng cũng không phải là những cái đó lòng dạ hiểm độc thương gia, không có cái này kìm cương quyết không ôm cái này đồ sứ sống. Lạc đại tiểu thư, ta muốn biết ngươi thực lực này đến từ cái gì. Cái thứ hai bị điểm danh phóng viên lập tức đứng lên. Lạc sư sư, tự nhiên là đến từ bản thân. Lạc đại tiểu thư có thể nói cái gì kêu bản thân sao? Cái thứ ba hỏi tiếp. Lạc sư sư đứng lên, sửa sang lại hạ làn váy, một tháng sau, đáp án các ngươi sẽ biết. Nói xong không ở dừng lại, hướng tới chờ ở bên ngoài xe đi đến. Mà nghe xong nàng lời nói người xem, lại là lại một lần tạc. Nàng cho rằng nàng là ai a, còn cái gì thực lực, bản thân, a. Kỳ thật trọng điểm đều ở cái kia một tháng sau đi, thiệt tình cơ. Cư nhiên muốn dùng như thế vụng về thủ đoạn tới rời đi chúng ta lực chú ý, lương tâm đều hắt thấu, cử báo. Nàng đây là tưởng lấy lui làm tiến. Mượn này bóc qua chuyện này. Nam mơ. Mới vừa mắng nổi lên cái đầu, hung tàn quảng cáo đại quân lại tới nữa. Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang, nữ tính chi hữu gia. Mụ mụ ngươi ở đâu, ta ở Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang chờ ngươi tới đón ta về nhà. Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang. Hạnh phúc ngươi ta hắn. Dâm dạp quảng cáo từ ngữ, không biết, còn tưởng rằng vào nhầm nào đó đại hình tuyên truyền bệnh viện. Đặc biệt là mặt sau thu được tin tức có phát sóng trực tiếp điểm tiến vào người, đã bị kia sở vẻm quảng cáo ngữ cấp mang trật. Trong đó thật đúng là có vừa lúc dựng dục gian nan vong hưu, bị tẩy não dâng lên muốn đi Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang thử một lần ý niệm. Chỉ là, nữ tính chi hữu, kia nam đâu? Như thế nào có thể kỳ thị nam? Đúng rồi, như thế nào có thể không có nam đồng bào? Khai cái nhằm vào nam tính A, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Làn đạn hoàn toàn vai rớt, mọi người chú ý điểm cũng thành công bị chuyển qua lạc sư sư trong miệng thực liệu quán thượng. Nguyên bản thanh thế to lớn thảo phạt, tạm thời mất đi trọng tâm, chỉ là bọn hắn đều biết, này cũng không có biến mất, tùy thời ở chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Lạc sư sư đối này một chút không lo lắng, đi vào mỹ thực chủ bá Loan Loan phòng bệnh. Đường người đại diện còn không có tới, nhưng hiển nhiên cùng đối phương nói qua nàng muốn tới sự tình, ở nhìn thấy nàng ngáy mắt. Thập phần cảnh giác. Cấp Loan Loan làm kiểm tra bác sĩ Trương nhìn thấy lạc sư sư, lại là đôi mắt đều sáng, vội vàng chào đón. Tiểu lạc sao ngươi lại tới đây, ta đang muốn đi tìm ngươi, ta này thu được một cái ngộ độc thức ăn ảnh hưởng sinh dục, muốn tìm ngươi hỗ trợ nhìn xem có thể hay không trị liệu. Chương 508 nàng không phải ngộ độc thức ăn. Trên giường bệnh Loan Loan đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn lạc sư sư, lại chuyển hướng Trương y y sư. Nàng vừa mới nghe được bác sĩ Trương nói. Thỉnh hại nàng người tới trị nàng. Là ảo giáp đi. Lạc sư sư tiếp nhận bác sĩ Trương truyền đạt ca bệnh, đọc nhanh như gió nhìn, ở vì sao dẫn tới vấn đề kia, ngón tay điểm điểm. Tiểu lạc, cái này ngộ độc thức ăn là có cái gì vấn đề sao? Bác sĩ Trương thấy nàng này động tác, nghi hoặc hỏi. Các nàng tuổi này, lên mạng thiếu, mặc dù lên mạng cũng là xem điểm tin tức hoặc là y học tương quan, rất ít xem bác quái. Cho nên từ Loan Loan bị đưa tới, tiếp thu kiểm tra đến trị liệu đến bây giờ. Vài tiếng đồng hồ đi qua, nàng cũng không biết vị này ngộ độc thức ăn chính là ở lạc sư sư Sơn Trang kia khiến cho. Loan Loan cũng dựng lên lỗ thai, xem nàng muốn nói gì. Lạc sư sư không trả lời, mà là cầm lấy bên cạnh kiểm tra báo cáo, nhìn một chút, mới nói, nàng không phải ngộ độc thức ăn, là cái này trúng độc. Chỉ hướng kiểm tra đồ ăn phân tích thành phần bên trong một cái tên là y y vật chất đồ vật. Người khác khả năng không biết đó là thứ gì, nhưng nàng lại biết, là một trương bị hỏa táng phủ. Sao có thể, ngươi có phải hay không tưởng trốn tránh trách nhiệm? Loan Loan cái thứ nhất không tin, lập tức liền mở miệng phản bác. Nàng vốn là cái thực dễ nói chuyện người, nhưng đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình, cha mẹ không dám thông chi, đặc biệt là vị hôn phu. Nếu là đối phương biết nàng khả năng sẽ không sinh hài tử, sẽ nghĩ như thế nào? Nàng hoàn toàn không dám đi đối mặt chuyện này, thật là đáng sợ, trong lòng cũng tràn đầy áp lực ngọn lửa. Bác sĩ Trương có chút kỳ quái Loan Loan nói, nhưng không nghĩ nhiều, nhìn về phía Lạc sư sư chỉ vào đồ vật, khẽ nhíu mày. Y y vật chất. Đốn hạ, nhưng theo ta được biết, thứ này tuy rằng không có cụ thể điều tra ra là cái gì, kiểm tra ra tới kết quả lại là cũng không đựng bất luận cái gì có độc có hại thành phần. Ngược lại là những cái đó đồ ăn cạn, có độc có hại thành phần. Máy móc tra không ra, có chút đồ vật vượt qua khoa học, đến nỗi Sơn Trang bên kia nàng ăn tất cả đồ vật đều đã kiểm tra qua, không có bất luận vấn đề gì, ngươi đừng trừng mắt. Lạc sư sư nhìn về phía đầy mặt khiếp sợ, trong mắt nhịn không được có chút mạo hắc khí người, này không phải chúng ta kiểm tra, là các ngươi chính mình cử báo mặt trên tới kiểm tra. Nói đến ta là man tò mò, ngươi mới xảy ra chuyện, xe cứu thương cùng cảnh sát liền tới, ngươi có phải hay không trước tiên liền biết đâu. Lạc sư sư dương môi cười nhạt, cả người có vẻ thập phần vô hại. Loan Loan sửng sốt, ngay sau đó vội vàng lắc đầu, ta không có, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi Sơn Trang đồ ăn là thật sự ăn ngon, điểm này ta sẽ không che lại lương tâm phản bác. Nhưng ta không hiểu ngươi ý tứ, chẳng lẽ này không phải các ngươi vấn đề sao? Ta hôm nay một ngày chỉ ăn các ngươi đồ vật, kiểm tra kết quả cũng biểu hiện là đồ ăn vấn đề, ngươi vì cái gì muốn rào biện? Bác sĩ Trương này sẽ cuối cùng là nghe minh bạch, nàng vị này ngộ độc thức ăn bệnh hoạn, là ở tiểu Lạc Sơn Trang xảy ra chuyện. Cho nên nói là tiểu Lạc Sơn Trang đồ vật có độc. Chuyện này không có khả năng. Không chút suy nghĩ mở miệng phủ nhận. Tiểu Lạc đồ ăn đều là trải qua đặc thù phòng nghiên cứu toàn diện xét nghiệm quá, có lập hồ sơ, nàng Sơn Trang đồ vật tuyệt đối đủ tư cách sẽ không ra vấn đề. Nàng đi qua nàng Sơn Trang rất nhiều lần, gặp được quá không ít thân phận hiển hách người. Mọi người đều không có vấn đề, như thế nào liền nàng có vấn đề. Còn có một chút nàng không nói chính là, bởi vì nàng cấp trung y ở bên này làm ra kiệt xuất cống hiến, mặt trên cho rất nhiều ưu đãi. Tương đối, nàng Sơn Trang cũng thành phá lệ nghiêm khắc yêu cầu địa phương. Chương 509 hôm nay sư sư là thần côn. Hơi chút có chút vấn đề, khẳng định đã sớm bị tra xét, nào còn sẽ chờ tới bây giờ. Loan Loan sắc mặt trắng bệnh, vì cái gì bác sĩ Trương không tin nàng lời nói, nàng thật là ở Lạc sư sư Sơn Trang xảy ra chuyện. Chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Nhưng, Lạc sư sư thong thả ung dung ngồi vào trong phòng trên sofa, nhìn thẳng trên giường người, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Tuy rằng ngươi tao ngộ không phải chúng ta làm hại, nhưng trách nhiệm chúng ta sẽ không trốn tránh. Ta hôm nay tới, chính là nhìn xem tình huống của ngươi, xuống tay cho ngươi tiến hành trị liệu. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không tin ta, bất quá ngươi tình huống hiện tại thử một lần đối với ngươi sẽ không có cái gì tổn thất, vạn nhất trị hết, đối hiện tại ngươi tới nói đó chính là kiếm. Nàng không có vì chính mình Sơn Trang khiếu nại, cũng không có làm nàng tha thứ, càng không có thỉnh nàng tin tưởng, liền dường như nàng căn bản không phải ở nàng kia xảy ra chuyện, nàng kia giờ phút này cũng không có gặp phải mưa gió. Loan Loan trầm hơi hơi hé miệng, lại phát không ra thanh âm, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, nàng không thể phủ nhận chính mình tâm động. Hiện tại đều đã như vậy, nếu là vạn nhất có hiệu quả, kia chính mình là có thể không có việc gì. Mặc dù không hiệu quả, cũng bất quá là đánh hồi nguyên hình mà thôi. Kia! Liên ở Loan Loan dao động thời điểm, một đạo bén nhọn thanh âm cắm vào tới. Ngươi như thế nào tại đây, ai chấp thuận ngươi tiến vào, Loan Loan ta không phải theo như ngươi nói không cần thấy nàng. Đường người đại diện gắt gao trừng mắt Lạc sư sư, chắn đến Loan Loan trước mặt, cách trở hai người tầm mắt. Lạc sư sư lười biếng nâng nâng mí mắt, đường người đại diện đây là không nghĩ Loan Loan hảo đi, cũng là, người hao tổn tâm cơ cho nàng đệ ly bỏ thêm liều thủy, hủy hoại nàng, tự nhiên là không nghĩ nàng tốt. Làm như có thật gật đầu, kia trong giọng nói chắc chắn, làm trên giường người không chế không được đi xem mang theo chính mình hơn 2 năm người đại diện. Đường người đại diện sắc mặt đại biến, thân thể phát cương. Hoàn toàn không thể tin được nàng lời nói. Nàng như thế nào sẽ biết. Ta thấy, ngươi đứng ở trong bóng đêm, từ một người trong tay tiếp nhận một đạo phù. Lạc sư sư làm bộ làm tịch vươn tay, con ngươi khép hở. Đường ngươi đại diện cái chán mồ hôi lạnh xông ra, tâm thịch thịch thịch nhảy, sợ hãi. Nhưng Lạc sư sư thanh âm lại còn ở vang lên. Ta thấy, ngươi ở Sơn Trang thang lầu góc chết chỗ bậc lửa lá bừa, dung nhập một cái hồng nhạt con thỏ bình giữ ấm. Ta thấy, ngươi âm ngoan đôi mắt như là rắn độc giống nhau. Tỏa định một cái cầm hồng nhạt mao nhung con thỏ sát ngoài di động nữ hải. Ta thấy. Theo Lạc sư sư nói một câu, đường người đại diện sắc mặt liền phải bạch một phân, thấy nàng còn muốn nói, nhịn không được, đột nhiên xông lên đi liền muốn bắt người, trong miệng không quên tiêm thanh kêu to. Im miệng, ngươi cút cho ta, cút cho ta. Lạc sư sư né tránh trộm tới tay, một cái lót chân đứng lên, kéo ra hai bước khoảng cách, nhìn về phía trên giường người. Nếu ngươi lý trí còn ở, phải hảo hảo ngẫm lại ngày này phát sinh sự, tuy rằng chứng cứ ta tạm thời lấy không ra, nhưng với ta mà nói, ta cũng không phải thực yêu cầu những cái đó. Ở đến bệnh viện thời điểm, Quách Văn Tứ bên kia liền tới tin tức nói, kiểm tra kết quả ra tới. Thông cáo cũng trước tiên dán đi ra ngoài. Đến nỗi bọn họ tin hay không, theo bọn họ, nàng chỉ cần dùng hành động cùng sự thật qua lại ứng là được. Loan Loan rũ xuống mi mắt, giấu ở chân hạ tay, nhịn không được phát run. Nàng nhớ tới, chính mình chính là ở uống nước xong lúc sau, cảm giác được đau đớn, lúc ấy không nghĩ nhiều, tưởng đồ ăn. Còn có đối phương phía trước nói, những cái đó biết trước xe cứu thương cùng cảnh sát. Cắn chặt răng, thanh âm gian nan. Chương 510 dư luận nghịch chuyển chung. Thỉnh ngươi giúp ta. Đường người đại diện sửng sốt, hưu nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm trên giường người, đôi mắt đỏ lên. Loan Loan, ngươi đang nói cái gì? Loan Loan nhìn chính mình người đại diện, thần sắc nghiêm túc. Đường tỷ, ta muốn thử xem, dù sao đều như vậy, kế tiếp ngươi không cần phải xen vào ta, ta sẽ chính mình xử lý. Nàng là tính tình thực ôn nhu rộng rãi cũng thực thích đem hết thảy đều tưởng tốt đẹp, nhưng không đại biểu nàng xuẩn. Đường người đại diện còn muốn nói cái gì, di động văng lên. Nhìn mặt trên xa lạ điện thoại, phản xạ có điều kiện quải rớt, nhưng đối phương không đỉnh, lại đánh lại đây. Lại quải rớt, đối phương tiếp tục đánh, dường như rất có người không tiếp liền vẫn luôn đánh ý tứ. Vừa lúc, lạc sư sư di động cũng vào lúc này văng lên. Tô tô. Lão bản, đồ vật tìm được rồi, bọn họ tuy rằng đều xử lý, nhưng chỉ cần tồn tại quá liền có dấu vết, là hiện tại thả ra đi vẫn là. Nghe Tô Mục nói, lạc sư sư tâm vừa động, chờ ta trước nhìn xem tình huống. Che dấu giao diện, cờ lạc mở bề bù. Đi vào, đó là đẩy đưa đứng đầu tin tức. Không ra nàng đoán trước, lần này hot sẽ ấp, tất cả đều là nàng. Lạc đại tiểu thư cự không thừa nhận ngộ độc thức ăn. Lạc đại tiểu thư nữ tính chi hữu. Kinh mặc ảnh đế thanh minh. Đương hồng lưu lượng tiểu hoa lữ thiên thiên lực đỉnh tư nguyên dưỡng sinh sơn trang. Lạc đại tiểu thư dựng dục thực liệu quán. Lạc sư sư điểm thực liệu quán để tài đi vào. Lời dẫn đầu đó là nàng phía trước phóng viên sẽ thượng nói nhẹ giả một tháng thấy hiệu quả, ba tháng được như ước nguyện kia lời nói. Lại xem bên cạnh số liệu, tam vạn nhiều nhân xâm cùng thảo luận. Số lượng thực khổng lồ. Hoạt động giao diện, mọi người ngôn luận ấn đập vào mắt. Không uống băng coca, trị liệu vô sinh một tháng thấy hiệu quả. Lừa dối ai đâu. Những cái đó chuyên môn bệnh viện cũng không dám nói như vậy, ai cấp tự tin. Mạng, thiệt hay giả. Không nghe nói qua như thế thần tốc, hơn nữa nàng lời này nói. Dường như mặc kệ gì tình huống đều có thể thu phục. Cũng quá. Ba tháng đào hoa, lạc sư sư tiện nhân này lại ra tới làm yêu, làm hại chúng ta Loan Loan biến thành như vậy, còn giống cái giống như người không có việc gì tuyên truyền này tuyên truyền kia, ghê tởm, đại gia xin theo ta cùng nhau, cử báo nàng. Mười dặm, nói như vậy ba hoa trích tròe, nàng cho rằng nàng là thần sao. Càng có tư lịch thực lực bác sĩ chuyên gia đều không có lên tiếng đâu, lan một bên đi. Mọi người chính mắng hăng say, một cái tin tức đột nhiên nhảy ra. Tiểu hạnh phúc, mau xem, chú ý ở dưới cái kia thiên tài phát ra tiếng. Chụp hình. Một gốc cây tiểu qua loa về trung ý gì hiệp hội hội viên thiên thành đại học ghế khách giảng sư, người khác nói cái gì có thể trị liệu vô sinh, ta là tuyệt không tin, nhưng nếu là nữ thần nói, liền tất nhiên là thật sự, những cái đó nơi nơi mắng đều là một đám ngu xuẩn. Tại đây điều tin tức phía dưới, có rất nhiều bình luận, lạc sư sư thuận tay cờ lạc mở. Nàng biết chụp hình một gốc cây tiểu qua loa là tiền thảo. Phía trước còn vẫn luôn la hét muốn lại đây, chỉ là hắn tham dự mọc tóc hoàn nghiên cứu, đi không xong. Vô địch, nay ai à, lạc sư sư thủy quân đi, còn cái gì không tin người khác liền tin tưởng lạc sư sư, liếm cẩu. Vẫn luôn ở nằm liệt giữa đường, từ đâu ra tiểu hào, cử báo, cùng lạc sư sư cái kia trà xanh kỹ nữ một cái đức hạnh. Thân nột, cư nhiên còn có nhân vi lạc tiện nhân nói chuyện, chẳng lẽ là nàng nhân tình đi, vẫn là cho bao nhiêu tiền. Nịu xa kẻ, trên lầu một đám thiểu năng trí tuệ. Không quen biết không đại biểu nhân gia không ưu tú, mà là các ngươi vô tri hảo sao, ngu xuẩn. Hải đường hoa khai, tới, vô tri ngốc tử nhóm, một gốc cây tiểu qua loa ngàn độ tư liệu hiểu biết một chút ngàn độ tiền thảo chủ trang. Tiền thảo lý lịch thập phân đẹp, trung y lìa thế gia, 3 tuổi bắt đầu phân rõ dược liệu, 5 tuổi đi theo tổ phụ học tập, 13 tuổi có thể độc lập chẩn trị một ít đơn giản chứng bệnh. Chương 511 các đại lao đồng thời kết cục. 18 tuổi thi đậu y khoa đại học. Cũng bắt lấy cùng năm y học thi đấu thanh niên tổ khôi thủ. 22 tuổi trở thành trung y hiệp hội dự bị hội viên, 24 tuổi chuyển chính thức, 25 tuổi đảm nhiệm hắn nguyên bản đại học ghế khách giảng sư, tiến sĩ hàm. hiện tại 27 tuổi, còn ở tiếp tục đào tạo sâu. Hắn gia thế giàu có, tính cách cũng phi thường kiêu căng, loại này thiên chi tiêu tử căn bản không phải là cái loại này có thể phối hợp người diễn kịch, còn có thể thỉnh đến khởi. Mà như vậy một người, lại đứng ra tin tưởng Lạc sư sư ngôn luận, trong lúc nhất thời, có chút không thể tưởng tượng. Đang ở mọi người lược dám kinh ngạc thời điểm, lại một cái cấp quan trọng nhân vật xông ra. Chu thị xí nghiệp chủ tịch V, nghĩ đến hẳn là không ít người nhận thức ta, cũng đối ta phu nhân rất quen thuộc, ta phu nhân tình huống nghĩ đến rất nhiều người đều biết, nhưng lại quá năm cái nhiều tháng, ta liền phải làm phụ thân. Hai tử có thể bình an đến bây giờ, phu nhân thân thể cũng khỏe mạnh, đều mệnh Lạc đại tiểu thư, tuổi hạc hoặc là hoài thai không quá ổn, đều có thể đi tìm Lạc đại tiểu thư. Tại đây cấp Lạc đại tiểu thư đánh quảng cáo, làm tuyên truyền, thuận tiện cọ một chút nhiệt độ, cấp cấp ha. B siêu ảnh chụp. Lạc sư sư cho hắn phu nhân xem bệnh hơn nữa dặn dò video ngắn. Chu thị xí nghiệp ở đồng thị cơ hồ không người không biết, nơi khác cũng không tính không có tiếng tăm gì hạng người. Hơn nữa đều chú trọng tuyến thượng phẩm bài hoạt động, hào thượng fans cũng là hơn 100 vạn. Cho nên tin tức vừa ra tới, chính hắn fans lại bị các loại ad marketing vừa chuyển phát khuyết tán, tin tức lập tức liên tạc. Nhưng mà hoàn toàn chưa cho các vong hưu phản ứng thời gian, một cái càng cấp quan trọng xuất hiện. Chính văn nho về thư pháp gia nho thể, một chúng tự thể. Người sáng tạo, tiểu Lạc nhân phẩm ta tin tưởng, nàng không phải cái nói mạnh miệng hài tử, nàng y lý thuật, ta càng tin tưởng, rốt cuộc, lao nhân ta chính là bị ban ơn cho giả. Không sai, ta chính là cái kia bị nàng cứu lao nhân, cắp cắp ha. An mặc bệnh phục ở bệnh viện trong hoa viên đánh thái cực ảnh chụp 6. Lao gia tử thoạt nhìn phi thường tinh thần, một chút không giống như là lúc trước trên mạng tuân ra tới cái gì có ưu não. Chú ý lao gia tử fans tuy rằng thiếu, lại mỗi người đều là đại nưu. Thấy trước nay trừ bỏ phát điểm viết văn tự, hoặc là đăng lại điểm đối thư pháp văn học luận điệu người, đột nhiên tới như vậy một cái cùng loại chống lưng, lập tức sôi nổi nể tình đứng ra. Vẫn luôn vây xem mọi người, cằm đều sắp rớt. Theo sát, Quách thị gỗ đặc, Lý viện trưởng cùng với lúc trước tham gia giao lưu hội trừ bỏ tướng bác sĩ, đồng thời kết cục. Một cái có xã hội địa vị người, có thể nói là trùng hợp. Hai cái có quan hệ. Ba cái âm mưu luận một chút. Kia mấy chục cái. Còn tất cả đều không phải cái loại này hoa hoa cái giá, tràn ngập đến các nơi khói thuốc súng, đột nhiên gián đoạn nháy mắt. Không chờ bọn họ liên tiếp lên, Tấn thị tập đoàn lại cường thế đột kích. Tấn thị loại này quái vật khổng lồ đều rất một cái thoạt nhìn tựa hồ căn bản không có liên hệ người, đều bị làm người khiếp sợ. Đồng thời cũng làm người bắt đầu nghĩ lại. Nếu là Lạc đại tiểu thư nhân phẩm thật sự bất ham, hoặc là thật sự có vấn đề, những người này sẽ lưng đeo này đó nguy hiểm vì nàng nói chuyện. Không có người sẽ... Hại người mà chẳng lích ta sự tình trừ phi là ngốc tử mới có thể làm. Có người suy nghĩ sâu xa này một vụ, cũng có người chú ý điểm ở một cái khác địa phương. Trước kia nhìn đến loại này tiết mục, ra tới đứng thành hàng lực đỉnh đều là minh tinh bạn tốt gì đó, thoạt nhìn giống như đội hình thực khổng lồ, nhưng trừ bỏ danh khí căn bản không thực quyền. Vị này bất đồng, ra tới, mỗi người đều là một cái ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật, như thế cường đại nhân mạch, nàng lại như thế nào làm được. Lạc sư sư chính mình cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy cổ động. Rời khỏi bầy bù, đối Tô Mục nói, phát. Chương 512 vả mặt thời khắc đến. Được đến đáp án, Tô Mục lập tức bắt đầu hành động. Ít Nam đã giải tóc về tự truyền thông người dư lượng loan loan người đại diện đường tỷ, tới, vả mặt thời khắc tới rồi. Dư lượng cùng đường người đại diện cao trung đồng học tập thể chiếu. Có người tìm dư lượng muốn cho hắn đối phó lạc sư sư lịch sử trò chuyện. Thu khoản ký lục. Đường người đại diện tìm dư lượng tới chụp lén loan loan cho chính mình gia tăng lưu lượng, dư lượng thấy thế cùng đường người đại diện hợp mưu lịch sử trò chuyện hai. Hai người chạm mặt video ngắn, đường người đại diện từ dư lượng trong tay tiếp nhận một cái màu vàng đồ vật. Tư nguyên dưỡng sinh sơn trang các loại nguyên liệu nấu ăn kiểm tra đo lường báo cáo. Vốn dĩ các vong hữu liền ở tự hỏi chuyện này, rốt cuộc như vậy nhiều đại lão đều kết cục, tuyệt đối có thể thấy được tới lạc đại tiểu thư nhân phẩm. Chỉ là rốt cuộc không có chứng cứ. Phía trước tư nguyên họp phỉ sỉ ổ ấy bổ là phơi ra lúc ấy loan loan ăn kia một bản sở hữu tàn lưu vật kiểm tra đo lường kết quả. Nhưng này cũng không đủ để phục chúng. Vạn nhất chỉ là nào đó ăn xong đồ ăn thượng có, không có lây dính đến mâm hoặc là canh, kia kiểm tra đo lường như thế nào sẽ chuẩn. Nhưng hiện tại không giống nhau, nhìn đến này tin tức, mọi người chỉ cảm thấy đáng sợ. Tuy tuy tiện tiện liền vì chính mình ích lợi, hủy diệt một cái vô tội người. Làm người sợ hãi. Loan loan fans càng là trực tiếp tạc. Người khác khả năng chỉ biết đường người đại diện là loan loan người đại diện, phấn loan loan nhiều năm như vậy fans lại biết. Loan loan vẫn là đường người đại diện ân nhân. Lúc trước đường người đại diện không biết ra chuyện gì, là loan loan lựa chọn nàng, mới không có làm nàng bị khai trừ, lúc sau càng là cho nàng mượn một bút khẩn cấp tiền, làm nàng có hiện giờ phong cảnh. Nhưng nàng làm cái gì? Cùng người khác thương tổn Loan Loan, còn khấu nổi cho người khác. Nhịn không nổi. Một tổ hong vọt tới đường người đại diện lấy bố hạ, phẫn nộ khai mắng. Đường người đại diện còn không biết này đó, chính tránh ở bên ngoài tiếp điện thoại. Một hồi, bên kia liền truyền đến dư lượng nôn nóng thanh âm. Tình huống không ổn, ngươi nhanh lên thông chi Lâm Loan Loan ba mẹ, làm cho bọn họ tới nháo, rời đi hạ dư luận. Phát sinh chuyện gì, ta tới bệnh viện phía trước còn hảo hảo a. Đường người đại diện luôn cuống, nàng hôm nay vốn dĩ đã bị lạc sư sư vài lần thần thần đạo đạo nói cấp dọa như chim sợ cành cong, hiện tại dư lượng lại tới này vừa ra, tâm đều nhắc tới. Dư lượng cũng thực táo bạo, nhanh chóng giải thích, có rất nhiều có trọng lượng chúng ta căn bản không thể trêu vào nhân vì cái kia tiện nhân nói chuyện, ta vừa mới tưởng liên hệ cố chủ, bên kia thẳng thành không hảo, hẳn là phát hiện sự tình không thích hợp bản thân. Nói đến này dư lượng liền tưởng bực bội không được, nếu không phải hắn đã thu 50 vạn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cố chủ. Đường người đại diện sửng sốt, bọn họ căn bản không thể trêu vào đại nhân vật kia. Hảo, ta lập tức thông chi Lâm Loan Loan nàng ba mẹ còn có nàng vị hôn phu. Treo điện thoại, vội vàng tìm kia mấy người liên hệ phương thức. Lâm Loan Loan cha mẹ là khảo cổ học giáo thụ, chưa bao giờ chú ý trên mạng những việc này, chính là di động đều rất ít mang, đây cũng là sự tình nháo đến lớn như vậy, bọn họ còn không biết nguyên nhân. Nàng vị hôn phu còn lại là một cái sinh vật phòng thí nghiệm thành viên, một năm 365 thiên cơ bản 300 thiên đều đại ở bên trong, mà bên trong cấm sử dụng sản phẩm điện tử. Có việc nói, chỉ có thể đánh cố định điện thoại tìm người. Điện thoại còn không có đánh ra đi, một chiếc điện thoại tiên tiến tới, là Loan Loan phòng phát sóng trực tiếp quản lý bất động sản, cũng là nàng một cái đại phấn. Tưởng tới quan tâm Loan Loan tình huống, đang muốn làm bộ làm tịch an ủi hai câu, phẫn nộ tức giận mắng trước một bước vang lên. Đường người đại diện theo bản năng cúp điện thoại, sắc mặt trắng bệnh. Không đợi nàng chấn định, lại một chiếc điện thoại tiến vào. Chương 513 ta ở cẩn trọng bận rộn, ngươi lại ở cẩn trọng chơi trò chơi. Lần này là cái xa lạ dãy số, thấp thỏm truyền được. Điên cuồng mắng lại lần nữa truyền đến. Tay một cái không xong, di động lăn đến trên mặt đất, đường người đại diện trên mặt huyết sắc tẫn khởi, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, vội vàng nhặt lên di động cúp điện thoại, nhanh chóng cờ lật mở Weibo. Nàng muốn nhìn sao lại thế này, như thế nào những người này đều tới mắng nàng, không phải nên cùng nàng cùng nhau thảo phạt lạc sư sư chống lại cái kia Tư Nguyên Sơn chăng sao? Tại đây ngắn ngủn thời gian, tô một ấy bồ đã bị trên đỉnh đề tài nóng nhất, đường người đại diện liếc mắt một cái liền thấy được, đầu góc nháy mắt chỗ trống. Chuyện của nàng bại lộ. Tại sao lại như vậy? Không, không được, nàng đến nhanh lên đi, mới vừa xoay người, liền nhìn đến nên diện đi tới hai cái ăn mặc chế phục chấp pháp nhân viên. Đối phương vừa thấy đến nàng, liền vọt đi lên. A, đường người đại diện hét lên một tiếng, đẩy ra bên cạnh an toàn thông đạo liền chạy. Như thế nào cảm giác như là đường tỷ. Nam ở trên giường Lâm Loan Loan, nghe này chợt toát ra tới thanh âm, có chút do dự nói. Lạc sư sư nhìn mắt cửa, không có trả lời, đi đến nàng mép giường, đáp thượng nàng mạch đập. Lâm Loan Loan phản xạ có điều kiện tưởng động, bị lạc sư sư đè lại, tinh thuần linh lực lập tức ở nàng trong thân thể chuyển động, sau một lúc lâu buông ra tay. Tình huống của ngươi không có gì trở ngại, một tuần là có thể khỏi hẳn, bất quá. Bất quá cái gì? Lâm Loan Loan lập tức truy vấn, trong đầu sớm không có nàng người đại diện bóng dáng. Ngươi thân thể không tốt lắm, tốt nhất đi ta sơn trang trụ, dùng ta sơn trang nguyên liệu nấu ăn ăn dưỡng, bằng không đến một tháng. Lạc sư sư cũng không phải mượn này cấp sơn trang đánh quảng cáo, mà là nàng sơn trang nguyên liệu nấu ăn đều là linh lực nuôi dưỡng ra tới, ăn bản thân đối thân thể có chỗ lợi. Hơn nữa trong không khí phát ra nhạt nhẽo linh khí. Càng là giữa người. Lâm Loan Loan thân thể vừa mới chịu quá trọng đại bị thương, đúng là yêu cầu bổ một bổ. Nhưng dùng dược vật cùng cái loại này cực bổ đồ ăn tới bổ, là không được, không chịu nổi, giống nhau thực liệu lại không có tác dụng, cho nên. Chỉ là điểm này nàng không thể nói rõ, đề cập đến đồ vật quá nhiều. Lâm Loan Loan có chút rồi dám. Ngươi có thể suy xét lại cho ta hồi đáp. Lạc sư sư nhìn ra nàng tâm tư, bán ra chân chuẩn bị rời đi, đi tới cửa khi dừng lại. Kiến nghị ngươi cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng, còn có, nhìn xem trên mạng. Nàng từ trên mặt nàng thấy được một tia công đức kim quang, nhưng cũng không phải nàng. Mới vừa vào cửa thời điểm nàng xem qua, cũng không có, vừa mới có. Nghĩ đến hẳn là ai kinh động nàng cha mẹ, hắn cha mẹ lo lắng khẩn cầu nữ nhi bình an, không tự giác đem công đức kim quang đưa tới. Ngồi trên xe, chuẩn bị cho nàng ra nghiên ca nói tiếng, làm hắn an tâm, tiểu hồ tể béo chảo chảo liền chụp tới rồi nàng trên đùi. Cái này nghèo xấu lùn. Hắn vậy mà lại khai cái tiểu hào, còn gọi cái gì chung kết các ngươi này đàn quải so, tức chết hổ. Lạc sư sư đốn hạ, ánh mắt sâu kín nhìn lại, ta ở cẩn trọng bận rộn, ngươi vậy mà ở cẩn trọng chơi trò chơi. tức giận bất bình tiểu hồ tể lập tức ngẩng đầu phản bác, nói bậy, ta rõ ràng là mới bắt đầu. Phải không? Lạc sư sư không tin. Tiểu hồ tể nỗ lực làm chính mình ánh mắt thoạt nhìn thập phần vô tội, hai giây sau, giơ lên di động, thanh âm nhu nhu, chủ nhân, muốn tới chơi sao? Lạc sư sư trầm mặc một chút, cho nàng ra nghiên ca phát xong tin tức, cờ lạc mở trò chơi. Nàng cảm thấy yêu cầu giải giải áp. Mở ra tiểu hào đỉnh lóe sáng ID cao phú soái, hoành hành một buổi trưa, rốt cuộc cảm thấy chính mình nghẹn khuất thiếu một ít, liền nhìn đến chính mình nằm liệt giữa đường. Nhìn chằm chằm đối diện kia quen thuộc ID, nổi giận đùng đùng vén tay háo lên liền phải đi cương. Cùng lúc đó, chương 514 sư sư tân khách hàng quần thể thượng tuyến. Trên mạng hướng gió cũng hoàn toàn nghịch chuyển. Nhà ta nữ vương hôm nay cũng ở vả mặt, mau xem ta ID, nhà ta nữ thần chính là như vậy đồng. Nữ vương tiểu miêu mễ, cắp cắp ha, liền biết phải bị vả mặt, làm nữ vương fans thật là quá hạnh phúc, mỗi ngày hạt dưa khái không xong. Hôm nay nữ vương vả mặt sao, lạc nữ vương phấn tiến đến đưa tin. Nai con, lạc đại tiểu thư hảo tốc độ A, từ xảy ra chuyện đến bây giờ, mới 7-8 tiếng đồng hồ qua đi, nàng liền toàn diện phiên bản, không thể trêu vào không thể trêu vào. Bạch vô thường, thường xuyên ăn lạc đại tiểu thư dưa nói cho ta một đạo lý, ngàn vạn đừng dễ dàng đứng thành hàng, đề phòng vả mặt. Quả viên cam, đã xóa rớt phía trước nhục mạ Tư Nguyên Sơn Trang nhục mạ lạc đại tiểu thư tin tức, mặt đau. 9 tháng, ta thể, về sau tái kiến loại này cùng lạc đại tiểu thư có quan hệ, ta tuyệt không sẽ ở ngây ngốc nhảy dựng lên liền vọt. Mặc kệ là Tư Nguyên Sơn Trang học phỉ xỉ ổ hơi bù, vẫn là đề tài nóng nhất bên trong, tất cả đều là một phiếu mặt đau. Trường hợp một lần thực đổ sộ. Mà ở một góc nhỏ, một đám người chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Nữ tính chi hiếu. Bạch vẽ tranh. Vị tiên lạc đại tiểu thư nói các ngươi cũng đều thấy được, nghĩ như thế nào? Dù sao ta quyết định đi, mặc kệ thật giả, ta đều tưởng thử một lần. Tống tử quan âm, ta không biết, còn ở suy xét. Cúc nhi, ta tưởng, muốn đi, chính là ta bà. Diệu phần, Cúc nhi vừa mới nghe ngươi nói nhà ngươi tình huống, ta liền tưởng nói, ngươi hiếu thắng thế một chút, nữ nhân vì cái gì gả cho người lúc sau, liền phải trở thành người khác phụ thuộc, còn muốn hầu hạ kia toàn ra. Chẳng lẽ ngươi không phải ba mẹ đem ngươi đương công chúa dưỡng lên sao? Bạch vẽ tranh, đối, ở nhà thời điểm, chúng ta đã làm cơm tẩy quá quần áo kéo quá mà sao? Như thế nào kết hôn, này đó liền thành chúng ta nên làm còn cần thiết phải làm. Nhất chi độc tú, ta bà cũng không phải cái bất lo, vẫn luôn xem ta sinh không ra hài tử, liền các loại cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, nếu không phải kiểm tra thật là ta vấn đề, ta sớm ly hôn. Tống tử quan âm, vì cái gì không hiện tại ly hôn? Diệu phần, tú tú ngươi đừng nhưng bởi vì chính mình không thể mang thai liền không dám ly hôn a, liền tính không có hài tử chúng ta cũng có thể nuôi sống chính mình nha, có tay có chân. Nhất chi độc tú, các ngươi tưởng đi đâu vậy, ta không ly hôn là muốn tìm được phương pháp trị liệu, hoài cái hài tử làm lao thái bà hầu hạ ta, sau đó lại mang theo hài tử ly hôn, tức chết bọn họ. Phi phi, tàn nhẫn. Bạch vẽ tranh, thực. Tống tử quan âm, tàn nhẫn. Cúc nhi, nhưng như vậy hảo sao? Bạch vẽ tranh, ai nha Cúc Nhi ngươi không thể như vậy mềm, cường thế một chút, ta vé máy bay đính hảo, ngày mai tới rồi cho các ngươi phát sóng trực tiếp. Ngồi ở máy tính trước mặt, mang theo màu đỏ viên khung nơ con bướm mắt kính bạch vẽ tranh, mặt thực bạch, thần sắc cũng mang theo khẩn trương. Nắm con chuột tay, thập phân khẩn, gân xanh đều xông ra. Kỳ thật nàng xa không có ở trong đàn biểu hiện như vậy tiêu sái không sợ, nhịn không được sờ sờ chính mình bị áo ngủ tay dài che khuất cánh tay. Nếu là vớt lên xem nói, liền sẽ phát hiện. Mặt trên có rất nhiều xanh tím. Nàng không cam lòng liền bởi vì sinh không ra hài tử, liền bị phủ định hết thảy, cũng không nghĩ nhận mệnh. Cho nên lần này đối với nàng tới nói, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Nàng xem như đem hy vọng toàn đẻ ở vị kia lạc đại tiểu thư trên người. Hà thiết. Lạc sư sư không nhịn xuống đánh cái hát xì, trong tay động tác một cái không xong, nguyên bản lãng hô mưa gọi gió người, bị đối diện chung kết các ngươi này đàn quải so cấp một cây gậy gõ đã chết. Tâm tắc. Cử báo. Thập phần rào rạt đắc ý phản giết một ván cao phú soái, còn không có đi lộng chết cửu vĩ hồ, góc phải bên dưới liền truyền đến hệ thống tin tức nhắc nhở âm. Chương 515 tinh phân là bệnh, đến trị. Theo sát hắn trên màn hình bắn ra một cái tin tức. Hệ thống thông chi, bởi vì người chơi bị cử báo, tạm thời đông lại tài khoản 12 giờ. M, phải bị khí ngất xỉu. Dựa vào cái gì nhiều lần đều là phong hắn hảo, đối diện kia mấy cái quải so lại nhiều lần cử báo cũng chưa dùng. Này không công bằng. Căm giận xoa rớt tin tức hung, chạy tới kênh trò chuyện tìm kia mấy cái quải so, chưa từ bỏ ý định cử báo. Trong lòng tưởng, lần này cần là còn cử báo không thành công, hắn liền đi diễn đàn lấy bổ quải bọn họ, cho hấp thụ ánh sáng. Lạc sư sư thoải mái cả người hoa ở trên chỗ ngồi, đối góc phải bên dưới cử báo hệ thống tin tức không dao động. Nàng quải lợi hại như vậy, như thế nào sẽ bị hệ thống bắt giữ đến? Phía trước như vậy nhiều lần không cũng không có việc gì sao, không sợ gì cả lạp. Hùng chi tiểu tô tô nói qua, yên tâm dùng, sẽ không có vấn đề. Hơn nữa nhà nàng nghiên ca cũng làm nàng tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi, không có việc gì, cho nên tâm thập phân đại. Giải quyết rất địch quân cuối cùng một người, chuẩn bị đi theo cao phú xoáy khoe khoang một phen, nàng trên màn hình bắn ra một tin tức hung. Nội dung thập phần khiếp sợ, nàng bị phong hào 24 giờ. Sao có thể? Ngoa tạo, chủ nhân, ta bị phong hào. Tiểu hồ tể khiếp sợ nhìn màn hình, toàn bộ hồ đều tạc, móng nuốt hung hăng vô màn hình. Nó rõ ràng liền không có khai quải, vậy mà cử báo thành công, tức chết rồi. Cửu vĩ hồ, rác rưởi quản lý viên, ta khai không khai quải ngươi bên kia kiểm tra đo lường không đến sao. Tin hay không ta khiếu nại các ngươi lung tung phong hào. Chung kết các ngươi đám kia quải so, quản lý viên anh minh, quản lý viên thần võ, quản lý viên thiên thu vạn đại. Tiểu hồ tể nghiến răng. Cửu vĩ hồ, nghèo xấu lùn ngươi cái này liếm cẩu. Chung kết các ngươi đám kia quải so, phía trước cái kia quải so, tới nhà, tiểu gia ta còn có 6 cái hào, liền hỏi ngươi có dám hay không tới. Tiểu hồ tể. M, người này là muốn dưỡng tiểu hào làm giàu sao? Lạc sư sư cũng khỏe miệng run rẩy, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, vị này đã bị phong 3 cái hào. Bây giờ còn có 6 cái. Mèo chiêu tài, tinh phân là bệnh, đến trị. Cửu vĩ hồ, đối, nghèo xấu lùn, mau đi trị, hoặc là ngươi tới ngươi hồ gia cho ngươi trị, hồ gia ta cũng rất có một tay. Cao phu xoáy mặt đen, nhìn nói chuyện phía mình, hung tợn đánh tự, đối phương lại nhảy ra ngoài một cái. Mèo chiêu tài, đừng giấu bệnh sợ thầy. Thân tơ mờ đừng giấu bệnh sợ thầy, nói giống như được cái gì nhận không ra người bệnh dường như. A phi, hắn căn bản là không có bệnh, thiếu chút nữa đã bị vòng đi vào. Này hai cái tai họa, hắn cũng không tin tìm không thấy biện pháp thu thập. Có thể tưởng tượng một vòng, cao phú xoáy phát hiện, hắn thật đúng là chính là, không có cách nào. Đánh, đánh không lại, rồi, rồi không thắng, nhân số thượng còn bị nghiền áp, quả thực không cần quá thảm. Hắn vì cái gì sẽ xui xẻo gặp được này nhóm người? Không được, hắn không thể nhận thua. Đúng rồi, phía trước nghe nói cái kia thần tài rất linh, hắn nếu không dứt khoát đi cầu một cái thủy nghịch đưa cho kia mấy cái ra hỏa. Hoặc là, cho chính mình cầu điều khí vận, có thể đem bọn họ gắt gao ngăn chặn. Lạc sư sư thấy khung chặt không có ở bắn ra tin tức, cho rằng nghèo xấu lùn một mình chữa thương đi, chụp hình chính mình tài khoản tình huống, chọc khai nhà nàng nghiên ca chân dung. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, cái này rác rưởi trò chơi, khi dễ ta. Ủy khuất 33 biểu tình. Phát xong quay đầu mở ra đàn. Sư sư heo con nhóm. Các ngươi chăn nuôi người sư sư số 2 béo heo con tô một tiểu tô tô cho ta tra một chút, chúng ta chơi trò chơi là nhà ai công ty. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Ta biết, là duy ý, mỹ nhân lão bản ngươi muốn làm gì? Lạc sư sư nghe vậy mỉm cười, chậm rãi đánh chữ. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, đương nhiên là. Chương 516 một lời không hợp liền thu mua. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, hải nha, mỹ nhân lão bản, ngươi đừng nhử nha, đương nhiên là gì nha. Lạc sư sư thập phần ghét bỏ bẹp miệng, tiểu du tử này chỉ số thông minh, đều qua lâu như vậy, như thế nào vẫn là không có một chút tiến bộ đâu. Các ngươi chăn nuôi người sư sư. Đương nhiên là thu mua. Trong đàn mấy người đều chấn kinh rồi. Liên bởi vì nhân gia phong ngươi hảo, ngươi liền muốn trực tiếp thu mua nhân gia. Này, có phải hay không quá bá tổng điểm? Số 2 béo heo con Tô Tô, lão bản, thật là duy ý, chỉ là gần nhất duy ý có điểm kỳ quái. Tô Mộc nhìn chính mình tra được tư liệu, đột nhiên có một tuyệt bút đầu tư tiến vào, nguyên lai lão bản cũng đem cổ quyền cho đi ra ngoài. Nhưng đối phương cũng không có rời đi duy ý, như cũ vẫn là tổng tài. Lạc sư sư đối Tô Mộc trong miệng kỳ quái cũng không để ý. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, Tô Tô ngươi bắt được duy ý tổng tài liên hệ phương thức, tiểu du tử ngươi miệng nhất sẽ lải nhải, ngươi đi theo hắn nói. Nhất hào đại heo con tiểu du tử. Mỹ nhân lão bản, ngươi nói trước rõ ràng cái gì kêu miệng nhất sẽ lải nhải. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, chính là ngươi đặc biệt có thể ăn, mà có thể ăn là phúc, biết không? Lạc sư sư nghiêm trang nói hiệu nói vượng, chút nào không đỏ mặt trột dạ. Du Giang Hành vẻ mặt huyết nhìn màn hình, không nghĩ nói chuyện, này đương hắn là 3 tuổi tiểu hài tử lừa dối đâu. Buồn bực cờ lạc mở đầu gỗ phát tới duy ý tổng tài liên hệ phương thức, nhận mệnh đi tìm người. Tấn Nghiên Chi ở nhìn đến nhà hắn tiểu làm tinh tin tức liền liên hệ kỹ thuật bộ, sắc mặt không vui. Tổng tài, có chuyện gì sao? Kỹ thuật bộ tổng giám nghi hoặc hỏi, trong lòng nhịn không được chửi thầm, ngày này đến vãn, tổng tài như thế nào luôn tìm bọn họ kỹ thuật bộ, làm đến bọn họ đều phải trong lòng run sợ. Không phải bởi vì làm sai sự sợ bị xử phạt, mà là tổng tài một ít yêu cầu, cái gì viết ngoại quải lạp, cho hắn trang bị thượng đế chi mắt, cũng chính là tục xưng sáng lập giả quyền lực lạp, đóng cửa người khác hào lạp từ từ, vội một bước. Này đối bọn họ tới nói, hoàn toàn chính là đại tài tiểu dụng. Vốn dĩ hảo hảo thao bàn thị trường chứng khoán, khống chế thị trường, phát triển các loại đường bộ cao bức cách kỹ thuật đoàn đội, chính là cấp biến thành như là chuyên môn cấp trò chơi đại luyện tiểu xưởng. Tóm lại, đặc biệt làm người một lời khó nói hết. Các ngươi bên kia có phải hay không đem mèo chiêu tài cấp phong hào, lập tức thả ra, cho nàng khai bạch danh sách, về sau mặc kệ nàng làm gì, đều cấp lớn nhất quyền hạn. Thấn Nghiên Chi lạnh mặt nói, thanh âm trầm thấp. Kỹ thuật bộ tổng giám sửng sốt, ngay sau đó không dám tin tưởng trừng lớn mắt, bọn họ lánh khốc vô tình ít khi nói cười lão bản, hiện tại là ở làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Này thật là, hào khiếp sợ. Chỉ là, tổng tài, hẳn là không phải chúng ta bên này làm, mọi người đều ở vội trong tay công tác. Ý ngoài lời, không ai như vậy nhàn tâm giật trí chơi trò chơi, vẫn là đi chú ý này đó việc nhỏ. Trước đem hào cho ta thả ra, ta không hy vọng về sau tái xuất hiện chuyện như vậy. Nghe tổng tài lãnh khốc vô tình công đạo, tổng giám lập tức bảo đảm, tốt tổng tài, ta lập tức liền đi, ngài yên tâm, chúng ta bên này khẳng định sẽ không ra chuyện như vậy. Chờ bên kia treo điện thoại sau, mới thật sâu thở dài, bọn họ từ tiếp nhận trò chơi này tới nay, liền nơi trốn ở sốt ruột. Hiện tại còn phải cho bối, nổi, thật là. Nhận mệnh hướng đi tổ viên văn phòng, tưởng đem việc này công đạo đi xuống, liền nghe được cái kia vừa tới tân nhân ở cùng người phung tào. Kim ca, ta cùng ngươi giảng, ta thật là chưa từng thấy giống mèo chiêu tài như vậy không kiêng nể gì người, chính mình khai quải liền tính, còn cử báo người khác khai quải, này ra mặt quả thực quá dày. Chương 517 tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Tổng giám cả người đều không tốt, mới cùng tổng tài nói không phải bọn họ, kết quả vừa chuyển đầu liền nói cho hắn, thật đúng là tờ mở là bọn họ làm. Này đều gọi là gì sự a? Nhưng mà đối phương cũng không có chú ý tới hắn, tiếp tục nói. Ta cảm thấy cái này mèo chiêu tài quá ác liệt, nga, còn có nàng một cái đồng đội, gọi là gì ra có tiểu tài miêu, cũng là cái khai quải, ta vốn dĩ chuẩn bị cùng nhau khóa, chỉ là đối phương không ở trong trò chơi. Tổng giám đôi mắt trợ to, tổng tài mới tự mình tới vì mèo chiêu tài chống lưng, kia cái này ra có tiểu tài miêu thân phận, không phải không cần nói cũng biết. Nhưng vừa mới kia tiểu tử nói cái gì? Hắn muốn đem đỉnh đầu lớn nhất bột cấp phong hảo. Này từ đâu ra dũng khí cùng lá gan. Đi qua đi, vỗ vô vẻ mặt tinh thần phân chấn tiểu tân nhân, lời nói thấm thía nói, nghe con mới sinh không sợ cọp, dũng sĩ. Người nói chuyện sửng sốt, ngay sau đó khẩn trương nhìn tổng giám, đi làm việc riêng bị chảo, sợ hãi, căn bản không nghe rõ hắn nói, lập tức xin lỗi. Tổng giám, ta không phải cố ý, ta lần sau nhất định không trộm lười, hảo hảo công tác, ngài ngàn vạn đừng khai trừ ta a. Tổng giám lại vỗ vô bờ vai của hắn, yên tâm, ta sẽ không. Thật sự, tiểu tân nhân sắc mặt vui vẻ, muốn lại nói điểm cảm tạ nói, liền nghe đối phương lại nói, chỉ là cái gì? Tổng giám thật sâu liếc tiểu tân nhân, vẻ mặt đồng tình lại mang theo mạc danh buồn bã mở miệng, chỉ là ngươi đã ở mặt trên vị kia trên đầu trên danh nghĩa. Tiểu tân nhân đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn tổng giám, lão bản như thế nào sẽ biết? Hắn đều căn bản không có gặp qua lão bản người A. Tổng giám thấy đối phương ngậm bức, càng đồng tình, đem mèo chiêu tài thả ra đi, mặt trên chỉ định, đến nỗi ngươi. Đón hoảng sợ tầm mắt, thở dài một tiếng, nén bi thương. Tiểu tân nhân một ngốc, đây là ý gì? Khai trừ hắn. Vẫn là chỉ là dọa dọa hắn. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là ai, a, hắn giống như làm thực ghê gớm sự tình a. Vậy mà phong một cái quan hệ người chơi. Quan hệ người chơi lạc sư sư đang xem nàng nghiên ca phát tin tức. Nhà ta tặc có tiền nghiên ca. Tiểu hoàng người duỗi tay ôm một cái động đồ tài khoản lập tức liền sẽ trở về, đừng ủy khuất, ta thu thập bọn họ. Lạc sư sư cười nhà không thấy mắt. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên cam hoàng hoa, kỳ thật không cần như vậy phiền toái đi thu thập bọn họ lạc, ta đã làm tốt quyết định. Tấn Nghiên Chi, cái gì quyết định? Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thu mua nó. Tấn Nghiên Chi đặt ở trên màn hình ngón tay một đốn, nhìn chằm chằm mặt trên văn tự, biểu tình phá lệ vi diệu. Tiểu làm tinh nói muốn thu mua nó. Này có tính không là, thư thượng viết, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Duy ý, bị hai cái đại lão coi trọng, ta thật là hảo vinh hạnh Nga, ha ha. Bất quá hiện tại duy ý là của hắn, tiểu làm tinh muốn, vậy cho nàng. Tấn Nghiên Chi, ta một hồi đem chuyển nhượng văn kiện phát qua đi. Lạc sư sư trước mắt, lời này tin tức lượng tựa hồ có điểm đại A. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nghiên ca, ngươi thu mua duy ý. Tấn Nghiên Chi, ân. Lạc sư sư con ngươi sáng ngời, thu mua hảo A. kia nàng không phải có thể, phong rất nghèo xấu lùn những cái đó tinh phân tiểu hào sao. Ngón tay kích động đánh chữ, thập phần ầm ĩ thanh âm từ bên ngoài bay tới. Ngước mắt nhìn lại. Phố đổ thạch. Nhướng mày, đều cái này điểm, nơi này như thế nào còn như vậy náo nhiệt. Tò mò làm bắc vệ sang bên dừng xe, cất bước đi xuống. Mới vừa đi hai bước, còn không có tới kịp tới gần, trong đám người có người nhìn đến nàng, lập tức kinh tủng hô to. Không hảo, lạc quỷ tử tới, mau bảo hộ nguyên thạch. Lạc sư sư, hạt. Buổi sáng 6 giờ rời giường đi bệnh viện, buổi chiều một chút nhiều trở về, cả người vây chết, quá thảm. Tiểu thiên sứ nhóm nhất định phải chú ý thân thể a, gần nhất thời tiết biến hóa đại, đừng sinh bệnh. Chương 518 nha. Ai tiền rớt? Lạc quỷ tử là cái quỷ gì? Còn có cái kia, tiêu xong rồi liền trốn vào đám người đa thải phỉ thúy các lưu lão bản, đừng tưởng rằng nàng không nhận ra tới. Này đến là bao lớn thù bao lớn hận. Bọn họ rõ ràng nên là bằng hữu, không phải sao? Đa thải phỉ thúy các lão bản, quỷ tờ mờ cùng một cái như quỷ tử vào thôn, cướp đoạt đi rồi hắn trong tiệm sở hữu cao phẩm cấp đồ thạch cường đạo làm bằng hữu. Lạc sư sư bắt lấy tiểu hồ tể cái đuôi, làm bộ không có việc gì, cười tủm tỉm đi qua đi. Các ngươi đây là đang làm gì nha? Tham dò hướng bên trong nhìn xung quanh, nhưng bị chắn kín mít, nhìn không tới. Hải nha, này thật là một chút đều không hữu hảo. Xinh đẹp trong mắt vừa chuyển, đối chỗ nào đó hô, Lưu lão bản, hôm nay ta riêng tới chiếu cố ngươi sinh ý, ngươi không cần chiêu đãi ta, ta biết lộ, chính mình đi. Tránh ở trong đám người, căn bản liền không nghĩ cùng này thần xui xẻo tương ngộ Lưu lão bản, cả người đều không tốt, vì cái gì cái này mà quỷ không thể đổi một nhà tai họa. Đều lâu như vậy không tới liền dứt khoát vẫn luôn không tới a, này không phải khi dễ người sao. Muốn làm bộ không có nghe được nàng lời nói, nhưng cố tình đối phương lại như là quyết tâm muốn tìm hắn. Ai, Lưu lão bản ngươi này lại tới nữa tân hoa a, ta đây lần này cần hảo hảo chọn lựa chọn lựa. Đi theo chính là rõ ràng tiếng bước chân, hình như là chiều hắn trong tiệm đi, vèo lao ra đám người, lên tiếng hô lớn, dưới chân Lưu thạch a. Đều xong liền một bước. Bên cạnh khoanh tay trước ngực, mũi chân điểm mặt đất, mặc dù là ở ban đêm, cũng lộng lây tựa như một viên minh châu người ý cười doanh doanh nhìn hắn. Hắn bị lừa. Lạc sư sư nhưng thật ra tâm tình thực hảo, chào hỏi, ai, Lưu lão bản, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Đồ thạch sao? Như thế nào có thể không gọi ta? Một bên dò hỏi, một bên tiếp tục hướng bên trong xem, thập phần muốn biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Đặc biệt là bọn họ không nghĩ làm nàng biết đến dưới tình huống, liền càng muốn đã biết. Lưu lão bản lập tức cúc hoa căng thẳng, cảnh giác nhìn lạc sư sư. Nguyên bản làm thành một đoàn mọi người, cũng theo bản năng tàng khởi trong tay đồ vật, không có, liền nhất trí che ở trên mặt đất còn không có bị tuyển đi mau liều thượng. Kiên quyết ngăn chặn bị người nào đó nhìn đến. Lưu lão bản cười mỉa hai tiếng, nói sang chuyện khác, cái kia cái gì, lạc đại tiểu thư hôm nay như thế nào có rảnh tới a? Lạc sư sư nhướng mày, không phải lạc quỷ tử. Lưu lão bản một nghẹn, vội vàng xua tay, ngài này nói đi đâu vậy, cái quỷ gì tử không quỷ tử, ha ha a. Lạc sư sư liếc đối diện người. Này rảo hoạt gian trá lão bản, nhưng một chút không giống như là dễ nói chuyện như vậy, cho nên, bên trong rốt cuộc có gì bí mật. Nàng hôm nay nếu là không biết nói, buổi tối trở về tuyệt đối ngủ không được. Đen nhánh con ngươi nhanh chóng sơn quá một mặt rảo hoạt, khỏe môi thượng câu, nha. Ai tiền rớt? Lời nói rơi xuống, nguyên bản an tĩnh như gà mọi người, lập tức sôi trào. Làm sao? Là ta. Đánh rắm, rõ ràng là của ta. Tiền ở đâu? Mọi người khắp nơi loạn chuyển tìm kiếm, nhưng tìm một vòng cũng không có phát hiện nào có cái tiền, khí tới rồi. Muốn tìm đầu sỏ gây tội, liền phát hiện tình huống tựa hồ có điểm không đúng a. Hoa, thật nhiều mau liêu nha. Ai đang nói chuyện? Hoa, tất cả đều là mì ẩn đi ẩn lao hô ai. Không phải là. Hoa, này biểu hiện đều hảo tán a. Đoàn người kinh tủng, nhanh chóng nhìn về phía nguyên bản bị bọn họ che ở phía sau địa phương, kia đôi tiểu sơn mau liêu trước mặt. Ngồi sổn một cái màu trắng thân ảnh. Nàng tay trái một khối phong hóa có chút vết rách mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu xanh lục mao liêu, tay phải một khối thanh rêu mãng mang hoàn mỹ mao liêu. Chương 519 đổ thần cầu thủ hạ Lưu Thạch A. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Không xong, làm giàu cơ hội, lại muốn ngâm nước nóng. Nếu là đổi thành người khác, bọn họ tuyệt đối không có gì ý tưởng, nhưng vị này, kia quả thực là lại ái lại hận. Xem nàng khai ra từng khối thực như bức đồ vật, liền cảm thấy nhiệt huyết mênh mông. Khá vậy bởi vậy thấy nàng từng khối cực phẩm dọn đi, chính mình mất đi n phần có một cơ hội, liền cảm thấy đau lòng. Lạc sư sư cũng không biết bọn họ ý tưởng, nhìn trước mặt một đống lớn mao liêu, trong mắt mạo lục quang. Tiền, thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Đem trong tay phóng tới một bên, tiếp tục tại đây một đống mao liêu bên trong lay. Nàng thấy được bên cạnh biển quảng cáo, tiểu nhân 10 vạn, trung đẳng 30, đại 50, không nói dối. Vui mừng hướng chính mình trước mặt nhặt, dường như này nhặt không phải tiểu mấy chục vạn mao liêu, mà là mấy mao tiền quả cam. Vây quanh một đám người, nhịn không được liên toan. Đây cũng là bọn họ nhất không nghĩ gặp được nàng một chút, giải tiền chưa bao giờ tính toán tỉ mỉ, thiên hồi báo trước nay đều khiếp sợ toàn trường. Người so người, thật là tức chết người. Xem nàng còn ở kích động không ngừng nhặt, rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi nhào lên đi, ôm lấy mao liêu, lớn tiếng kêu rên. Đổ thần cầu thủ hạ lưu thạch A. Đánh cuộc vương đại nhân cầu cấp điều đường sống A. Nữ vương, ta là ngươi fans, ngươi đáng thương ta được không? Hết đợt này đến đợt khác xin tha, thập phần tình ý chân thành, có thể nói là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lạc sư sư mắt to ngập nước nhìn mọi người, các ngươi thoạt nhìn hảo hình dáng thế thảm, ta đây. Liền không ở nhặt. Liền tính. Liền buông tha chúng ta. Liền đáng thương chúng ta. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, trên mặt tất cả đều là vui sướng cùng kích động, liền kém nói thẳng cảm tạ. Nhưng mà, hiện thực vĩnh viễn như vậy tàn khốc. Lạc sư sư thực đáng yêu chịu chịu cái mũi, đầy mặt vô tội. Các ngươi hiểu lầm, ta là nói, ta đây cho các ngươi lưu hai khối hảo. Lưu hai khối hảo. Hai khối hảo. Khối hảo. Hảo. Nội tâm có câu thô tục, yêu cầu cầm loa nhảy dựng lên giảng cái loại này. Cười lạnh gì và gờ. Làm sao vậy? Là hai khối quá nhiều sao? Lạc sư sư nghiêng đầu, mắt to chớp nha chớp, tràn đầy đều là chân thành nghi hoặc. Cái gì? Hai khối kêu nhiều. Đây là đang nói mớ sao? Mọi người sợ ngây người. Trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng. Lạc sư sư thấy thế, hào phóng xua tay, các ngươi không cần lo lắng, nếu là nhiều, ta có thể. Không, ngươi không thể. Lưu lão bản thét chói tai pha âm. Những người khác cũng sôi nổi hoàn hồn, vội vàng đi theo phụ họa. Đúng vậy, ngươi không thể. Chúng ta có thể. Là, chúng ta một người hai khối, có thể. Không biết ai nói lời này sau, phảng phất một đạo quang, bắn vào ở đây người trong lòng, lập tức ánh mắt lửa nóng nhìn lạc sư sư. Ngoài miệng liên tục tỏ vẻ tán đồng. Lạc sư sư tầm mắt tại đây nhóm người trên người xoay lại chuyển, cuối cùng trở xuống đến Lưu lão bản trên người. Lưu lão bản, ngươi xem, chúng ta nói như thế nào cũng là lão bằng hữu, đối lão bằng hữu còn cất giấu, này nhưng không tốt. Lưu lão bản mắt trợn trắng, lão bằng hữu, a, cả đời không qua lại với nhau bằng hữu sao? Kia hắn thừa nhận chính là lão bằng hữu. Tuy rằng thập phần nghẹn quất, nhưng đều như vậy, cũng chỉ có thể không tình nguyện mở miệng. Năm nay đổ thạch đại hội bắt đầu rồi, này một đám mao liêu là đổ thạch đại hội ban tổ chức đưa tới cấp tuyển thủ dự thi sơ tuyển, đến lúc đó ai lựa chọn đổ trướng vượt qua giá gốc 20 trăm triệu liền thăng cấp. Lạc sư sư mắt sáng rực lên, đổ thạch đại hội, kia. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lưu lão bản, ta. Mới vừa mở miệng đã bị đánh gãy. Chương 520 lạc sư sư bài lừa dối đại pháp hảo. Ngươi không thể tham gia. Nếu là người này tham gia, kia bọn họ những người này không được đầy đủ đều chết thẳng cẳng. Lưu lão bản so bất luận kẻ nào đều biết lạc sư sư thực lực, những người khác cũng khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Lạc sư sư phồng lên mặt, các ngươi sao lại có thể khi dễ ta như vậy thiện lương tiểu hài tử? Lương tâm sẽ không đau sao? Lưu lão bản. Ha ha. Sẽ không. Cười lạnh hai tiếng, khi dễ, thiện lương, này sợ không phải nói ngược, bọn họ mới là bị khi dễ cái kia hảo sao. Lạc sư sư rầm rì xoay người, tiếp tục lay trước mặt mao liêu, biên nhặt biên nhỏ giọng bi bi. Đều là người xấu, khi dễ ta, một khối đều không cho các ngươi lưu. Đoàn ngươi chấn kinh rồi, một khối đều không cho bọn họ lưu. Như thế nào có thể như vậy tăng bệnh? Nói tốt thiện lương đâu? Kia cái gì, lạc đại tiểu thư, chúng ta đánh cái thương lượng hảo sao? Cho chúng ta điều đường sống đi. Một người châm trước mở miệng, còn không quên chiều bên cạnh người đưa mắt ra hiệu, làm đại gia đi theo cùng nhau khuyên nhủ. Đúng vậy, lạc đại tiểu thư, chúng ta đều thực thảm. Đúng đúng đúng. Lạc sư sư sâu kín nhìn về phía bọn họ, ông cụ non than nhẹ, các ngươi như thế nào liền sẽ không quẹo vào đâu. Liền tính ta không tham gia, các ngươi có thể bảo đảm thắng được người khác sao. Bị hỏi mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, giống như còn thật không thể. Lạc sư sư, vậy các ngươi nghĩ lại, nếu là chúng ta đại đồng thị nhiều người như vậy tham gia thi đấu, đến cuối cùng thắng lại không có, kia địa phương khác đổ thạch vòng chẳng phải là sẽ cười nhạo chúng ta. Mọi người trầm mặc, lời này tựa hồ cũng rất có đạo lý. Lạc sư sư ở tiến thêm một bước nói, như vậy vừa thấy, cùng với thua trận, còn không bằng bại bởi ta, sau đó làm ta cấp chúng ta đồng thị đổ thạch vòng làm vẻ vang, này không phải thực hảo sao. Này, thật sự không có tật xấu, ngược lại cảm thấy, nên khen cùng. Các ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Lạc sư sư rèn sắt khi còn nóng. Đúng vậy. Đoàn ngươi không tự giác gật đầu. Lạc sư sư vừa lòng, Lý Tưởng Hào hùng một phách trước mặt Mao Liêu, cho nên, tiểu tử nhóm, làm ta đến lúc đó mang các ngươi phi. Tưởng tượng đến nàng sắp tiểu tiền tiền xôn xao, liền nhịn không được nội tâm một mảnh chấn động. Tay lại lần nữa vô ý thức vô vô Mao Liêu, đầy mặt hưng phấn. Chỉ là đợi nửa ngày cũng không có chờ tới phụ họa, con ngươi híp lại, sắc bén đảo qua đi, thanh âm nguy hiểm, như thế nào, các ngươi là không đồng ý ta cách nói. Không có không có. Không dám không dám. Mọi người trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, trả lời hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, thoạt nhìn tựa như một đám du hồn. Lạc sư sư trước mắt, này nhóm người đều sao, như thế nào cảm giác có điểm túng túng, một khắc trước không phải là rất lớn không sợ sao. Các ngươi, làm sao vậy? Chúng ta, muốn hay không ta giúp các ngươi trị trị? Không có không có, chúng ta rất tốt. Lần này là động tác nhất trí lắc đầu, còn khẩn trương nuốt nước miếng, ánh mắt cũng trở nên thập phần hoảng sợ. Lạc sư sư không hiểu ra sao theo bọn họ tầm mắt nhìn lại. Gì, cư nhiên có nửa đánh cuộc Mao Liêu ai, cái gọi là nửa đánh cuộc Mao Liêu chính là cắt ra một ít lộ ra một chút phỉ thúy liêu, làm người tới đánh cuộc. So sánh với nguyên thạch, nó suy sụp sát suất tiểu rất nhiều, nhưng giá cả cũng muôn quý nhiều. Nàng là nói như thế nào cảm giác vừa mới ngón trỏ xúc cảm không rất hợp tác, hoạt hoạt. Nguyên lai là này. Chuẩn bị đem Mao Liêu bế lên tới, liền phát hiện vây quanh nàng người, động tác nhất trí lui về phía sau một bước. Các ngươi đều sao địa? Một cái buồn bực, giọng nói đều gáo. Đi theo tiểu thư chen vào tới đứng ở một bên hạ thấp tồn tại cảm bác vệ, yên lặng đồng tình mọi người một phen. Bị tiểu thư cấp dọa tới rồi. Chương 521 tốt đẹp thế giới, tốt đẹp xã hội, tốt đẹp đưa tiền quần thể. Lạc sư sư nhìn trong tay Mao Liêu, lại nhìn mắt vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt mơ hồ mọi người, trong đầu linh quang chợt lóe. Không phải là. Ngộng bức nhìn trong tay đồ vật, này lại là nàng kiệt tác. Em. Nàng có thể nói lần này thật sự không phải cố ý sao? Yên lặng đem nguyên thạch hướng bên cạnh xê dịch, cười miệng mở miệng. Cái kia cái gì, ta còn không biết cái này đổ thạch đại hội cụ thể tình huống đâu. Nếu ta muốn tham gia, như thế nào cũng đến trước minh bạch một chút quy tắc nha. Các ngươi cho ta nói một chút bái. Mọi người, đừng tưởng rằng ngươi tàng đến phía sau, chúng ta liền không có nhìn đến, tính, vẫn là lựa chọn tính quên đi. Như vậy một khối to Mao Liêu, chụp một chút liền vỡ ra, ở chụp một chút trực tiếp nát một khối. Này quả thực là kim cương tay a, nữ hán tử đều như vậy cường sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngay từ đầu liền hạt bí bị Lạc sư sư Lưu lão bản, nay sẽ đã trốn đến người khác phía sau, túng không được. Hắn vẫn luôn biết này ma nữ có bao nhiêu hung tàn, là hắn sao chổi, nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà còn có thể hung tàn đến tay không toái tảng đá lớn. Nàng về sau nếu là phá sản, đi biểu diễn tạp kỹ ngược toái tảng đá lớn, xác định vững chắc kiếm tiền. Lưu lão bản, A Lưu lão bản lập tức hoàn hồn, làm gì? Đối thượng cặp kia đen như mực đôi mắt, tâm căng thẳng, dây biến tức thời. Ngươi hỏi đổ thạch đại hội A, là cái dạng này, này đó là đấu vòng loại thông qua lúc sau, liền sẽ bị mời đi Ngọc Thành tham gia Ngọc Thạch công bản tiến hành đợt thứ hai. Nay một vòng là phân tổ, mỗi cái tổ mới bắt đầu tài chính, chọn lựa Mao Liêu số lượng đều đến tương đồng, sau đó ở trong thời gian quy định giải ra tới kim ngạch tối cao tổ, đem trực tiếp thăng cấp vòng bán kết. Mà dư lại mỗi cái tổ đệ nhất danh tắc tiến vào vòng thứ 3, tuyển ra một nửa tiến vào vòng bán kết, một chọi một tờ cờ, đệ nhất danh sẽ có 100 vạn tiền thưởng cùng một cái đổ thần công nhận danh hiệu. Nói đến này, Lưu lão bản nhìn về phía Lạc sư sư, trong lòng nói thầm. Vị này còn cần cái gì đổ thần danh hiệu? Đã sớm là đồng thị đổ thạch trong vòng đổ thần, còn có kia 100 vạn tiền thưởng, đối một cái tùy tùy tiện tiện là có thể khai ra mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn phỉ thúy người tới nói. Sẽ thiếu mới có quỷ. Chỉ là, vì cái gì cảm giác vị này ma nữ, giống như đôi mắt sáng lên. Ma Lạc sư sư nữ ở nghe được cư nhiên còn có 100 vạn tiền thưởng thời điểm, mãn nhãn liền biến thành ký hiệu. Tiền A, thật nhiều tiền A. Thật là tốt đẹp thế giới, tốt đẹp xã hội, tốt đẹp đưa tiền quần thể. Nhìn Lưu lão bản tầm mắt, trở nên hiền tử, vị này cũng là nàng tiểu tiền tiền cung cấp giả nha. Lưu lão bản bị xem lông tơ thẳng dựng, vội vàng mở miệng, rời đi lực chú ý. Cá nhân tái lúc sau. Còn có cái khu vực đoàn đội tái, không có tài chính hạn chế, thăng cấp phương thức tăng giá phúc. Nói đến này, Lưu lão bản thần sắc trở nên kích động, năm rồi đoàn đội tái khó mà nói, năm nay có Lạc quỷ tử nhất định có thể ổn ngôi đệ nhất. Một hưng phấn, đối Lạc sư sư xưng hô không cẩn thận liền biểu ra tới. Lạc sư sư nguy hiểm nheo lại mắt, âm tuyến thượng chọn, Lạc quỷ tử. Lưu lão bản ra mặt căng thẳng, vội vàng lắc đầu, không không không, Lạc đánh của vương, Lạc đại tiểu thư. A Lạc sư sư nhẹ chào một tiếng. Cư nhiên dám kêu nàng Lạc quỷ tử, sinh khí. Lưu lão bản vuốt cái chán mồ hôi lạnh, ám đạo chính mình như thế nào đem nhất chân thật ý tưởng cấp bại lộ. Dựa theo nàng keo kiệt mang thù, sẽ không quay đầu lại tới hắn này, đem hắn cao phẩm chất mao liêu đều cấp dọn không đi. Thấp hỏng. Lạc sư sư nhìn chằm chằm Lưu lão bản, nhéo trong tay đồ vật. Lưu lão bản hổ khu chấn động, cầu sinh dục cực cường chuẩn bị mở miệng, một tiếng vang nhỏ đột vang lên. Chân chân, 520, chúng ta nên nói cái gì? Tiểu hồ tể, tiểu thiên sứ, ta yêu ngươi. So tâm. Nghiên ca, 521, lại nên nói cái gì? Sư sư, nghiên ca ta yêu ngươi, sao sao đi, ba, sau đó nhỏ giọng lại nhải, còn yêu ta tiểu thiên sứ nhóm. Chương 522 này đó mao liêu đều bị ta nhận đầu. Giang giác. Nàng trong tay cục đá, nắc. Lưu lão bản không ngừng lau cái chán mồ hôi lạnh, trong lòng đau, run run thân thể, nơm nớp lo sợ mở miệng. Ta uống say, nói bậy, kỳ thật ta nói chính là ta chính mình. Lạc đại tiểu thư ngài như vậy cao quý thiện lương, liền đem tiểu nhân ta đương cái pê thả đi, ai, đều là giả rượu hại người a, ta về sau không bao giờ uống lên. Chờ này đổ thạch đại hội về sau, hắn liền kiên quyết đem cái này sao chổi kéo vào cự tuyệt lui tới hộ. Còn phải động viên một chút các vị lão bản, đừng bị lạc quỷ tử vào thôn. Lạc sư sư mắt cá chết, uống say. Giả rượu hại người. Ha ha. Vứt bỏ trong tay đồ vật, tiếp tục nhặt trước mặt nguyên thạch, trong lòng tính toán. Là đợi lát nữa liền đi Lưu lão bản kia thăm thăm, vẫn là lần sau lại đến. Rốt cuộc trên tay nàng, giống như có điểm quá nhiều, dọn không đi. Đoàn người thấy lạc sư sư không nói lời nào cũng không chọn mao liêu, kích động, đây là xem bọn họ đáng thương, quyết định không khi dễ bọn họ sao. Kia, có hay không xe đẩy nha, ta này không bỏ xuống được. Nghe kia trong trẻo sâu thẳm thanh âm, mọi người một mặt, không nghĩ phản ứng cái này ma quỷ. Lạc sư sư không chờ bọn họ trả lời. Tò mò nhìn trong tay mao liêu, vì cái gì này đó mao liêu đều có loại này đặc thù tiêu chí. Đó là ở một ít không chấp mắt địa phương hoặc là thập phần bí ẩn địa phương xuất hiện một cái tiểu tiểu giống ngọc tự đồ văn. Lưu lão bản lần này thập phần tích cực mở miệng giải thích, này đó mao liêu bị đưa tới sau sở dĩ không có ban tổ chức theo dõi, cũng không yêu cầu đương trưởng tuyển đương trưởng giải, đó là bởi vì này tiêu chí. Nó là phòng ngụy tiêu chí. Đừng xem thường nó. Ngươi nếu là lấy không có cái này tiêu chí mao liêu đi thi đấu thiết trí điểm giải thạch, sẽ bị trực tiếp hủy bỏ thi đấu không nói mặt sau 3 năm đều không thể tham gia. Càng đừng nghĩ mô phỏng, làm không được, nó sử dụng tài liệu thập phần đặc thù, đồ văn lại trải qua mặt trên chứng thực, cả nước độc này một nhà. Chẳng sợ ngươi đầu cơ trục lợi moi rớt một góc nói tiêu chí nguyên bản ở kiếp nhưng không cẩn thận bị lộng rớt, muốn đi lừa dối quá quan cũng không được, sẽ hủy bỏ tư cách. Đây cũng là vì cái gì mọi người đều thực kích động chọn lựa. Lại đều thực quy củ ngươi không đoạt ta không nội. Chính là sợ một cái không cẩn thận lộng rất có tiêu chí địa phương, tuy rằng mao liêu kỳ thật thực cứng rắn, tiêu chí cũng không phải dễ dàng là có thể lộng rớt, rốt cuộc tiểu tâm cẩn thận cho thỏa đáng sao. Trừ cái này ra, mặt khác điều kiện liền rất rộng thùng thình, tuy rằng dự thi chỉ cần một khối, nhưng mao liêu có thể tùy tiện tuyển mua, không hạn chế số lượng. Mà mỗi lần đổ thạch đại hội bên kia chuẩn bị mao liêu, đều tuyệt đối không phải hư hóa. Hóa lượng càng là đủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Đến nỗi đủ vì cái gì còn muốn đại buổi tối tới tuyển, đó là phòng lạc sư sư. Nếu là kinh động vị này, sợ là phải bị quét ngang toàn trường. Đáng tiếc bọn họ vận khí quá không hảo, đều như vậy lặng lẽ sờ sờ, vẫn là bị đụng phải, ông trời quá bất công. Lạc sư sư ánh mắt hơi lóe, ra vẻ tùy ý hỏi, kia nếu là này đó mao liêu bị tuyển xong rồi, còn có dự thi không có tuyển đến không đủ làm sao bây giờ. Đương nhiên là nói cho đổ thạch đại hội bên kia, làm cho bọn họ ở đưa lại đây. Dù sao chỉ cần ở một vòng nội tuyển đến liền. Thập phần thuận miệng trở về Lưu lão bản, nói đến mặt sau phản ứng lại đây cả người đều không tốt. Bang vào hắn đối lạc quỷ tử hiểu biết, nàng đây là muốn lại một lần tái hiện năm đó quỷ tử vào thôn A. Liên như hắn suy đoán giống nhau, lạc sư sư cười tủm tỉm vung tay lên, khí phách 10 phần tuyên bố, này đó mao liêu ta toàn nhận thầu. Lưu lão bản cười lạnh, nhịn không được nhỏ giọng bi bi. Ha ha, còn nói không phải lạc quỷ tử. Chương 523 vì cái gì bọn họ không có như vậy tùy tiện. Lạc sư sư con ngươi híp lại cho ngươi một lần cơ hội, nghĩ kỹ rồi lại nói. Lưu lão bản cúc hoa căng thẳng, vội vàng lắc đầu, ta nói đổ thần, thật sự, thề. Hải nha, này quản không được miệng mình quá sốt ruột. Chủ yếu cũng là này lạc quỷ tử quá làm giận, làm người tưởng tắc buồn cầu. Lạc sư sư hừ nhẹ, tiếp tục từ Lưu lão bản trong miệng moi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, đợi giải thấu chết sau. Quyết đoán làm bắc vệ cho nàng lộng hai cái xe đẩy lại đây, nàng muốn đại mua sắm. Nguyên bản còn tưởng cho bọn hắn lưu hai khối, hiện tại không để lại. Dù sao đổ thạch đại hội bên kia sớm đã có chuẩn bị tốt mao liêu, không cần lo lắng cái gì mao liêu không đủ, chỉ có thể dùng tì vết góp đủ số. Hơn nữa hôm nay mới đấu vòng loại ngày đầu tiên, thời gian còn sớm không sợ. Lạc sư sư an bài rõ ràng. Ở đây người, mãn nhãn đau lòng nhìn từng khối nguyên thạch bị nhặt đi, che lại ngực. Đêm nay, đổ thạch diễn đàn bị nước mắt bao phủ. Đầu sỏ gây tội tắc buồn thể bắt mãn hừ ca, thiếu chút nữa bán ra lục thân không nhận nệm bước. Sáng sớm hôm sau. Lão bản, ngươi đã đến rồi, khách nhân ở bên trong. Quách Văn Tứ thấy Lạc sư sư đã đến, lập tức kêu lên, trong đầu nhớ tới tối hôm qua trong đàn nói chuyện phiếm nội dung. Thật sâu thở dài. Người khác kiếm tiền muốn chết không sống, vất vả không được, tới rồi bọn họ lao bản này, kiếm tiền vất vả. Không tồn tại. Tùy tiện ra khỏi nhà một chuyến, là có thể gặp được làm giàu đại cơ hội. Tùy tiện dạo cái phố, là có thể dọn không nhân ra siêu thị. Tùy tiện mua cái vé số, là có thể chung kết sủ tiền tiền. Tùy tiện tham gia cái thi đấu, là có thể thu được giá trên trời lễ vật. Vì cái gì bọn họ không có như vậy tùy tiện? Vì cái gì? Ông trời quá bất công. Lạc sư sư hồ nghi nhìn không biết suy nghĩ gì, biểu tình thập phần bi thương người, người táo bón sao. Ha! Quách Văn Tứ mộng bức, ngay sau đó rất là vô ngữ che mặt hỏng mất, không có. Lão bản ngươi đừng đỉnh như vậy xuất trần tiên khí cùng như vậy mỹ mặt nói như vậy thô tục nói, ta thừa nhận không tới a. Quá làm người rách nát. Bất quá còn hảo, trước mặt ngoại nhân, lão bản vẫn là thực đáng tin cậy. Lạc sư sư cổ mặt, mãn nhãn lên án, nàng rõ ràng là ở quan tâm hắn, hắn cư nhiên ghét bỏ nàng. Khâu hắn tiền thưởng tin hay không? Quách Văn Tứ thực hiểu biết nhà mình lão bản, thấy nàng như vậy, liền biết ở tính toán hắn tiền lương hoặc là tiền thưởng, nhanh chóng cứu rút. Tiến lên đẩy cửa ra, thỉnh hắn lão bản đi vào. Lạc sư sư ngắm hắn liếc mắt một cái, cảm khẽ nâng, quyết định tạm thời trước nhớ kỹ. Bạch vẽ tranh tên thật bạch họa, nhìn thấy Lạc sư sư, lập tức có chút câu nệ đứng lên. Không cần khẩn trương. Lạc sư sư cười nhạt trấn an, ôn hòa tiếng nói dường như thanh phong, thổi quét ở nhân tâm thượng. Những cái đó thấp thỏm, dần dần bắt đầu bông. Bạch họa thở sâu, mời nàng ngồi xuống, tài lược do dự nói, ta biết ngươi tới là vì cái gì, nhưng ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, này không chỉ là ngươi một người vấn đề, ngươi trượng phu cũng cần thiết đến tới. Lạc sư sư từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương, liền thấy được nàng phu thê cung quanh quần thanh khí cùng con cái cung vòng quanh nông cạn xương đen. Một đôi bị hoán khí bao vây phu thê, nội tâm còn ẩn sâu một loại bệnh tật, mặc dù là thân thể trị liệu hảo. Cũng không nhất định sẽ hoài thượng. Bạch họa sửng sốt, ta trượng phu kiểm tra quá, cũng không có vấn đề. Bọn họ đi qua rất nhiều bệnh viện, mỗi lần kiểm tra ra tới đều là nàng nguyên nhân. Cho nên này Lạc đại tiểu thư là có ý tứ gì? Vẫn là trên mạng thật sự chỉ là tung tin vịt, trên thực tế nàng căn bản không được. Kia nàng tới này một chuyến, chẳng phải là đến không? Suy tư đến này, bạch họa nhịn không được có chút hối hận, nàng không nên như vậy xúc động. Chương 524 tiểu thư, phát hiện tình huống. Lạc sư sư nhìn ra nàng nghi hoặc, không để ý, đem tiểu hồ tể phóng tới bên cạnh ghế trên, lại từ nhỏ bao bao lấy ra một bao hạt rẻ, phóng tới nó trước mặt. Tiểu hắc mượn ngươi móng nuốt dùng dùng. Nàng gần nhất mê thượng xào hạt rẻ, lại ngọt lại hương, mỹ vị phi thường. Tiểu hắc, em mở rác rưởi chủ nhân, lại ở khi dễ hồ.